Viên gia gia chủ. Như vậy ở Vân Không Thành hết sức quan trọng, phiên Vân Phúc Vũ siêu cấp đại nhân vật, hắn liều mạng lấy lòng Lê Mặc Ảnh còn chưa tính, thế nhưng còn bởi vì Hoàng Nguyệt Ly một câu, liền chủ động đào nhiều như vậy tiền ra tới. Như vậy một tuyệt bút linh thạch, còn có ngàn năm xích dương đằng, liền tính đôi viên gia như vậy đại gia tộc tới nói, đều là một bút không nhỏ chi ra a. Hơn nữa, viên gia chủ làm như vậy thời điểm, trên mặt thế nhưng không có một chút miễn cưỡng, còn như là chiếm cái gì tiện nghi dường như. Hoàng Nguyệt Ly cũng một chút không khách khí, đối đại viên thiên hoa thái độ, ngược lại như là ở đối mặt chính mình cấp dưới dường như. Đây là đang làm cái gì? Bọn họ nhất định đang nằm mơ đi. Nhất định đúng vậy. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh đâu? Lê Mặc Ảnh thấy Hoàng Nguyệt Ly đã thu được bồi thường, sùng nịch mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt, tiểu tham tiền, cái này vừa lòng đi. Chúng ta cũng nên đi. Chương 916 ngươi ghen tị. 4. Lê Mặc Ảnh nói, cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu Ly Nhi, ngươi thực quá mức à, ta hôm nay vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không chỉ có không có nhào lên tới cấp ta một cái cảm động đất trời hôn nồng nhiệt, thế nhưng còn nói như vậy ta. Ngươi quá làm ta thương tâm. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở viên gia trong yến hội? Này nam nhân ở Tinh Diệu Tông địa vị như vậy cao, chỉ bằng vào một cái viên gia, sao có thể mời đặng hắn? Lê Mặc Ảnh cười nói, ngươi này tính cái gì vấn đề? Vinh dự hiệp hội lần này tổ chức yến hội, Tinh Diệu học viện có nhất định địa vị học viên đều thu được thiệp mời, ta chính là diễn võ trường đệ nhất. Viên Trạch Vũ tuy rằng không dám mạo phạm ta, nhưng vẫn là có người tự cho là thông minh cho ta tặng thiệp mời. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, nữ. Lê Mặc Ảnh cười gượng nói, đúng không? Hình như là họ Lục. Ta liền biết. Hoàng Nguyệt Ly lòng tràn đầy không vui mà lầu bầu nói. Sẽ chủ động cấp Lê Mặc Ảnh đưa thiệp mời, khẳng định là hoa si hắn nữ học viên. Này nam nhân ở Tinh Diệu học viện cũng quá được hoan nghênh đi. Hắn có cái gì hảo nha? Liên toàn bằng một khuôn mặt, khiến cho nhiều như vậy nữ học viên quỷ liếm. Hảo đi, hắn khí chất cũng thực xuất sắc, hảo đi, hắn thiên phú thực lực càng là không người có thể cập. Nhưng là, đáng giá như vậy sao? Nghe tới, cho hắn đưa thiệp mời người, chính là Lục Tử Di A. Hừ, không có mắt nữ nhân, mới vừa như thế nào không nhiều tấu nàng vài cái. Hoàng Nguyệt Ly không vui mà nhấp nhấp môi, lại nói, ngươi còn biết nàng họ Lục A. Ta xem nàng cũng chẳng ra gì, cho ngươi đưa trường thiệp mời, ngươi liền tung tăng mà đi dự tiệc. Đã không nàng Mỹ, lại không nàng cường, Lê Mặc Ảnh như thế nào cũng có thể nghe nàng bài bộ A. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng tức giận gương mặt, nghe được nàng toàn kỷ kỷ lên tiếng, nhịn không được bật cười. Ta nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi ở ghen sao? Ăn. Ghen. Sao có thể? Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, thề thốt phủ nhận. Trong lòng lại âm thầm có loại bị nói chúng rồi tâm sự hoảng sợ cảm. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Lê Mặc Ảnh sự tình, là nàng có thể còn sao? Nàng lại không chuẩn bị gả cho hắn. Lê Mặc Ảnh bật cười, hắn duỗi tay, một phen chế trụ đứng ở cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, một cái dùng sức, liền đem nàng kéo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn túm được mất đi cân bằng, lập tức ngã xuống giường nệm thượng, hơn nữa, vừa lúc đè ở hắn trên ngực. Ngươi làm gì? Phóng ta lên. Hoàng Nguyệt Ly muốn bỏ dậy, lại bị hắn thủ sẵn không bỏ. Lê Mặc Ảnh, nói tốt không động thủ động tức đâu. Thân là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, ngươi như thế nào có thể không nói tín dụng? Nàng dùng sức xô đẩy này Lê Mặc Ảnh ngực. Lê Mặc Ảnh khép cười một tiếng, đồng nhiên để sát vào nàng bên hai, thấp giọng cười nói, Tiểu Ly Nhi, đừng ghen tị, ta như thế nào sẽ bởi vì nữ nhân khác đi dự tiệc đâu? Kia nữ nhân trông như thế nào ta đều quên mất. Vậy ngươi còn nhớ rõ nàng họ Lục? Hoàng Nguyệt Ly buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, chờ quay đầu lại nhìn đến Lê Mặc Ảnh cười như không cười ánh mắt, càng là quẫn đến muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nàng vừa rồi nói kia đều là nói cái gì a? Nghe tới thật đúng là như là ở ghen, này nam nhân nghe được, khẳng định lại muốn hiểu lầm. Cũng may, Lê Mặc Ảnh biết không có thể đem nàng bức cho quá cấp. Lúc này đây, cư nhiên không có lại vạch trần nàng, mà là chủ động giải thích lên. Ta đã sớm không nhớ rõ cái kia thiệp mời sự tình. Hôm nay giữa trưa ta trở về tìm ngươi, vừa lúc nhìn đến một nữ hài tử đứng ở ngươi sân cửa. Chương 917 ngươi ghen tị. Nam. Ta xem nàng lén lút bộ dáng, liền đem nàng tìm tới dò hỏi một phen, nàng chính là khẩn trương thật sự, nói ngươi đắc tội Vinh Dự Hiệp hội một cái họ Lục nữ nhân, lại còn có xúc động mà chạy đến Viên phủ đi, muốn đi đá bãi. Nàng sợ ngươi có hại, lại không biết nên như thế nào tìm ngươi. A. Là Tô tỷ tỷ a. Hoàng Nguyệt Ly kinh hô. Lê Mặc Ảnh nói, ân, kia nữ chính là nói chính mình kêu Tô cái gì, tóm lại, ta nghe xong việc này, có điểm không yên tâm, liền đi theo. Hoàng Nguyệt Ly kêu rên một tiếng, trời ạ, Tô tỷ tỷ thích nhất hỏi đông hỏi tây, rong dài đến muốn mệnh, nàng khẳng định sẽ hỏi ta, ta cùng ngươi là cái gì quan hệ. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, vô tình mà đả kích nàng, nàng sẽ không hỏi ngươi, bởi vì nàng đã trực tiếp hỏi ta, ta nói cho nàng, ta chính là ngươi vị hôn phu. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi sao lại có thể nơi nơi như vậy nói bậy. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tức khắc có chút âm trầm, thập phần không vui mà nói, cái gì nói bậy, ta chẳng lẽ không phải ngươi vị hôn phu sao? Vừa rồi ở Viên phủ thời điểm, ngươi yêu cầu lợi dụng ta, liền nói ta là ngươi vị hôn phu. Qua cầu rút ván cũng quá nhanh đi. Hiện tại liền không thừa nhận. Ách như vậy nghe tới, hình như là nàng đối lý. Lại nói, ngươi hiện tại phủ nhận cũng đã chậm. Vừa rồi ở Viên phủ trong yến hội, phàm là ở Tinh Diệu học viện có điểm thân phận học viên đều tham gia, hơn nữa cũng đều nghe được chúng ta hai cái có hôn ước sự tình, đến không được ngày mai, toàn giáo đều sẽ biết. Ngươi tưởng phủ nhận cũng không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly bi thôi phát hiện, sự tình giống như còn thật là như vậy. Ai, nàng cùng Lê Mặc Ảnh, vì cái gì luôn có biện pháp dây dừa không rõ. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng uể oải biểu tình, ngữ khí trở nên nghiêm khắc lên, ngươi này tiểu nha đầu, có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm. Liền không thể ngoan ngoãn ngốc tại trong học viện tu luyện sao. Hơn nữa, ngươi muốn đi Viên phủ, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta là lâm thời quyết định, nơi nào có cơ hội nói cho ngươi. Nói nữa, cũng không cần thiết một hai phải nói cho ngươi đi. Viên Trạch Vũ như vậy mặt hàng, ta chính mình liền có thể thu phục, sẽ không bị người khi dễ. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói. Lê Mặc Ảnh càng nghe, sắc mặt càng khó coi, một cái xoay người, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đè ở dưới thân. Uy, ngươi Hoàng Nguyệt Ly vốn định mắng hắn, nhưng nhìn đến Lê Mặc Ảnh mặt trầm như nước gâm trầm biểu tình, trong lòng không khỏi đánh cái đột, nhắm lại miệng. Người nam nhân này, thật là trời sinh thượng vị giả, thật sự tức giận thời điểm, ngay cả nàng đều có điểm thấp thỏm. Lê Mặc Ảnh lại ái lại hận mà trừng mắt trước thiếu nữ, vật nhỏ này thật là lại thông minh, lại lợi hại, cho dù là hắn như vậy mắt cao hơn đỉnh nam nhân, cũng thường xuyên bởi vì nàng biểu hiện mà cảm thấy khiếp sợ cùng bội phục. Chính là, có đôi khi, nàng lại quá tự tin, làm hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ nghĩ, hắn quanh thân khí thế thu liễm lên, thật sâu thở dài, tiểu Ly Nhi, ngươi có biết hay không ta sẽ lo lắng ngươi. Thực lực của ngươi xác thật rất mạnh, ta cũng biết ngươi có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, nhưng là, ta còn là sẽ lo lắng ngươi. Ngươi liền tính chỉ là đem ta trở thành bằng hữu, cũng suy xét một chút tâm tình của ta, hảo sao? Không biết vì cái gì, này nam nhân cường thế thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đảo có cũng đủ tự tin cùng hắn đối kháng. Nhưng hắn một khi phóng thấp tư thái, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy, chính mình giống như làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau, bắt đầu trộn dạng. Chương 918 ngươi ghen tị. 6. Bị cặp kia hết sức ôn nhu mắt đào hoa nhìn chằm chằm, nàng ngực run lên, nói không nên lời phản bác nói tới, chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu nói, hảo sao? Lê Mặc Ảnh lúc này mới bật cười, còn hảo ta đi a. Nói cách khác, vừa rồi cái kia họ Viên móng heo đều phải sờ đến ngươi trên tay. Ngươi thật là. Còn nói ta xem ngươi mới có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp ngập nước mắt to, một bộ thuần khiết ngây thơ bộ dáng, chiêu cái gì hong? Dẫn cái gì điệp? Ta như vậy người chính trực. Nói nữa, ta liền ngươi đều trứng mắt, sao có thể nhìn chúng Viên Trạch Vũ như vậy mặt hàng, ngươi nói đúng không? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, trong lòng thoải mái điểm, như thế. Hoàng Nguyệt Ly sấn hắn thả lỏng cảnh giác, một phen đẩy ở ngực hắn, đem hắn đẩy ra, sau đó bay nhanh mà nhảy xuống giường nệm. Hảo, ta muốn tu luyện, ngươi không cần quấy rầy ta, chính mình một bên chơi đi thôi. Nhìn nhà mình tiểu hồ ly chạy trốn dường như chạy, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, hắn vật nhỏ, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Hơn nữa ánh mắt cũng hảo, biết thưởng thức hắn. Từ từ, Lê Mặc Ảnh đống nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi. Vừa rồi vật nhỏ câu nói kia, tuy rằng nói khinh thường Viên Trạch Vũ, còn nói hắn so Viên Trạch Vũ hảo, chính là, xét đến cùng, vẫn là nói trướng mắt hắn a. Hắn thế nhưng còn ngây ngốc mà gật đầu. Lại bị vật nhỏ này cấp chơi. Tân sinh đệ nhất Bạch Nhược Ly cùng thần bí lại cường đại Lê Sư Minh, thế nhưng là một đôi vị hôn phu thê. Cái này trọng bàng chấn động tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ tinh diệu học viện. Đem tất cả mọi người cấp tạp hôn mê. Hơn nữa, lúc ấy hai người ở vinh dự hiệp hội trong yến hội phát sinh sự tình, cũng thực mau truyền đi ra ngoài, còn bị thêm mắm thêm muối, nói được càng thêm vô cùng kỳ diệu. Hoàng Nguyệt Ly nhất cử đánh bại Lục Tử Tước, nhảy trở thành diễn võ trường đệ tam danh. Mà Lê Mặc Ảnh vừa xuất hiện liền chấn trụ Viên Trạch Vũ không nói, ngay cả Viên gia gia chủ đều chủ động ra tới, đối hắn mọi cách lấy lòng. Ngay từ đầu, còn có người cho rằng, này bất quá là đồn đãi mà thôi, nhưng sau lại, theo Viên Trạch Vũ tuyên bố bế quan hơn nữa thật sự vài tháng cũng chưa xuất hiện, đại gia mới thật sự xác nhận điểm này, đối Lê Mặc Ảnh càng thêm kính sợ lên. Trong lúc nhất thời, về Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thân phận suy đoán, trở thành tinh diệu học viện đệ nhất đứng đầu đề tài, truyền ra mấy trăm cái bất đồng phiên bản, nhưng không ai đoán ra Lê Mặc Ảnh chính là tinh diệu tông thiếu tông chủ. Đây là bởi vì, bình thường học viên ly tinh diệu tông bổn tông như vậy cao cao tại thượng đại tông môn, thật sự là quá xa xôi. Mà từ đó về sau, Lê Mặc Ảnh liền càng là hóa thân thành một khối dính người kẹo mạch nha, mỗi ngày theo sát ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người. Đối mặt nàng kháng nghị, Lê Mặc Ảnh càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đừng dãy rủa, hiện tại tất cả mọi người biết, ngươi là của ta vị hôn thê. Liền tính ta không đi theo ngươi, kết quả cũng là giống nhau. Này đối ân ái tiểu tình lữ, khiến cho toàn bộ tinh diệu học viện mọi người cực kỳ hâm mộ. Bọn họ mỗi một lần xuất hiện ở trong học viện, đều có thể cảm nhận được, chung quanh mọi người đầu hướng bọn họ, lại tiện lại đố ánh mắt. Này một đôi, vô luận nhà trai nhà gái, thực lực đều là như vậy cường đại, thiên phú nghiền áp tinh diệu học viện cùng thế hệ, nhan giá trị lại đều như vậy cao, cảm tình còn như vậy hảo. Còn như vậy tuổi trẻ liền gặp có thể cùng nhau trưởng thành đối tượng, đính hôn. Nay thật là làm người liền ghen ghét sức lực đều không có, chỉ có thể cảm thán, người cùng người, như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Chương 919 không biết xấu hổ hồ ly tinh, 1. Tinh diệu tông bổn tông, sau núi. Khương Đồ Tân bước đi vội vàng mà vọt vào tông môn, dọc theo đường đi, không ít đồng môn đều đem hắn nhận ra tới. Khương viện trưởng, đây là làm sao vậy? Ngươi thế nhưng ở thời điểm này trở lại tông môn tới. Này! Lão Phu cũng không biết, Lão Phu chính là thu được tông chủ khẩn cấp triệu tập lệnh, mới chạy về tông môn, có phải hay không tông môn ra cái gì đại sự? A, như thế nào sẽ? Ta như thế nào không nghe nói? Khương Đổ Tân đầy đầu mờ mịt mà chạy tiến trong chính điện, lại không thấy được mộ dung tông chủ bản nhân, chỉ có một thước tha mỹ mạo thiếu nữ, đang ngồi ở ghế trên, trong tay còn bưng chén trà, một bộ xin đợi lâu ngày bộ dáng. Khương Đổ Tân ngẩn ra, đại tiểu thư, ngại như thế nào ở chỗ này, xin hỏi. Mộ dung tông chủ, mộ dung phi đánh gây hắn, Khương viện trưởng, ngươi là ở tìm ta cha. Bất quá, cho ngươi phát triệu tập lệnh người, không phải cha ta. Mà là ta. A, Khương Đồ Tân thập phần ngoài ý muốn, bởi vì chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Hơn nữa, hắn cùng mộ Dung Phi cũng không thân, hắn trưởng quản tinh diệu học viện, cùng mộ Dung Phi cũng không có giao thoa, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng mộ Dung Phi đơn độc gặp mặt. Vị này đại tiểu thư tìm hắn. Có thể có chuyện gì đâu. Khương Đồ Tân đầy bụng hồ nghi, lại vẫn là cung kính mà nói, đại tiểu thư, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Mộ Dung Phi không nói gì, thẳng nâng chung trà lên, nhẹ suýt một ngụm, tinh tế nhấm nháp, liền đem Khương Đổ Tân lượng ở nơi đó. Khương Đổ Tân tức khắc phi thường xấu hổ, hơn nữa, trong lòng ẩn ẩn cũng dâng lên bất mãn cảm xúc. Hắn tốt xấu cũng là bắt trọng cảnh võ giả, ở Tinh Diệu Tông cũng coi như là một vị trưởng lão, Mộ Dung Phi lại là như vậy không cho hắn mặt mũi. Liên tính là Mộ Dung Tông chủ bản nhân, đối bọn họ này đó lao cấp dưới, cũng này đây lễ tương đái. Khương Đồ Tân đợi nửa ngày, Mộ Dung Phi còn không nói lời nào, hắn đành phải nói, đại tiểu thư, ngài tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Phanh mà một tiếng giòn vang. Mộ Dung Phi đem trên tay chén trà lập tức nện ở trên mặt đất, tinh xảo cốt xứ ly đương trường quăng ngã cái dập nát, nóng bỏng nước trà bắn đầy đất. Nàng hư lạnh một tiếng, thanh âm lạnh băng mà nói, Khương viện trưởng, ta ngày thường đối đãi ngươi cũng không tệ đi. Cha ta đối đãi các ngươi, càng là ân trọng như núi, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta Mộ Dung gia. Khương Đồ Tân nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nàng sẽ phát lớn như vậy hỏa. Đại tiểu thư, ngài đây là có ý tứ gì? Thứ ta không thể lý giải. Ngươi còn tại đây giả bộ hồ đồ. Mộ Dung Phi mày liễu dựng ngược, hảo, ta hỏi ngươi, cái kêu kêu bạch nhược ly tiểu hồ ly tinh, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Khương Đồ Tân lại là sửng sốt. Bạch nhược ly. Hắn nháy mắt hiểu được, tức khắc cảm thấy sự tình có chút không ổn. Mộ Dung Phi tiểu mỹ động lòng người trên mặt, lúc này hiện ra vài phần dữ tợn chi sắc. Đừng nói cho ta, ngươi không biết Bạch Nhược Ly là ai. Ta chính là nghe người ta nói, cái này ở nông thôn tiểu quốc tới nha đầu chết tiệt kia, hiện tại liền ở tinh diệu học viện, hơn nữa một chút mặt đều không cần, thế nhưng câu dẫn đại sư huynh. Nghe nói, còn mặt dày vô sỉ mà lấy nàng vị hôn thê tự cho mình là. Có phải hay không thực sự có việc này? Này Khương Đồ Tân trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào trả lời. Về Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian sự tình, tinh diệu học viện hiện tại là không người không biết, không người không hiểu, hắn thân là học viện viện trưởng, tự nhiên không có khả năng nói chính mình không biết. Trên thực tế, rất nhiều không rõ chân tướng lao sư cùng mặt khác cao thủ, đều tới chúc mừng qua hắn, nói đây là tinh diệu học viện một đoạn giai thoại. Chương 920 không biết xấu hổ hồ ly tinh, 2. Khương Đồ Tân nghe vào trong tai, trong lòng lại là đang âm thầm kêu khổ. Này nơi nào là cái gì giai thoại a? Cũng không biết thiếu tông chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng thật sự cùng Bạch Lưu Phong nữ nhi ra vào có đôi, nghe nói còn chính miệng thừa nhận cùng nàng có hôn ước. Chính là, biết Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự người, đều rất rõ ràng, tinh diệu tông tông chủ Mộ Dung Đức, vẫn luôn là đem hắn trở thành tương lai con rể đối đãi, có quan hệ Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi chi gian hôn ước, đều đã truyền có đã nhiều năm. Cũng không biết Mộ Dung tông chủ rốt cuộc có biết hay không, Lê Mặc Ảnh chính mình tìm cái vị hôn thê sự tình. Cứ việc trong lòng thấp thỏm, nhưng Lê Mặc Ảnh như thế cường thế nam nhân, tưởng như thế nào làm, cũng không phải là Khương Đồ Tân dám can thiệp, cho nên hắn liền làm bộ không thấy được, dù sao hai bên hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng ai biết, hắn không dám chọc phiền toái lại vẫn là tìm tới môn. Mộ Dung Phi thế nhưng tự mình đem hắn tìm tới, hương sư vấn tội. Đối mặt Mộ Dung Phi sắc bén tầm mắt, Khương Đồ Tân châm trước nói, đại tiểu thư, thiếu tông chủ hiện tại, xác thật là ở tinh diệu học viện, nhưng hắn chỉ nói là tưởng ở tàng kinh các tìm đọc một ít điển tịch, hơn nữa ở Vân Không Thành còn có một chút sự tình chờ làm, cho nên mới tạm thời ở nhờ. Hắn cũng không xem như tinh diệu học viện chính thức học viên, ngài cũng biết, thiếu tông chủ tính tình, thuộc hạ cũng không dám nhìn trộm thiếu tông chủ hành tung, hắn ở Vân Không Thành làm cái gì. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Mộ Dung Phi nghe xong này rõ ràng tránh nặng tìm nhẹ trả lời, càng là nổi trận lôi đình. Khương Đồ Tân, ngươi đương bổn tiểu thư là ngốc tử không thành. Thế nhưng như thế có lệ ta. Ta liền minh bạch nói cho ngươi, đã có người chủ động nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đại sư huynh hiện tại mỗi ngày đều ở tinh diệu học viện, rất ít rời đi, hơn nữa toàn bộ học viện học viên đều biết hắn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh có hôn ước, cho rằng bọn họ là vị hôn phu thê. Nghe nói, bọn họ hai cái đã ở cùng một chỗ. Sự thật như thế, ngươi còn dám cùng ta nói, cái gì cũng không biết. Nàng vẻ mặt nghiêm khắc, chỉ cảm thấy ngực từng đợt ngọn lửa nhắm thẳng thượng mạo. Chỉ cần nghĩ đến cùng nàng hội báo tuyến người miêu tả, Lê Mặc Ảnh cùng cái kia tiểu tiện nhân tu ân ái cảnh tượng, nàng liền tức giận đến hận không thể đương trường lộng chết cái kia hồ ly tinh. Đại sư huynh thế nhưng tự mình chạy đến viên gia thế nàng chống lưng hết giận. Còn tự mình uy nàng ăn cơm. Mỗi ngày bồi nàng cùng nhau tu luyện. Nghe nói, có chút nhân vi lấy lòng Lê Mặc Ảnh, thậm chí trực tiếp kêu nàng tẩu tử. Này thật là buồn cười. Rõ ràng nàng mới cùng đại sư huynh là một đôi. Chỉ có nàng mới có thể cùng đại sư huynh như vậy tuyệt thế thiên tài tương xứng đôi. Cái kia nông thôn đến tiểu tiện nhân, lần trước nàng rõ ràng đã phái Tả Phương Bình đi chặn giết nàng, chính là, kết quả nàng thế nhưng không có chết, lại xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là cùng Lê Mặc Ảnh xuất hiện ở cùng cái địa phương. Càng thêm trắng trợn táo bạo mà tú khởi ân ái tới. Mộ Dung Phi càng nghĩ càng sinh khí, tay phải đột nhiên ở trên mặt bàn đảo qua. Xôn xao mà một trận tiếng vang, trên bàn trà ấm trà, chén trà cùng điểm tâm, tất cả đều bị nàng quét dừng ở trên mặt đất. Khương Đồ Tân đều khiếp sợ. Ở hắn trong ấn tượng, Mộ Dung gia đại tiểu thư vẫn luôn là thanh nhã cao quý bộ dáng, quanh thân đều là đại tông môn thiên kim độc lưu khí phái, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự thư nhã, giống như tiên nữ giống nhau. Nào biết, nàng thật là tính tình thế nhưng là như thế thô bạo. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Khương Đồ Tân bỗng nhiên cảm thấy có chút minh bạch, vì cái gì Lê Mặc Ảnh thích Hoàng Nguyệt Ly, không thích Mộ Dung Phi. Chương 921 không biết xấu hổ hồ ly tinh, 3. Khương Đồ Tân, ngươi cho ta nghe. Mộ Dung Phi ở phát tiết một hồi lúc sau, rốt cuộc che lại ngực, ngồi xuống, chuyển hướng về phía Khương Đồ Tân. Là, thuộc hạ ở Khương Đồ Tân xấu hổ mà đáp. Mộ Dung Phi đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, hôm nay trở về, ngươi liền tìm cái lý do, đem cái kia tiểu tiện nhân khai trừ ra tinh diệu học viện. Tốt nhất lại đem nàng phế bỏ tu vi, đánh gãy tư trì, trực tiếp ném tới vùng hoang vu dã ngoại. Trong vòng 3 ngày, ta muốn xem đến cái kia tiểu tiện nhân biến mất ở tinh diệu học viện, có nghe hay không? Nàng cắn răng, đã ảo tưởng muốn đem Hoàng Nguyệt Ly xé thành 17 bát đoạn. Chỉ cần cái này tiểu tiện nhân rời đi tinh diệu học viện, nàng liền có rất nhiều biện pháp, âm thầm đem nàng cấp xử lý. Nói cách khác, tinh diệu học viện bên trong đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cơ hồ vẫn luôn ngốc tại bên người nàng, còn để lại ảnh vệ bảo hộ nàng, muốn động nàng, là thực không dễ dàng. Chính là, đáp lại Mộ Dung Phi, lại là một trận trầm mặc. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Khương Đồ Tân do dự biểu tình, giận sôi máu. Khương Đồ Tân, người rốt cuộc nghe được bổn tiểu thư nói không có. Khương Đồ Tân khó xử mà nói, nghe là nghe được, chính là, đại tiểu thư, thứ thuộc hạ vô pháp dựa theo ngài yêu cầu đi làm. Ngươi Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, ta chính là tông chủ nữ nhi. Bất quá là làm ngươi khai trừ một cái tinh diệu học viện học viên mà thôi, như vậy một chút sự tình, ngươi đều không thể làm tốt. Khương Đồ Tân nói, đại tiểu thư này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nếu là bình thường học viên, đương nhiên không thành vấn đề, chính là, Bạch Nhược Ly nàng nhưng không bình thường. Liên tính nàng cùng thiếu tông chủ không quan hệ, kia nàng cũng là tinh diệu học viện trăm năm tới tuyển nhận đến đệ nhất thiên tài. Chỉ có 14 tuổi, liền tiến vào diễn võ trưởng xếp hạng tiền tam, xưa nay chưa từng có. Như vậy tuyệt thế thiên tài nhưng không nhiều lắm thấy, thuộc hạ phải vì tông môn hảo hảo lung lạc trụ nàng, như thế nào có thể đem người đuổi ra đi đâu. Đây chính là chúng ta tinh diệu tông tổn thất ta. Ngươi, ta quản ngươi tổn thất không tổn thất. Tinh diệu tông bổn tông thiên tài đủ nhiều. Kia tiểu tiện nhân cũng bất quá là ở cái kia tiểu phá trong học viện coi như thiên tài mà thôi, tới rồi trong tông môn, cũng bất quá là giống nhau, thiếu nàng một cái, lại có quan hệ gì? Mộ Dung Phi cả giận nói. Khương Đồ Tân âm thầm lắc đầu, này thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài thiếu nữ, cực kỳ hiếm thấy, nàng chịu ghi danh tinh diệu học viện, quả thực là kỳ tích, là tinh diệu tông đi rồi cầu xì vận. Muốn thật đem người ra bên ngoài đuổi, đó chính là xuẩn. Thật vất vả bầu trời rất bánh có nhân, thế nhưng còn loạn ném. Mộ Dung Phi hàng năm đãi ở trong tông môn, phỏng chừng là không biết Hoàng Nguyệt Ly thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Khương Đồ Tân cũng không nghĩ cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ là nói, đại tiểu thư, sự tình không có đơn giản như vậy. Về Bạch Nhược Ly sự tình, ta cũng cùng tông chủ hội báo quá, tông chủ cũng nói này cũng thiên tài phải hảo hảo lưu tại tinh diệu tông, thuộc hạ có thể nào cãi lời mệnh lệnh. Mộ Dung Phi tức giận đến muốn mệnh, hảo, thực hảo. Ngươi thế nhưng đem cha ta đều dọn ra tới, cho rằng có thể dọa sợ ta sao? Ta nói cho ngươi, cha ta là không biết cái kia tiểu tiện nhân có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nếu hắn biết, Bạch Nhược Ly thế nhưng câu dẫn đại sư huynh nói, hắn cũng tuyệt không sẽ làm kia hồ ly tinh tiếp tục lưu lại tinh diệu học viện. Khương Đồ Tân nói, nếu tông chủ cũng có ý tứ này, thuộc hạ tự nhiên làm theo, chính là, thuộc hạ cần thiết nhận được tông chủ chính miệng mệnh lệnh, mới dám hành sự. Bằng không nếu là hiểu sai ý, thuộc hạ nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Chương 922 không biết xấu hổ hồ ly tinh, 4. Mộ Dung Phi mặt đỏ lên, hảo, nói như vậy, ngươi là thật sự không đem ta cái này đại tiểu thư để vào mắt, không chịu nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Đại tiểu thư, thỉnh ngài đừng hiểu lầm. Thuộc hạ không dám không kính trọng ngài. Chỉ là, thiếu tông chủ mệnh lệnh, thuộc hạ càng không dám không nghe. Hắn đã thả ra lời nói tới phải bảo vệ Bạch Nhược Ly. Hơn nữa, thiếu tông chủ cùng Bạch Nhược Ly hôn ước, cũng là hắn chính miệng thừa nhận Khương Đồ Tân còn ý đồ giải thích. Chính là, Mộ Dung Phi vừa nghe đến Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly như thế tình thâm, rốt cuộc nhịn không được. Đủ rồi, nếu ngươi trong mắt chỉ có thiếu tông chủ, ta không có ta cái này đại tiểu thư, vậy ngươi liền cút cho ta đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, dám cùng ta đối nghịch, sẽ không có ngươi hảo trái cây ăn. Khương Đồ Tân chạy nhanh lăn, tới rồi cửa, mới dám giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Xem ra, hắn là đem Mộ Dung Phi cấp hoàn toàn đắc tội. Này thật đúng là không duyên cớ mà xối quậy. Chính là, hắn cũng không có con đường thứ hai nhưng tuyển, so với Mộ Dung Phi tới nói, hắn càng không dám đắc tội Lê Mặc Ảnh. Trong khoảng thời gian này cùng vị này thiếu tông chủ tiếp xúc xuống dưới, hắn đã khắc sâu mà cảm nhận được, vị này thiếu tông chủ mới là Tiềm Uyên Chi Long, một sớm thanh vân thẳng thượng thời điểm, chỉ sợ liền toàn bộ Tinh Diệu Tông đều không ở hắn đáy mắt. Khương Đồ Tân tự nhận không ngốc, hẳn là nghe ai, thật sự là lại rõ ràng bất quá. Khương Đồ Tân rời khỏi sau, đại sảnh một phiến bình phong mặt sau, xuất hiện một cái mang mặt nạ bảo hộ nam nhân. Nhìn đến Mộ Dung Phi mặt lộ vẻ âm trầm, hắn mặt nạ sau trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng đi đến phụ cận, hắn lại thay đổi một bộ miệng lưỡi, khuyên giải nói, đại tiểu thư, cái này có thể chứng minh, thuộc hạ xác thật không có lừa ngươi đi. Kia Bạch Nhược Ly xác thật câu dẫn thiếu tông chủ, còn đem thiếu tông chủ cấp mê hoặc. Này tin tức sở dĩ vẫn luôn không có truyền tới bổn tông, chính là bởi vì Khương Đồ Tân nghe theo thiếu tông chủ mệnh lệnh, nghiêm lệnh sở hữu cảm kích người không cho quên trong tông môn truyền tin tức. Lao ra hỏa này, cũng dám làm như vậy. Thế nhưng giúp cái kia tiểu tam, còn dám giấu giếm ta cùng cha ta. Mộ Dung Phi gắt gao nắm tay, móng tay đều rơi vào chính mình lòng bàn tay, xem ra, chỉ có ngươi mới là đối tông môn trung thành và tận tâm. Kẻ thân bí cúi đầu, thuộc hạ cũng không dám vâng bản, tự nhiên rõ ràng, rốt cuộc ai mới là chủ tử. Mộ Dung Phi nghe hắn nói như vậy, trên mặt mới lộ ra một chút ý cười. Con hảo, ít nhất còn có ngươi là đứng ở ta bên này. Nếu Khương Đồ Tân không thức thời, ta nơi này đều có biện pháp làm hắn không hảo quá. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta phân phó, hồi học viện tiếp tục giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đến yêu cầu ngươi ra tay thời điểm, ta sẽ lại cho ngươi chỉ thị. Kẻ thân bí đáp, thuộc hạ tự nhiên vì đại tiểu thư hiệu lực. Kẻ thân bí đi rồi, Mộ Dung Phi dựa vào ghế trên, đối mặt đầy đất hỗn độn, đáy mắt ghen ghét càng là che giấu không được. Bạch Nhược Ly, dám cùng ta đoạt đại sư huynh. Lúc này đây, ta nhất định phải làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trong tông môn phát sinh hết thảy, vẫn chưa truyền tới Tinh Diệu học viện. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, trong bất chi bất giác, liền đi qua hảo chút thời gian. Lê Mặc Ảnh tuy rằng trên người, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có chính mình sự tình muốn xử lý. Loại này thời điểm, Mặc Nhất liền sẽ tự mình tới bẩm báo, đem người mang đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới có cơ hội ném rất kẹo mạch nha, một mình hành động, kia cảm giác, liền cùng trong ngục giam phạm nhân ra tới thông khí giống nhau. Hôm nay, Lê Mặc Ảnh lại bị Mặc Nhất kêu đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly ngốc tại trong viện, liền nghe thấy có người tới gõ cửa. Chương 923 ký kết huyết khế, 1. Nàng lên tiếng, tiến bảo. Đẩy cửa mà vào chính là Tô Tình Nguyệt, mà ở nàng phía sau, còn đi theo mười mấy người, đúng là Hoàng Nguyệt Ly mới vừa vào học thời điểm, đã từng tới đi tìm nàng cái kia tiểu quốc đoàn thể người. Hoàng Nguyệt Ly híp híp mắt, đoán được bọn họ ý đồ đến. Tô Tình Nguyệt ngượng ngùng mà nói, Ly muội muội, bọn họ một hai phải làm ta dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, ta thật sự là không hảo cự tuyệt. Nếu quá quấy rầy ngươi tu luyện nói, chúng ta liền không vào được. Tô Tình Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới, lần trước những người này cùng Hoàng Nguyệt Ly nháo đến như vậy không thoải mái, lần này thế nhưng còn tưởng lại đến tìm nàng, lại còn có chết ra bạch lại mà ở nàng nơi đó cầu vài thiên, Tô Tình Nguyệt ra mặt mỏng, chỉ có thể đem người mang đến. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không sao, nếu tới, vài vị không ngại cứ việc nói thẳng, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì. Dư Hâm Dương đi đến nàng trước mặt, chắp tay hành lễ, mới nói, bạch cô nương, ta lần này tới, đầu tiên là phải hướng ngài xin lỗi, lần trước tới nơi này thời điểm, mạo phạm ngài, tiếp theo, là muốn cảm tạ ngài, lần trước đưa tặng chúng ta kia cuốn địa giai hạ phẩm công pháp, giúp chúng ta đại ân. Cuối cùng, ta là cố ý phương hướng ngài quy phục, thì ngài nhận lấy ta cái này thuộc hạ, cùng ta ký kết huyết khế, ta nguyện ý vì Bạch tiểu thư cống hiến sức lực. Hắn này một mở miệng, phía sau mười mấy người đều phụ hòa lên. Đúng vậy, Bạch cô nương, chúng ta đều nguyện ý ký kết huyết khế, ngươi liền thu chúng ta đi. Bạch cô nương, lần trước là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta đã biết sai rồi. Thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn họ thỉnh cầu, khoe miệng hơi hơi gợi lên, không tỏ ý kiến mà nói, lần trước ta đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi cho ta ký kết huyết khế, lúc ấy các ngươi đều đã cự tuyệt, khi đó ta liền nói quá, sớm muộn gì các ngươi sẽ đến cầu ta. Hơn nữa, đến lúc đó, ta cũng sẽ không dễ dàng thu các ngươi. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi lên. Dư Hâm Dương không chút do dự nói, Bạch cô nương, ta là thành tâm thành ý mà muốn đi theo ngài, ngài có cái gì yêu cầu hoặc là khảo nghiệm, thỉnh cứ việc nói ra. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới mở miệng nói, một khi đã như vậy, lần trước ta đã đưa ra bước đầu tiên khảo nghiệm, còn nhớ rõ ta cho các ngươi kêu bản địa giai công pháp sao. Lúc ấy ta nói rồi, nếu có thể luyện thành kêu bổn công pháp, hơn nữa đánh bại cái kia vẫn luôn ức hiếp các ngươi hạch tâm đệ tử, lại đến thấy ta. Hiện tại, ta muốn biết, có ai luyện thành này bổn công pháp? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dư Hâm Dương cùng Tô Tình Nguyệt trước giơ lên tay, mặt sau lục tục, lại có 5-6 cá nhân giơ lên tay. Hoàng Nguyệt Ly nói, liền này mấy cái sao? Không có người lại theo tiếng. Vì thế, nàng còn nói thêm, không có luyện thành địa giai công pháp, hiện tại có thể lan. Ta nơi này, không thu phế vật. Lời vừa nói ra, nhấc tay kia mấy cái đều nhẹ nhàng thở ra, mà không nhấc tay, sắc mặt đều trở nên thật không đẹp. Có người lập tức biện giải lên, Bạch cô nương, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi yêu cầu cũng quá cao đi. Kia chính là địa giai công pháp, chúng ta trước kia trước nay không luyện qua như vậy cao cấp công pháp, luyện không thành cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Lại nói, ngươi liền cho chúng ta điểm này thời gian. Chúng ta tuy rằng tư chất thấp hèn, nhưng cũng nguyện ý vì ngươi làm việc, giống chạy chạy chân gì đó sự tình, chúng ta cũng đều nguyện ý à. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, nói, không tồi, này bổn công pháp phẩm giai rất cao, ta cấp thời gian cũng xác thật thực đoạn, đại bộ phận người đều luyện không thành. Chương 924 ký kết huyết khế, 2. Mọi người nghe vậy, đều là vui vẻ. Còn tưởng rằng nàng đem bọn họ nói nghe lọt được, chuẩn bị dơ cao đánh khẽ, thu lưu bọn họ. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly chuyện vừa chuyển. Cho nên, đại bộ phận người đều là phế vật. Nay bổn công pháp, chính là ta dùng để đào thải đại bộ phận phế vật. Lập tức cút cho ta. Không cần lại làm ta nói lần thứ ba. Nàng ngữ khí lập tức trở nên nghiêm khắc lên, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân huyền lực phát ra, lập tức ngăn chặn ở đây mọi người. Nàng hiện tại võ đạo cảnh giới đã là tam trọng cảnh 9 tầng, ở Tinh Diệu Học Viện Trung, chỉ có Viên Trạch Vũ cùng Lục Tử Tức cùng nàng tương đồng, tu vi thượng đã là tuyệt đối nguyên áp. Hơn nữa, đánh bại Lục Tử Tức lúc sau, nàng uy danh càng tăng lên, bất luận kẻ nào cũng không dám lại xem thường nàng, ngược lại nghe được tên nàng, đều sẽ có người cảm thấy sợ hãi. Cho nên, kia mấy người đương trường liền sợ tới mức cả người run lên, cũng không dám nữa nhiều lời, chạy nhanh cất bước liền chạy. Hoàng Nguyệt Ly đem tầm mắt chuyển hướng về phía dư lại 7 người, ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, đồng nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng giơ lên tay phải, một đạo hỏa thuộc tính huyền khí từ đầu ngón tay bắn ra. Phanh mà một tiếng, vừa lúc đánh trúng xếp hạng tay trái đệ tam một cái nam học viên. Người này lập tức bay ngược đi ra ngoài, lăng không hộp máu, nện ở trên mặt tường, lại té rớt đến trên mặt đất, mặt chiều hạ nằm bò, như thế nào cũng bò không đứng dậy. Mọi người đều là một trận kinh hãi. Bạch cô nương, ngài. Đây là Dư Hâm Dương giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Hoàng Nguyệt Ly lạnh nhạt nói, ta có hay không nói qua, con người của ta, ghét nhất người khác lừa gạt ta. Vẫn là các ngươi cho rằng, ta tuổi nhẹ ánh mắt liền kém, nhìn không ra các ngươi rốt cuộc có hay không luyện thành công pháp. Rõ ràng không có luyện thành, còn tưởng đục nước béo cỏ, khi ta là ngốc tử sao. Xem ở ngươi cũng là Nam Việt quốc xuất thân phân thượng, chỉ chặt đứt ngươi ba điều kinh mạch, tiểu trường đại giới. Quỳ dạp trên mặt đất nam học viên toàn thân đều ở phát run. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thật sự đã nhìn ra. Hắn lần này vận khí tốt, vừa lúc ở tiến giai bên cạnh, tu luyện địa giai công pháp lúc sau, tuy rằng còn chưa chút thành tựu, lại cũng bởi vậy tiến giai, hắn liền nghĩ, có thể làm bộ chính mình tiến giai là bởi vì luyện thành công pháp duyên cớ, có thể ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt lộ mặt. Hắn này bản tính như ý đánh đến không tồi, ngụy trang đến cũng rất giống hồi sự. Cùng hắn cùng nhau tới những cái đó các đồng bạn, không có một cái nhìn ra chân tướng. Hắn còn cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Còn không chút khách khí mà đương trường ra tay, lập tức liền đánh gãy hắn kinh mạch. Như vậy lôi đình thủ đoạn, không chỉ có chấn trụ gạt người nam sinh, hơn nữa, cũng chấn trụ dư lại mọi người. Có chút người vốn dĩ cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ, còn tưởng lừa gạt nàng một chút, lúc này đều là một trận trong lòng run sợ, may mắn chính mình không có làm cái này chim đầu đàn, bằng không, hiện tại bị đánh thành trọng thương, chính là bọn họ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly làm Tô Tình Nguyệt đem người kéo đi ra ngoài, mới tiếp tục nói, hảo, trứng mắt rồi bỏ đã ném văng ra, hiện tại, cái thứ hai vấn đề, các ngươi hay không đã đánh bại cái kia khi dễ các ngươi hạch tâm đệ tử. Mọi người liên tục gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi, là ai đánh bại hắn? Lúc này đây, có vừa rồi vết xe đổ, không còn có người dám nói dối tới nâng lên chính mình, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Dư Hâm Dương. Dư Hâm Dương ngẩng đầu, đối thượng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, là ta ba ngày trước ở diễn võ trường hướng Giang Hoành Y để khiêu chiến, thành công đánh bại hắn. Chương 925 ký kết huyết khế, 3. Hoàng Nguyệt Ly trên dưới đánh giá hắn một chút, toát ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Tô Tình Nguyệt thấy nàng không tỏ thái độ, cũng đi lên nói, Ly muội muội, Dư sư đệ sắc thật là cái khả tạo chi tài, hắn là chúng ta trung gian cái thứ nhất luyện thành địa giai công pháp, hơn nữa, chủ động hướng Giang Hoành Y để khiêu chiến. Trận chiến ấy, ở diễn võ trường cũng có rất nhiều người quan khán, tất cả mọi người không tin hắn có thể thủ thắng, nhưng hắn vẫn là thành công đánh bại đối phương. Hơn nữa, Dư sư đệ mấy ngày trước còn chỉ là nhị trọng cảnh 9 tầng, hiện tại đã tiến vào tam trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày cười nói, Tô tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra vội vã vì Dư sư huynh nói chuyện a. Tô Tình Nguyệt trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, lúng túng nói, Ly muội muội, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Ta là sợ ngươi bỏ lỡ một nhân tài. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta biết, hơn nữa ngươi phỏng trừng cũng chưa nhìn ra tới. Dư sư huynh không chỉ có luyện thành kêu bổn công pháp, hơn nữa liền công pháp tầng thứ hai đều đã có chút thành tựu. Nay phân thiên phú cùng nội tính, xác thật là không tồi. Dư Hâm Dương trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt như vậy nhạy bén. Hắn vốn dĩ chuẩn bị ở bị cự tuyệt thời điểm, mới nói ra bản thân luyện thành công pháp tầng thứ hai sự tình, làm Hoàng Nguyệt Ly thay đổi chủ ý át chủ bài, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng chính mình liền nhìn ra tới. Lần này, không chỉ có làm hắn tranh cho tự biên tự diễn hiềm nghi, hơn nữa, cũng làm hắn tiến thêm một bước thấy được Hoàng Nguyệt Ly thực lực cùng ánh mắt. Làm hắn càng thêm kiên định đi theo nàng quyết tâm. Là, Bạch cô nương nói không sai, ta xác thật đã luyện thành công pháp tầng thứ hai. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi, Dư sư minh, ngươi là nghĩ kỹ rồi, muốn đi theo ta sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi quyết định, liền ý nghĩa ngươi muốn cùng ta ký kết ít nhất 10 năm huyết khế, hơn nữa, cần thiết phụng ta là chủ, phục tùng ta hết thể mệnh lệnh. Ta hôm nay sẽ đến, chính là đã nghĩ kỹ. Dư Hâm Dương bội nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, phải không? Trả giá lớn như vậy đại giới, đáng giá sao? Dư sư huynh, ngươi rốt cuộc là vì cái gì, nguyện ý đáp ứng ta như vậy hà khắc điều kiện? Lời vừa nói ra, trong phòng tức khắc lâm vào một trận trầm mặc. Vấn đề này thật sự là quá nhạy cảm, phi thường khó có thể trả lời. Muốn nói thuần túy là bị Hoàng Nguyệt Ly phong thái mê đảo, cam nguyện đi theo nàng, này hiển nhiên quá giả, nhưng muốn nói là vì trên tay nàng công pháp tài nguyên, như vậy hiệu quả và lợi ích, phỏng chừng Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lại sẽ không cao hứng. Đứng ở hàng phía sau mấy người đều có chút may mắn, chính mình không phải cái thứ nhất bị hỏi, bằng không thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Bọn họ đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Dư Hâm Dương, muốn nghe hắn như thế nào trả lời. Dư Hâm Dương trầm ngâm một lát, thực mau lộ ra kiên định thần sắc. Bạch cô nương, ta tin tưởng cái gì đều không thể gạt được ngươi, cho nên, cũng không nghĩ lừa ngươi. Ta nguyện ý đi theo ngươi, chính yếu nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng đủ cường đại, hơn nữa, trên tay có ta tha thiết ước mơ công pháp huyền kỹ. Nếu không đi theo ngươi, ta ở tinh diệu học viện tìm không thấy cơ hội khác, mà ta không cam lòng cứ như vậy hốn quá 5 năm, ta tưởng biến cường. Hoàng Nguyệt Ly không có xem hắn, ngón tay đùa bỡn trên bàn một tổ chén trà. Dư Hâm Dương lại nói, bất quá, ta cuối cùng làm ra quyết định, chính yếu nhân tố, vẫn là bởi vì bạch cô nương ngươi khí độ. Trước kia cũng không phải không có hạch tâm đệ tử tới mời chào qua ta, chính là, chỉ có ngươi, trực tiếp vứt ra một quyển địa giai công pháp. Như vậy bút tích, làm ta minh bạch, chỉ cần ta cũng đủ trung thành, ở ngươi nơi này, nhất định có thể được đến ta muốn đổ vật. Chương 926 ký kết huyết khế, 4. Dư Hâm Dương nói ra nói như vậy, chung quanh mấy người đều giật mình mà mở to hai mắt nhìn, đều cảm thấy hắn đã hồ đồ. Tuy rằng mọi người đều là vì công pháp tới, nhưng là, có điểm đầu góc người đều biết, lời này không thể tùy tiện nói ra đi. Hắn thế nhưng liền thật sự, liền nói như vậy. Loại này thời điểm nên đem Hoàng Nguyệt Ly cấp phủng lên trời, nói vài câu liền chính mình đều không tin thổi phồng nói, vỗ mông ngựa đến càng vàng càng tốt ta. Này Dư Hâm Dương, ngay thường liền rất ngay thẳng, nhưng hiện tại còn ngay thẳng. Đây là trong đầu nước vào đi. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà gợi lên khoe miệng, Dư Sư Minh, ngươi thật đúng là cái người thông minh. Hơn nữa, cũng là cái người thành thật. Dư Hâm Dương trầm ổn mà nói, dối trá nói nhiều cũng không có ý tứ. Ta sẽ không gạt người, ta nguyện ý ký kết huyết khế, xác thật là có ta mục đích của chính mình, nhưng ta là cái giảng tín dụng người, chỉ cần bạch cô nương chịu nhận lấy ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc vì ngài làm việc, tuyệt không sẽ có chút phản bội hành vi. Mặc kệ ngài công đạo có bao nhiêu khó, ta đều sẽ vì ngươi làm được. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu mà nhìn hắn trong chốc lát, tựa hồ ở bình phán hắn lời nói chân thật tính. Sau một lát, nàng mới lộ ra tươi cười, vừa lúc, ta thích người thông minh, cũng thích người thành thật. Dư Hâm Dương vui vẻ, bạch cô nương, ngài đây là nguyện ý nhận lấy ta. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nếu ngươi như vậy có thành ý, như vậy chúng ta có thể đường trưởng ký kết huyết khế. Nàng sẽ đồng ý nhận lấy Dư Hâm Dương, chính yếu, chính là bởi vì hắn thành thật. Hoàng Nguyệt Ly không sợ hắn có dục vọng, bởi vì mặc kệ hắn muốn chính là công pháp vẫn là huyền khí, nàng đều có thể thỏa mãn, chỉ cần đối phương đối nàng tuyệt đối trung thành. Trung thành, mới là nàng lớn nhất yêu cầu. Dư Hâm Dương vội gật đầu không ngừng. Hai người đương trường cắt qua ngón tay, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt máu tươi sái hướng về phía không trung. Ở nàng huyền lực khống chế hạ, nho nhỏ một giọt máu trải ra mở ra, lăng không vẽ ra một đạo màu đỏ dấu vết, theo nàng huyền lực di động, ở không trung vẽ ra đặc thù trận pháp phù văn. Ở tam tức thời gian trong vòng, trận văn cũng đã thành hình. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay một lóng tay, Dư Hâm Dương ngón tay thượng máu tươi cũng bị dung nhập vào trận văn, sau đó dừng ở hắn trên trán. Dư Hâm Dương chỉ cảm thấy trên trán truyền đến một trận nóng rực đau đớn, nhưng thực ngắn ngủi, một lát liền biến mất. Hắn sờ sờ cái trán, trong lòng có loại đặc thù cảm giác, cái này huyết khế, cứ như vậy thành công. Tất cả mọi người xem đến có điểm ngây dại. Ký kết huyết khế kỳ thật cũng là cái rất phiền toái sự tình, muốn dung hợp hai bên máu, thi triển pháp thuật kết ấn, giống nhau năm trọng cảnh rưỡi võ giả, thậm chí còn không có như vậy cao tinh thần lực có thể chính mình hoàn thành huyết khế, có đôi khi muốn mượn dùng đặc thù huyền khí trợ giúp. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy nhẹ nhàng đơn giản liền hoàn thành. Huyết khế hoàn thành lúc sau, Dư Hâm Dương lập tức quỳ gối trên mặt đất, chiều Hoàng Nguyệt Ly khái cái đầu. Thuộc hạ Dư Hâm Dương, tham kiến chủ tử. Hoàng Nguyệt Ly nói, kêu chủ tử gì đó, ta nghe có chút biệt hữu, về sau kêu ta Tam tiểu thư là được. Là. Dư Hâm Dương chạy nhanh đáp. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ngươi là ta cái thứ nhất huyết khế cấp dưới, lại nói tiếp cũng là có duyên. Hơn nữa, ta thực thưởng thức sự thành thật của ngươi, cho nên, ta phải cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Nói, nàng ngón tay vừa lật, từ trong không gian lấy ra một kiện huyền khí. Này! Vừa thấy đến nàng trong tay đồ vật, Dư Hâm Dương trong mắt đều phải rớt ra tới. Chương 927 nhất định là đang nằm mơ. Một! Này này này! Thế nhưng là một phen ngũ giai hạ phẩm loan đao. Dư Hâm Dương chính là sử dụng loan đao võ giả, một phen cao giai loan đao. Tự nhiên là hắn nằm mơ cũng tưởng được đến. Chính là, ở hắn cảm nhận chung, tam giai huyền khí cũng đã là thực hảo, là hắn căn bản là mua không nổi. Vì đến tinh diệu học viện huyền khí các đổi một phen tam giai thượng phẩm loan đao, hắn đã tồn 2 năm tinh tệ, vẫn là không đủ. Mà hiện tại đâu? Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng phiên tay liền lấy ra một thanh ngũ giai hạ phẩm luân đao. Cái gì là thổ hào? Đây là... Bọn họ đã nghe nói, lần trước ở viên phủ tiệc đón người mới sẽ thượng, Hoàng Nguyệt Ly chính là bằng vào một bộ ngũ giai hạ phẩm phi đao, đem lục tử tước cấp hố thích đáng quần. Lúc ấy, đại gia cũng đã cảm thán nàng thật sự là quá có tiền. Nhưng là, hiện tại nàng lại lấy ra một khắc kiện ngũ giai huyền khí, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở loan đao trôi đao thượng vuốt ve một chút, cảm thán nói, này đem loan đao dùng tài liệu thực không tồi, bên trong gia nhập xích thiết tinh xa, tính giai viễn siêu cùng giai huyền binh. Loan đao chú ý chính là tính giai, cho nên, này đem huyền binh tuy rằng phẩm giai kém một chút nhì, nhưng sử dụng tới vẫn là thực không tồi, ngươi liền trước dùng đi. Nói, nàng đem loan đao cắm hồi vỏ đao, đưa cho Dư Hâm Dương. Dư Hâm Dương không có dỗi tay đi tiếp, bởi vì hắn đã hoàn toàn nói không ra lời, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Này kinh hỉ thật sự là quá lớn một chút, quả thực là một cái đặc đại hào bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, nện ở hắn trắng thượng, trực tiếp đem hắn cấp tạm gốc. Hắn không dám tin tưởng mà nói, Tam, Tam tiểu thư, này, ngươi có phải hay không lầm? Đây chính là một phen. Ngũ giai hạ phẩm huyền binh A. Ngũ giai hạ phẩm, đó là cái gì khái niệm? Lục tử tức lấy ra gia truyền công pháp phó bản, mới có thể để được với Hoàng Nguyệt Ly kia bộ phi đao giá trị. Cho dù là những cái đó đại gia tộc, cũng chỉ có gia tộc đại nhân vật mới có thể dùng tới như vậy cao cấp huyền khí. Trong học viện này đó tuổi trẻ đồng lứa con cháu, cho dù là diễn võ trưởng tiền 10, đều là nằm mơ cũng không dám tưởng. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng muốn đem như vậy huyền binh cho hắn. Hắn nhưng chính là cái tôi tớ mà thôi a. Có loại này thứ tốt, nàng chính mình không lưu trữ dùng, hoặc là cầm đi đổi tiền, còn cấp một cái tôi tớ. Người bình thường đều sẽ không làm như vậy đi. Dư Hâm Dương lúc này, là kinh nhiều qua hỉ, hắn trong lòng duy nhất ý niệm chính là, hắn cái này tân chủ tử, khẳng định là nghĩ sai rồi đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là bình đạm mà cười nói, ta lại không phải ngu ngốc. Chẳng lẽ không biết chính mình lấy ra tới huyền khí là cái gì phẩm giai sao? Yên tâm, ta nếu nói cho ngươi, chính là thật sự cho ngươi. Điểm này vật nhỏ, ta còn không bỏ ở trong mắt. Này Dư Hâm Dương còn ở do dự. Đây là tình huống như thế nào? Không phải mới nói nguyện trung thành với ta, ta cái thứ nhất mệnh lệnh, ngươi liền không nghe xong. Thuộc hạ không dám. Tạ. Cảm tạ Tam tiểu thư. Nghe được lời này, Dư Hâm Dương không dám lại thoái thác, vội vàng đôi tay tiếp nhận kia đem loan đao. Nhìn loan đao thượng kia tinh xảo hoa mỹ trận văn, hai tay của hắn đều ở phát run. Như vậy cực phẩm huyền khí, hắn liền sờ một chút đều cảm thấy là suốt đời vinh hạnh. Hiện tại thế nhưng có thể có được một kiện. Hắn cảm thấy hai mắt của mình đều đã ướt nước. Tam tiểu thư, ngài đại ân đại đức không có gì báo đáp, thuộc hạ nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, vì ngài cống hiến sức lực. Ở Dư Hâm Dương phía sau, cùng hắn cùng nhau tới những người đó, mỗi người đều lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chương 928 nhất định là đang nằm mơ. 2. Bọn họ đều cảm thấy, Dư Hâm Dương vận khí không khỏi cũng thật tốt quá một ít đi. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly vấn đề thời điểm, hắn rõ ràng trả lời đến như vậy kém, quả thực không trải qua đại não. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly cố tình liền thích loại này đại lời nói thật, không chỉ có thu hắn, hơn nữa, trả lại cho hắn như vậy chỗ tốt. Kỳ thật, ở tới nơi này trước kia, chỉ có Dư Hâm Dương một người, là quyết tâm muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly ký kết huyết khế, những người khác, hơn phân nửa vẫn là quan vọng thái độ, cảm thấy thế Hoàng Nguyệt Ly nguyện trung thành là có thể, nhưng là, ký kết huyết khế, này cũng không phải là việc nhỏ a. Thương đương đem mệnh đều phải giao cho đối phương trên tay. Cho nên, ban đầu thời điểm, mở miệng đều là Dư Hâm Dương, bọn họ tránh ở một bên nhìn, là muốn gặp cơ hành sự. Kết quả nào biết, Dư Hâm Dương cái thứ nhất ký kết huyết khế lúc sau, cư nhiên được đến như vậy thiên đại chỗ tốt. Ngũ giai hạ phẩm huyền khí. Đây là cái dạng gì cẩu xỉ vận A? Hoàng Nguyệt Ly vì mượn sức cái này cấp dưới, thật là bỏ vốn gốc. Nếu là sớm biết rằng, cái thứ nhất huyết khế, có thể được đến như vậy chỗ tốt, bọn họ đã sớm cấp thượng. Đáng tiếc, mọi người đều không có biết trước năng lực, chỉ có thể tiện nghi Dư Hâm Dương kia tiểu tử. Mấy người đang ở nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly tay vừa động, lại từ trong không gian lấy ra tân đồ vật. trừ bỏ huyền binh ở ngoài, nơi này còn có một bộ tứ giai trung phẩm huyền giáp, đừng nhìn phẩm giai thấp, chính là, đây là một bộ, toàn thân trang bị dưới tình huống, lực phòng ngự có thể phiên bội. Mặt khác, ta lần trước cho ngươi kia bộ địa giai công pháp, chỉ có trước 2 tầng nội dung, ngươi đã đều luyện thành, mặt sau 4 tầng, ta cũng cùng nhau cho ngươi đi. Ta nơi này còn có một bộ loan đao huyền kỹ, cũng là địa giai hạ phẩm, nếu có thể luyện thành, phối hợp ta cho ngươi loan đao, ngươi công kích nhất định sẽ có rất lớn tăng lên. Hoàng Nguyệt Ly một bên từ trong không gian từng cái mà đem đồ vật lấy ra tới, một bên không ngừng mà hướng Dư Hâm Dương thuyết minh. Nàng mỗi lấy ra một kiện, mọi người chính là cả kinh. Chờ sở hữu đồ vật đều lấy ra tới lúc sau, mọi người đã không chỉ là kinh ngạc, quả thực cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Đối, nhất định là đang nằm mơ. Nói cách khác, sao có thể nhìn đến như vậy không bình thường sự tình. Này này này, Dư Hâm Dương càng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly cho hắn trôi này loan đao, đã làm hắn thụ sủng nhược kinh, hận không thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Chính là, kia cư nhiên chỉ là một đạo khai vị đồ ăn. Mặt sau kinh hỉ cư nhiên nhiều như vậy, nhiều đến hắn quả thực không chịu nổi. Sao có thể có người như vậy có tiền đâu? Này căn bản đã vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài. Hắn phát gục trên mặt đất, nói, Tam tiểu thư, mấy thứ này. Quá quý trọng, thuộc hạ tu vi rất thấp, hơn nữa cũng không có vì Tam tiểu thư đã làm cái gì, lấy mấy thứ này, thật sự là chịu chi hổ thẹn a. Vẫn là thỉnh Tam tiểu thư thu hồi đi. Nghe được lời này, hắn phía sau những người khác, đều ở trong lòng mắng hắn ngốc bức. Như vậy một cái phát đại tài cơ hội, hắn còn ra bên ngoài đẩy. Bọn họ đều ghen ghét đã chết được không? Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ngươi xác thật còn không xứng với mấy thứ này, cho nên này chỉ là tạm thời cho ngươi mượn. Yêu cầu của ta, là ngươi cần thiết ở 3 tháng nội, đem kia bản địa giai công pháp toàn bộ luyện thành, tu vi tăng lên tới tam trọng cảnh 3 tầng. Đồng thời, tiến vào diễn võ trường trước 50. Này mấy cái, nếu ngươi làm không được, như vậy đã nói lên ngươi là cái không đáng ta đầu tư phế vật. Mấy thứ này, ta cũng sẽ toàn bộ thu hồi, nghe minh bạch không có. Chương 929 nhất định là đang nằm mơ. 3. Dư Hâm Dương lúc này mới hiểu được, chạy nhanh đáp, là, thuộc hạ minh bạch. Nhất định sẽ không cô phụ Tam tiểu thư kỳ vọng. Dư Hâm Dương bản thân là ngũ phẩm thiên phú, không tính kém, hơn nữa ngộ tính rất cao, vốn là rất có hy vọng trở thành trung tâm học viên. Đáng tiếc, hắn xuất thân không tốt, bị Vân Không Thành đại gia tộc con cháu chen ép, cho nên mới sẽ lưu lạc cho tới hôm nay như vậy nông nỗi. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cho hắn công pháp, huyền khí, đan dược, còn có càng quan trọng là, chiến thắng đối thủ tin tưởng cùng cơ hội, Dư Hâm Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiến vào diễn võ trường trước 50, cái này phía trước thoạt nhìn xa xôi không thể với tới mục tiêu, hiện tại, hắn là nhất định phải được. Nghe hai người chi gian đối thoại, đi theo Dư Hâm Dương cùng nhau tới những người đó, quả thực ghen ghét đến muốn nổi điên. Bọn họ không hẹn mà cùng mà quỳ xuống, sôi nổi hướng Hoàng Nguyệt Ly tỏ lòng trung thành, hy vọng nàng có thể nhận lấy bọn họ. Tam tiểu thư, ngài cũng nhận lấy ta đi. Ta thiên phú so Dư Hâm Dương còn hảo đâu. Nhất định cũng có thể luyện thành địa giai công pháp, có thể trở thành diễn võ trưởng trước 50. Tam tiểu thư, ta tuy rằng thiên phú không được, nhưng ta sẽ làm việc A. Mặc kệ ngài muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đi làm. Tam tiểu thư, ngài xem ta đi. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần ngài có thể cho ta một kiện tứ giai huyền khí, ta liền cùng ngài ký kết huyết khế. Một đám tinh diệu học viện học viên, sôi nổi cướp đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, đem chính mình nói được vô cùng giá rẻ, chính là vì có thể trở thành người khác nô buộc. Một màn này nếu như bị người ngoài nhìn đến, tuyệt đối không thể tin được hai mắt của mình. Tinh diệu học viện học viên, cái nào không phải cùng tuổi võ giả chung người xuất sắc, mỗi người tâm cao khí ngạo, sao có thể nguyện ý cùng người ký kết huyết khế, làm người nô buộc. Huống chi, còn không có người buộc bọn họ, là chính bọn họ chết ra bạch lại mà an vạ nhân gia, còn sợ nhân gia không thu. Nhưng mà, bị chúng tinh cùng Nguyệt Hoàng Nguyệt Ly, lại thật đúng là chướng mắt bọn họ. Muốn cho ta và các ngươi ký kết huyết khế. Ha ha, ta lần trước đã nói qua. Bỏ lỡ lần trước cơ hội, về sau cầu ta, ta cũng không tất sẽ thu. Các ngươi liền công pháp tầng thứ 2 cũng chưa luyện thành, không phải thiên phú quá kém, chính là quá không chăm chỉ. Hơn nữa, vừa rồi có chút người do dự, khi ta không thấy ra tới sao. Tam tiểu thư, là ta sai rồi, ta về sau nhất định sửa lại. Đúng vậy, tam tiểu thư, cầu xin ngài lại cho ta một lần cơ hội đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mọi người sôi nổi xin tha. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói, nhận lấy các ngươi là không có khả năng. Bất quá, ta có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội. Về sau, các ngươi liền nghe Dư Hâm Dương chỉ huy, có chuyện gì, hắn công đạo đi xuống, các ngươi làm theo là được. Ta xem các ngươi biểu hiện, chân chính có công lao, ta mới suy xét. Một đám người vội vàng thề thề, sôi nổi tỏ vẻ, tuyệt đối là một viên trung tâm hướng về Tam tiểu thư, nhất định sẽ làm tốt nàng phân phó sở hữu sự tình. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cười lạnh, không có nói thêm nữa, liền đem người đuổi đi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, những người này trung gian, chỉ có Dư Hâm Dương cùng Tô Tình Nguyệt, là làm người chính phái, cho nên nàng mới có thể đối bọn họ tốt như vậy. Đến nỗi này đó gió chiều nào theo chiều ấy ra hỏa, nàng hiện tại thiếu nhân thủ, cho nên lợi dụng một chút cũng không tồi, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quá nhiều chỗ tốt. Nàng sở dĩ ở này đó người trước mặt, đối Dư Hâm Dương đại thêm khen thưởng, chính là vì dùng cái này bánh nướng lớn treo bọn họ, làm cho bọn họ nhìn đến trở thành nàng huyết khế nô buộc chỗ tốt, mới có thể liều mạng vì nàng cống hiến sức lực. Chương 930 không chịu từ bỏ Mộ Dung Phi, 1. Hơn nữa, những người này cũng chỉ có thể chạy chạy chân, chân chính cơ mật sự tình, nàng là sẽ không làm cho bọn họ biết đến. Nơi này sự tình xong xuôi, Hoàng Nguyệt Ly ra cửa chuẩn bị đi tìm địa phương tu luyện. Nhưng mà, trải qua cửa thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh sân đại môn không có con lao, hơn nữa, cửa trận pháp đều bị người động qua. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng đầu tiên, không phải là tao tặc đi. Bởi vì Mặc Nhất buổi sáng mới đem Lê Mặc Ảnh kêu đi, theo lý thuyết, hắn không nên ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly cảnh giác lên, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, đi vào. Lê Mặc Ảnh sân ngoại trận pháp, đều là nàng thân thủ bố trí, cho nên nàng đi vào thời điểm, không có xúc động bất luận cái gì cơ quan, cơ hồ là vô thanh vô tức. Mới vừa đi tiến sân, nàng liền nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm từ chính sảnh truyền ra tới. Nguyên lai, này nam nhân đã trở lại. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên. Thiếu tông chủ, chuyện này quan hệ đến Bạch Nhược Ly, cho nên thuộc hạ mới không thể không nói. Nàng sửng sốt, nghe ra thanh âm này đúng là Tinh Diệu Học Viện viện trưởng Khương Đồ Tân. Khương viện trưởng như thế nào sẽ chuyên môn đến Lê Mặc Ảnh trong viện đi tìm hắn? Hơn nữa, cư nhiên còn nhắc tới tên nàng. Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại, dứt khoát trốn đến một bên, nghe lén lên. Chính sảnh. Lê Mặc Ảnh sắc mặt thật không đẹp. Đã 3 ngày. 3 ngày trước, ngươi liền hồi quá một lần Tinh Diệu Tông, nhưng thẳng đến hôm nay, ngươi mới đem chuyện này nói ra. Nếu không phải ngươi gặp được phiền toái, còn tưởng giấu giếm tới khi nào. Còn có, ta đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, có quan hệ ta cùng Bạch Nhược Ly sự tình. Không thể làm người chuyển quay lại Tinh Diệu Tông, vì cái gì vẫn là để lộ tin tức. Ngươi trong mắt, còn có ta cái này thiếu tông chủ sao? Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tu âm trầm đến cực điểm, không giận tự uy, quanh thân không khí đều tựa hồ phải bị hắn phát ra lạnh lẽo sở đông lại. Khương Đồ Tân theo bản năng mà đánh cái dùng mình, trong lòng càng là khó nén chấn động. Lê Mặc Ảnh trên người khí thế tựa hồ càng cường, so với hắn đi vào Tinh Diệu Học Viện thời điểm. Lại hiếu thắng ra một đường. Hán, không phải là lại thăng cấp đi. Thiếu tông chủ không phải hơn 1 tháng trước vừa mới tiến vào 7 trọng cảnh 1 tầng, lại là như vậy mau. Liên lại tiến giai. Võ đạo tu luyện, là càng về sau càng gian nan, 7 trọng cảnh lúc sau, mỗi tấn chức một cái tiểu cảnh giới, đều khó như lên trời, nhưng ở thiếu tông chủ nơi này, cư nhiên. Nhanh như vậy. Xem ra, thiếu tông chủ là thật sự tiền đồ vô lượng. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội hắn à. Nghĩ đến đây, Khương Đồ Tân chạy nhanh giải thích nói, thiếu tông chủ, thuộc hạ đều không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là đại tiểu thư thân phận bãi tại nơi đó, thuộc hạ sao dám tùy ý nói nàng thị phi đâu. Đại tiểu thư làm thuộc hạ đem Bạch cô nương cấp khai trừ ra Tinh Diệu Học Viện, thuộc hạ đã thuyết minh tuyệt đối không thể, còn tưởng rằng đại tiểu thư không có biện pháp, liền sẽ từ bỏ. Cho nên, cũng liền bận tâm đại tiểu thư thể diện, không có nói ra. Kia hiện tại đâu? Ngươi như thế nào lại tưởng nói? Lê Mặc Ảnh cười lạnh. Khương Đồ Tân nói, thuộc hạ thật sự không nghĩ tới, đại tiểu thư thế nhưng ở tông chủ nơi đó nói tinh diệu học viện thị phi, Khấu Hạ vốn dĩ hẳn là phát xuống dưới tài nguyên. Nghe nói, đại tiểu thư còn tính toán xin đến tinh diệu học viện, giám thị thuộc hạ công tác hắn thật cẩn thận mà lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, đúng rồi, thuộc hạ còn nghe nói một cái lời đồn đãi. Ách! Cái gì lời đồn đãi? Ấp á ấp đúng làm gì? Mau nói. Lê Mặc Ảnh không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Là có quan hệ. Ách, thiếu tông chủ ngài cùng đại tiểu thư hôn sự. Chương 931 không chịu từ bỏ mộ dung phi. 2. Hôn sự. Cái gì hôn sự? Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, ta cùng mộ dung phi hôn sự. Ngươi từ nơi nào nghe tới lời đồn đãi? Hắn thanh âm vô cùng âm trầm, làm Khương Đồ Tân không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Này! Thuộc hạ hắn không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy sinh khí, có điểm không dám đi xuống nói. Nói rõ ràng là, thuộc hạ lần này hồi tông môn thời điểm, nghe không ít người nói lên, đều nói ngài cùng đại tiểu thư sắp đính hôn, nói là tông chủ cố ý ở ngài đột phá bắt trọng cảnh lúc sau, liền đem tông chủ chi vị truyền cho ngài, lại không yên lòng, cho nên mới tưởng chọn dùng như vậy liên hôn phương thức. Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, đây là nơi nào truyền ra lời nói vô căn cứ. Sư phụ ta ở cửu trọng cảnh trong cao thủ, tuổi còn không tính đại, ít nhất còn có thể chấp trưởng tông môn thượng trăm năm. Đến nỗi ta cùng mộ dung phi, ta sẽ cưới nàng loại này nữ nhân. Ta cùng nàng còn có chướng không có thanh toán đâu. Khương Đồ Tân không nghĩ tới sẽ nghe thế loại lời nói, lắp bắp kinh hãi, không dám nói tiếp. Hắn còn tưởng rằng, thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư liền tính không phải cái gì tình lữ, ít nhất cũng là thanh mai trúc mã bạn tốt. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, nào biết, nghe thiếu tông chủ khẩu khí, tựa hồ còn cùng mộ dung phi có thủ án. Tinh diệu tông người nhưng đều biết, Lê Mặc Ảnh là mộ dung tông chủ từ trên nền tuyết cứu trở về tới, mộ dung tông chủ đối hắn ân cùng tái tạo. Hắn như thế nào sẽ cùng tông chủ nữ nhi không qua được đâu. Lê Mặc Ảnh không chú ý Khương Đồ Tân biểu tình, hắn biểu tình lạnh băng mà nheo nheo mắt. Lần trước, nhà hắn tiểu hồ ly bị người chặn giết sự tình. Hắn xong việc vẫn luôn ở truy tra, cũng tra ra đuổi giết nàng người, chính là tinh diệu tông thân truyền đệ tử Tả Phương Bình. Chính là, Tả Phương Bình cùng tiểu hồ ly không oán không thù, phía sau màn khẳng định có người sai xử, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể không quen nhìn Hoàng Nguyệt Ly, lại có thể sai khiến đến động Tả Phương Bình như vậy địa vị thân truyền đệ tử, cũng chỉ có mộ dung phi. Đương nhiên, mộ dung nghe cũng có hiểm nghi, chính là nàng ở trong tông môn địa vị rốt cuộc so ra kém nàng tỷ tỷ. Tả Phương Bình không nhất định sẽ nghe nàng chỉ huy. Lê Mặc Ảnh trong lòng đã có 8 phần nắm chắc, nhưng thực đáng tiếc, mộ dung phi tâm tư cũng coi như kín đáo, song việc che giấu rất khá, cùng Tả Phương Bình liên lạc chung, cũng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Mà nàng dù sao cũng là Lê Mặc Ảnh ân sư nữ nhi, ở không có bằng chứng dưới tình huống, tùy tiện đối nàng ra tay tàn nhẫn, tương đương liền cùng mộ dung đức hoàn toàn quyết liệt. Lê Mặc Ảnh đối năm đó cho hắn đệ nhị cái mạng ân sư, vẫn như cũ tâm tồn cảm kích, cho nên, hắn cần thiết bắt lấy chứng cứ, mới có thể đối mộ dung phi thực thi trả thù. Xong việc, hắn cũng tự mình đi đã cảnh cáo mộ dung phi. Chính là, mộ dung phi trang đến giống một đóa bạch liên hoa giống nhau, không chỉ có thể thốt phủ nhận cùng Hoàng Nguyệt Ly bị ám sát một chuyện có quan hệ, lại còn có ủy khuất mà rớt xuống nước mắt. Một màn này, còn bị rất nhiều đệ tử đương trường gặp được. Trong lúc nhất thời, về hắn cùng mộ dung phi cảm tình gút mắt đồn đại vớ vẩn, truyền khắp toàn bộ tinh diệu tông, này cũng trực tiếp dẫn tới hắn căn bản ở bổn tông ngốc không đi xuống, võ hội một kết thúc, liền đuổi tới tinh diệu học viện, tới tìm nhà hắn tiểu hồ ly. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, miễn cương áp xuống trong lòng lửa giận, nói, ngươi nói sự tình, ta rõ ràng, việc này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng trong tông môn sẽ tiếp tục giam tinh diệu học viện vật tư. Ta cũng không có khả năng làm mộ dung phi tới giám thị công tác của ngươi. Ngươi tạm thời cũng không cần hồi bổn tông đi, đỡ phải lại bị mộ dung phi hiếp bức. Khương Đồ Tân liên thanh đáp ứng, là, thuộc hạ nhất định nghe theo thiếu tông chủ phân phó hành sự. Chương 932 không chịu từ bỏ mộ dung phi. 3. Lê Mặc Ảnh lại nói, hiện tại việc cấp bách, là cha một cha trong học viện ra cái này nội quỷ rốt cuộc là ai. Có thể ở ta dưới mí mắt, đem Bạch Nhược Ly sự tình chuyển quay lại tông môn, gia hỏa này bản lĩnh không nhỏ, lá gan càng không nhỏ. Nhất định phải đem người này trảo ra tới. Là, thuộc hạ minh bạch. Lê Mặc Ảnh phất phất tay, ý bảo Khương Đồ Tân có thể rời đi. Chính là, Khương Đồ Tân dưới chân không nhúc nhích, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Khương Đồ Tân do dự một chút, thiếu tông chủ, ngài. Ngài thật sự không suy xét cùng đại tiểu thư hôn sự sao? Liên tính ngài không thích đại tiểu thư, kia không phải còn có nhị tiểu thư. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, ngươi còn muốn nói cái gì? Ta vừa rồi không phải đã nói được rất rõ ràng. Khương Đồ Tân bội nói, thiếu tông chủ, thuộc hạ chỉ là sợ ngài không hiểu biết tông môn tình huống hiện tại. Nghe nói Lệ thiếu gia đã hướng đại tiểu thư cầu hôn, chính là, đại tiểu thư một lòng hướng về ngài, không có đáp ứng, tông chủ cũng thiên hướng với ngài. Ngài nếu là thật sự không chịu tiếp thu đại tiểu thư, kia nàng rất có khả năng liền phải gả cho Lệ thiếu gia. Cứ như vậy, Lệ thiếu gia rất có thể sẽ uy hiếp đến ngài địa vị a. Khương Đồ Tân trong miệng Lệ thiếu gia, chính là Mộ Dung Đức nhị đồ đệ Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên vẫn luôn mơ ước thiếu tông chủ địa vị, cùng Lê Mặc Ảnh là công khai xé rách mặt mà cạnh tranh, này ở toàn bộ Tinh Diệu Tông đều không phải cái gì bí mật. Đáng tiếc, hắn bất luận thiên phú, thực lực vẫn là mị lực, đều xa xa không kịp Lê Mặc Ảnh, không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu là Lệ Lăng Xuyên thành tông chủ con rể, còn cưới Mộ Dung Phi như vậy thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên chi kiêu nữ, kia tình thế đã có thể không giống nhau. Rất có thể, hắn là có thể được đến tông chủ duy trì, thay thế được Lê Mặc Ảnh địa vị. Khương Đồ Tân hiện tại tưởng đi theo Lê Mặc Ảnh, tự nhiên thực lo lắng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, Mộ Dung Phi cùng Lệ Lăng Xuyên. Bọn họ nếu là thật quẹ với nhau, đảo đỡ phải ta một đám mà thu thập. Kẻ hèn một cái Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ vị trí, ta còn không bỏ ở trong mắt. Về sau đừng làm ta lại nghe thế loại lời nói, ta cùng Bạch Nhược Ly sự tình, không phải ngươi có thể hỏi đến. Khương Đồ Tân nghe ra hắn động thật giận, trong lòng dùng mình, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Nhưng ở trong lòng hắn, vẫn như cũ là cảm thấy lẫn lộn. Thiếu tông chủ, không phải là bị kia tiểu nha đầu hạ cái gì cổ độc đi. Như thế nào sẽ như vậy mà giữ gìn nàng? Thậm chí không màng Lệ Lăng Xuyên uy hiếp, hoàn toàn không suy xét cùng Mộ Dung Phi liên hôn sự tình. Hắn rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì a? Hắn chẳng lẽ không biết, võ đạo tu luyện, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn cần đại lượng tài nguyên. Hắn chỉ có lưng dựa Tinh Diệu Tông này cây đại thụ, mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Hoàng Nguyệt Ly sắc thật xinh đẹp, sắc thật thiên phú chắc tuyệt, nhưng nàng bất quá là cái bé gái mồ côi mà thôi. Liên tính nàng cha Bạch Lưu Phong không mất tích, cũng bất quá là cái bắt trọng cảnh võ giả, cùng Tinh Diệu Tông như vậy quái vật khổng lồ, căn bản vô pháp đánh đồng. Hoàng Nguyệt Ly ở ngoài cửa, bất chi bất giác, liền đem hai người đối thoại đều cấp nghe xong. Khương Đồ Tân nói đến Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi hôn sự thời điểm, nàng còn khẩn trương một chút, tim đập đều không khỏi nhanh hơn. Cứ việc chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết Tinh Diệu Tông Thiên Kim tiểu thư, chính là, nàng cũng từng nghe Mộ Dung nghe nói qua nàng tỷ tỷ có bao nhiêu mỹ mạo, cỡ nào lợi hại. Hơn nữa, thực rõ ràng, yêu thầm Lê Mặc Ảnh. Chương 933 giả danh lừa bịp, 1. Nhưng mà, không đợi nàng khổ sở, Lê Mặc Ảnh liền quả quyết phủ nhận cùng Mộ Dung Phi quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Nguyên lai, Lê Mặc Ảnh đối hắn cái này cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, một chút ái mộ chi tâm đều không có. Nguyên lai, Lê Mặc Ảnh tuy rằng đối mặt sư đệ đối hắn địa vị khiêu chiến, lại trước nay cũng không suy xét quá, muốn cùng sư phụ nữ nhi thành thân. Hoàng Nguyệt Ly chưa từng hoài nghi quá Lê Mặc Ảnh thiệt tình. Nhưng nghe được hắn ở nàng sau lưng, vẫn như cũ kiên quyết mà đối người khác cho thấy tâm ý, nàng vẫn là cảm thấy một trận vui sướng. Nhưng thực mau, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Đúng rồi, nàng rốt cuộc ở cao hứng điểm cái gì a? Lê Mặc Ảnh cùng không cùng Mộ Dung Phi thành thân, với ai thành thân, cùng nàng có quan hệ gì? Dù sao, nàng cùng Lê Mặc Ảnh, khẳng định không có khả năng thành thân là được rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, nàng trong lòng thế nhưng có thực rõ ràng cảm giác mất mát. Thiên A, nàng không phải là điên rồi đi. Nàng thích rõ ràng. Rõ ràng là Mộ Thừa Ảnh A. Như thế nào sẽ đi quan tâm Lê Mặc Ảnh hôn sự? Như thế nào sẽ bởi vì hắn có khả năng cùng những người khác thành thân liền mất mát, nghe được hắn thổ lộ liền cao hứng? Nàng không phải là cũng thích Lê Mặc Ảnh đi. Này! Sao có thể? Lại sao lại có thể? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình mau tinh phân. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trong khoảng thời gian này, tựa hồ là bị tinh diệu học viện cái loại này không khí cấp tê mỏi ở, thế nhưng ở trong tiềm thức tiếp nhận rồi, nàng cùng Lê Mặc Ảnh là một đôi vị hôn phu thê giả thiết. Tại đây tòa học viện, nàng cùng Lê Mặc Ảnh này một đôi, bị mọi người hâm mộ, bị mọi người truy phủng, loại cảm giác này, phảng phất lại về tới kiếp trước, cùng Mộ Thừa Ảnh ở bên nhau nhật tử. Này cho Hoàng Nguyệt Ly một loại ảo giác, tựa hồ, sự tình vốn dĩ nên là cái dạng này. Nhưng là, hiện tại, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, cũng hiểu được mà biết, này hết thảy, căn bản là không đúng. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh, không nên là cái dạng này. Chính sảnh, Lê Mặc Ảnh cùng Khương Đồ Tân đối thoại còn ở tiếp tục. Hoàng Nguyệt Ly vô tâm lại nghe đi xuống, thất hồn lạc phách mà rời đi tiểu viện. Bất chi bất giác mà, nàng liền đi tới huyền khí các phụ cận. Liên ở huyền khí các cửa, một đám người vây quanh một cái áo tím thiếu nữ, đang ở ngươi một lời, ta một ngữ mà, tranh nhau lấy lòng nàng. Lê Sư Tỷ, ngươi luyện khí thuật thật là quá cao siêu. Làm được huyền khí, đã so rất nhiều nhất giai luyện khí sư còn muốn hảo. Thật là quá ghê gớm. Cũng không phải là sao. Lê Sư Muội chính là chúng ta Tinh Diệu Tông 10 năm trong vòng mạnh nhất luyện khí thiên tài. Đương nhiên ghê gớm. 3 ngày sau, chính là luyện khí sư hiệp hội chứng thực tân tấn luyện khí sư nhật tử. Lê Sư Tỷ nếu là thông qua khảo hạch, kia nhưng chính là chúng ta Tinh Diệu học viện hiện có tuổi trẻ nhất luyện khí sư. Ta thật là quá sùng bái Lê Sư Tỷ, không chỉ có gia thế hảo, lớn lên Mỹ, hơn nữa, còn sẽ luyện khí, thật làm người hâm mộ a. Lê Tuyết Nhi trên mặt bị tát hai vết thương đã sớm hảo, lúc này chính trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, cầm một phen quạt tròn ngồi ở trong đám người. Vẻ mặt đắc y rào rạt mà hưởng thụ mọi người khen tặng cùng nính hót. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đảo không nghĩ tới, Lê Tuyết Nhi thế nhưng quá đến như vậy dễ chịu. Từ nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, phàm là cùng nàng làm quá đối học viên, tất cả đều không dám lô mãng, hết thể cụp đôi làm người, ngay cả nguyên lai diễn võ trưởng đệ nhị lục tử tức cũng không dám cùng nàng đánh đối mặt. Như thế nào Lê Tuyết Nhi lại giống như so trước kia càng thêm xuân phong đắc ý. Chương 934 giả danh lừa bịp 2. Hoàng Nguyệt Ly có một lát nghi hoặc, nhưng thực mau hiểu được. Lê Tuyết Nhi ngày đó bị nàng đánh hôn mê, xác thật là mất mặt xấu hổ tới rồi cực điểm. Chính là, theo sau, Lê Mặc Ảnh liền lên sân khấu, hơn nữa, ở thừa nhận cùng Hoàng Nguyệt Ly hôn ước đồng thời, cũng thừa nhận hắn chính là Lê Tuyết Nhi nhị ca. Lúc ấy, hai người vội vàng tú ân ái, nơi nào còn nhớ rõ đi phản ứng té xỉu ở một bên Lê Tuyết Nhi đâu. Bởi vậy, Lê Tuyết Nhi không chỉ có không có trở thành chuột chạy qua đường, giá trị con người ngược lại còn tam cấp nhảy. Nàng hiện tại chính là học viện đệ nhất cao thủ Lê Mặc Ảnh thân muội muội, còn có cái vô cùng thiên tài lại yêu nghiệt tẩu tử. Ở không rõ chân tướng người xem ra, Lê Tuyết Nhi hiện tại thân phận tuyệt đối là không bình thường. Đắc tội ai, kia cũng không thể đắc tội nàng a. Không gặp viên gia gia chủ nhìn đến nàng ca ca, đều không lưng ngốn gối, cố tình lấy lòng sao. Ngay cả viên trạch vũ đều đối Lê Tuyết Nhi nhìn với con mắt khác, trước đây hắn đều đã quyết định muốn từ bỏ Lê Tuyết Nhi, ngược lại theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly, nhưng hiện tại, biết Hoàng Nguyệt Ly đã danh hoa có chủ, mà Lê Tuyết Nhi lắc mình biến hóa, thành thiếu tông chủ thân muội muội. Đồ ngốc đều biết nên như thế nào tuyển. Hắn bê quan phía trước, còn chuyên môn tự mình đến Tinh Diệu học viện một chuyến, cấp Lê Tuyết Nhi bị hậu lễ, cùng nàng xin lỗi, còn biểu lộ chỉ cần nàng điểm cái đầu. Lập tức liền cùng nàng đính hôn. Lê Tuyết Nhi quả thực là vui mừng khôn xiết, thật không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cái kia đen đuổi tới cực điểm ngôi sao chổi, hiện tại thế nhưng cho nàng mang đến vận may. Trước kia cao cao tại thượng, đối nàng xa cách thế gia quý công tử, hiện tại là quý gối nàng dưới chân cầu nàng thân lại, mặt khác bình thường học viên càng là đem nàng trở thành học viện công chúa giống nhau, chúng tinh phủng nguyệt mà nịnh hót nàng. Trong khoảng thời gian này, Lê Tuyết Nhi đi đường đều mang phong. Sảng. Thật sự là quá sung sướng. Hôm nay, nàng vẫn là cùng bình thường giống nhau, bị một đám nịnh hót nàng các học viên vây quanh ở trung gian. Liên ở nàng tâm tình rất tốt thời điểm, đồng nhiên, một cái nàng cuộc đời ghét nhất thanh âm, ở nàng sau lưng vang lên. Lê Tuyết Nhi, nhìn dáng vẻ, ngươi gần nhất hôn thật sự không tồi a. Ta lần trước chịu ngươi bàn tay ấn đều hảo toàn sao. Lê Tuyết Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi. Bạch Nhược Ly. Nàng đáy mắt, quả thực liền phải toát ra hỏa tới. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, đáy mắt tràn đầy trào phúng, nhưng còn không phải là ta sao. Lê Tuyết Nhi, ngươi cũng quá không lễ phép đi. Nhìn thấy tẩu tử, làm sao nói chuyện. Nhìn thấy nàng kia trương càng ngày càng tú lệ khuôn mặt, Lê Tuyết Nhi trong lòng nảy lên thật sâu ghen ghét. Muốn thay đổi ngày thường, nàng đã sớm nhịn không được muốn đi lên cùng Hoàng Nguyệt Ly đại xảo một trận. Tẩu tử. Làm nàng thừa nhận kia tiểu tiện nhân là tẩu tử. Kiếp sau đi. Chính là, hiện tại. Nàng là treo Lê Mặc Ảnh muội muội thân phận, mới có thể ở trong học viện giả danh lừa bịp. Hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là cùng Hoàng Nguyệt Ly nháo phiên, chỉ biết ảnh hưởng nàng ở trong học viện giá trị con người. Vạn nhất bị người nhìn ra, nàng cùng Lê Mặc Ảnh kỳ thật căn bản không phải cái gì thủ túc tình thâm huynh muội, mà là cùng kẻ thù không sai biệt lắm quan hệ, kia nàng đã có thể toàn xong rồi. Nàng còn trông cậy vào, muốn sấn hiện tại cơ hội này, lầm đạo mọi người, sau đó đỉnh Lê Mặc Ảnh thất muội thân phận, gia nhập Vân Không Thành hào môn thế gia đâu. Lấy thân phận của nàng, nửa đời sau muốn xoay người, muốn gả cho đại gia tộc thiên tài người thừa kế, cũng chỉ có như vậy một cái tốt nhất cơ hội. Vì thế, nàng có thể nhẫn, còn không phải là cấp cái này nha đầu chết tiệt kia túi đầu sao. Lê Tuyết Nhi cắn răng, nhịn rồi lại nhịn, chiều nàng khom lưng hành lễ. Nhị tẩu, mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Chương 935 giả danh lừa bịp, 3. Lê Tuyết Nhi tự nhận đã dùng lớn nhất thành ý, cũng đủ khom lưng ngồn gối. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, lại chỉ là không tỏ ý kiến mà cười cười, thậm chí cũng không có thỉnh nàng lên ý tứ, liền vẫn luôn làm nàng như vậy cong eo đứng. Trường hợp tức khắc thập phần xấu hổ. Trung quanh vốn dĩ ở lấy lòng Lê Tuyết Nhi các học viên, nhìn thấy một màn này, đều ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Không phải nói, Hoàng Nguyệt Ly là Lê Tuyết Nhi tẩu tử sao? Như thế nào như vậy không cho nàng mặt mũi? Hai người đây là làm sao vậy? Không biết ta. Có thể là cãi nhau. Lần trước ở viên phủ, hai người không cũng nháo thật sự không thoải mái sao? Bất quá, các nàng hai cái lại không tốt, Lê Tuyết Nhi cũng là Lê sư huynh thân muội muội, tiểu cô cùng tẩu tử không hợp, cũng không phải cái gì mới mẻ sự, rất nhiều nhân gia đều là như thế này. Lê Tuyết Nhi mặt cũng đỏ lên lên. Nàng đương nhiên thực minh bạch, Hoàng Nguyệt Ly đây là ở chỉnh nàng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, cùng nàng Lê Tuyết Nhi đều là có thâm cừu đại hận. Nàng hiện tại đỉnh này hai người tên tuổi, hưởng thụ mọi người lấy lòng, Hoàng Nguyệt Ly có thể cao hứng đến lên mới là lạ. Hiện tại hiển nhiên chính là tới chỉnh nàng tới. Chính là, Lê Tuyết Nhi lại không thể không chịu này khí. Hơn nữa, nàng còn ôm một đường hy vọng, bởi vì nàng cùng Lê Mặc Ảnh huynh muội quan hệ, dù sao cũng là hàng thật giá thật, mặc kệ hai người quan hệ thế nào, nàng đều có thể nói thành là gia đình bên trong mâu thuẫn. Cho nên, nàng chỉ cần chạy nhanh đem Hoàng Nguyệt Ly cấp ứng phó xong, chờ nàng đi rồi, vẫn là có thể nghĩ cách giải thích này hết thảy. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước theo nàng. Lê Tuyết Nhi nghẹn một hồi lâu, còn không có nghe được Hoàng Nguyệt Ly lên tiếng, nàng đành phải tiếp tục phóng thấp tư thái. Nhị tẩu, ngươi có phải hay không còn ở ghi hận lần trước ở viên phủ sự tình? Ta không phải cố ý, ta là lo lắng viên công tử nói gì đó không nên nói, sẽ làm nhị ca hiểu lầm. Liên tính ta nói chuyện có điểm quá kích, ngươi cũng giáo huấn quá ta, còn không có hết giận sao. Ta lại cho ngươi nói lời xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, Lê Tuyết Nhi, ta thật là trước nay chưa thấy qua da mặt giống ngươi như vậy hậu người. Ngươi còn đem ta trở thành tẩu tử. Ngươi năm lần bảy lượt muốn ta mệnh thời điểm, là đem ta trở thành người nào. Hiện tại đảo học được trang đáng thương. Lê Tuyết Nhi phản ứng thực mau, biết chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly cứng đối cứng không hiện thực. Không chỉ có không thực lực này, hơn nữa liền ngồi thật cùng nhị ca nhị tẩu không hợp. Nàng sắc mặt biến đổi, chớp chớp mắt, khóe mắt ướt rầm rề, một bộ lập tức liền sẽ khóc ra tới bộ dáng, thanh âm đều phát ra run. Nhị, tẩu, ngươi, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta đều giải thích qua, là ta sẽ không nói. Ngươi liền tính không tha thứ ta, cũng không cần nói như vậy ta đi. Rốt cuộc. Ta cũng là ngươi vị hôn phu muội muội, ngày sau đều là người một nhà, ngươi hà tất như vậy mang thù đâu. Mọi người vừa thấy, sôi nổi đem đồng tình ánh mắt đầu hướng về phía Lê Tuyết Nhi. Hoàng Nguyệt Ly ở Tinh Diệu Học Viện, vẫn luôn là cái tuyệt đối cường thế lại cường đại tồn tại, mặc kệ là ở nhập học khảo hạch, diễn võ trường đánh cuộc đấu, vẫn là ở viên phủ trong yến hội, nàng đều là lần lượt dẫm lên khiêu khích nàng người, đi bước một hướng về phía trước. Nàng mỗi một lần ra tay, đều là bị người khiêu khích, vô pháp nhẫn mại dưới tình huống, mới ra tay phản kích. Chính là, ở người thường trong mắt, lại căn bản sẽ không đi tưởng, nàng là bị người ức hiếp, mới ra tay, mọi người xem đến, là nàng thực lực kinh người, thái độ cương ngạnh, không có người dám tùy ý trêu chọc. Cùng hiện tại hồng hốc mắt Lê Tuyết Nhi so sánh với, nàng là tuyệt đối cường thế. Cũng liền sấn đến Lê Tuyết Nhi là cái tiểu đáng thương. Chương 936 giả danh lừa bịp, 4. Hoàng Nguyệt Ly mắt lạnh nhìn nàng, như là đang xem một cái vai hề. Người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Muốn hay không tự mình hỏi một chút Lê Mặc Ảnh, cùng ngươi có phải hay không người một nhà? Lê Tuyết Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, chân tướng một ngày nào đó bị vạch trần, hôm nay bị ngươi chơi đến xoay quanh người, nếu là biết, ngươi ở Lê Mặc Ảnh trong mắt liền cái nô tỳ đều không bằng, bọn họ sẽ như thế nào trả thù ngươi? Nghe được lời này, chung quanh các học viên đều hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Chẳng lẽ Lê Tuyết Nhi cùng Lê Sư Minh? Quan hệ thật sự như vậy không hảo sao? Muốn thật là như vậy, chúng ta đây chẳng phải là bạch chụp Lê Tuyết Nhi mông ngựa sao? Bạch chụp còn xem như tốt. Nếu là Lê Sư Minh bởi vậy sinh khí, chúng ta cũng thật đã bị hố. Mọi người mang theo hoài nghi cùng bất thiện ánh mắt, làm Lê Tuyết Nhi lưng như kim chích, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng linh cơ vừa động, cắn chặt răng, đống nhiên đứng thẳng thân thể, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly, lớn tiếng nói, Bạch Nhược Ly, ta đã lần nữa thoái nhượng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta cùng nhị ca quan hệ không tốt, còn không phải ngươi ở bên cạnh thổi gối đầu phong. Ngươi cho rằng châm ngòi chúng ta quan hệ sẽ có dùng sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cùng nhị ca còn không có thành thân đâu. Ai biết ngày sau sẽ có cái gì biến số? Mà ta, cùng nhị ca vĩnh viễn đều là huynh muội. Trong thân thể chảy giống nhau huyết, ngươi là ly gián không được chúng ta. Nàng lời này nói được thực thông minh, cố tình dẫn đường người khác, để cho người khác cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là cái tâm tư ác độc tẩu tử, xem vị hôn phu muội muội không vừa mắt, liền châm ngòi nhân ra huynh muội quan hệ. Lúc này, mọi người lại đem tâm thả lại trong bụng. Đúng rồi, lại như thế nào huynh muội bất hòa, kia cũng là tạm thời, Lê Tuyết Nhi thật đánh thật chính là Lê Sư huynh muội muội, này có thể so vị hôn thê đáng tin cậy nhiều. Vị hôn thê có thể đổi. Muội muội có thể đổi sao? Cho nên nói, lấy lòng Lê Tuyết Nhi. Không sai được. Lê Tuyết Nhi vừa thấy, dư luận quả nhiên bị nàng đảo ngược, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, tẩu tử, ta biết ngươi là ghen ghét ta có luyện khí thiên phú. 3 ngày sau, ta liền sẽ tham gia luyện khí sư hiệp hội chứng thực, trở thành chân chính luyện khí sư. Hơn nữa, ta còn sẽ bởi vậy đạt được vinh dự điểm khen thưởng. Ta biết tẩu tử vẫn luôn tưởng được đến vinh dự điểm. Đi tàng kinh các tầng thứ tư chọn lửa công pháp, nhưng vẫn không chiếm được, cho nên mới xem ta không vừa mắt, nhưng này cũng không phải ta sai nha. Nga! Nguyên lai là như thế này. Này Bạch Nhược Ly, cũng quá tranh cường háo thắng đi. Lê Tuyết Nhi lại là một chậu nước bẩn bắt qua đi, không chỉ có nhắc nhở đại gia, nàng là cái thân phận tôn quý tương lai luyện khí sư, hơn nữa, còn đem hai người chi gian mâu thuẫn, tất cả đều nói thành là Hoàng Nguyệt Ly ở ghen ghét. Có không ít người đều tin, làm Lê Tuyết Nhi khỏe miệng gợi lên đắc ý tươi cười, khiêu khích mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không có gì biểu tình, chờ nàng nói xong, mới cười lạnh nói, bất quá là cái còn không có chứng thực quá nhất giai luyện khí sư, khiến cho ngươi đắc ý thành như vậy, 18 tuổi mới nhất giai, chỉ bằng này thấp kém thiên phú, đời này có thể đạt tới ngũ giai luyện khí sư trình độ, cũng đã là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Ta đáng ra ghen ghét ngươi như vậy cái mặt hàng. Ngươi! Ngươi! Lê Tuyết Nhi bị nàng khinh thường ngữ khí, tức giận đến mặt đều phát thanh, tức muốn hộc máu mà nói, ngươi biết cái gì? Ngươi biết ngũ giai luyện khí sư, là cỡ nào ghê gớm tồn tại sao? Là các đại gia tộc đều phải tranh nhau mời đại nhân vật sao? Ngươi làm sao dám như vậy vũ nhục tôn quý luyện khí sư? Chương 937 vô sỉ sẽ di chuyển. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng, ta vũ nhục không phải luyện khí sư, mà là ngươi cái này bất nhập lưu phế vật. Hơn nữa, ngươi có phải hay không đã quên ta lần trước cảnh cáo ngươi nói? Cái gì? Lê Tuyết Nhi sửng sốt, nàng xác đã quên, nhưng lại trực giác mà cảm thấy nguy hiểm. Nàng còn ở sững sờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã tay phải vung lên, cường đại huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, đánh ở Lê Tuyết Nhi ngực. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Lê Tuyết Nhi nặng nề mà ngã văng ra ngoài, khoe miệng còn để lại một tia máu tươi. Bạch Nhược Ly, ngươi, ngươi cũng dám đánh ta. Hoàng Nguyệt Ly lần này ra tay cũng không tính trọng, cho nên Lê Tuyết Nhi còn có thể đủ miễn cưỡng bỏ dậy, che lại ngực lên án nàng. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, ta lần trước không phải đã dạy ngươi sao? Thân là luyện khí sư, ở so ngươi thực lực cao hơn rất nhiều võ giả trước mặt, chính là muốn cụp đuôi làm người. Đừng đem người khác đối với ngươi tôn trọng, trở thành không biết xấu hổ tư bản. Xem ra ngươi căn bản không nhớ kỹ ta nói, kia thân là nhị tẩu, ta đương nhiên đến hảo hảo giáo giáo ngươi. Ngươi! Ngươi! Lê Tuyết Nhi lại tức lại cấp, nội thương càng thêm nghiêm trọng, ngực đau đến muốn mệnh, hai mắt tối sầm, suýt nữa không ngất xỉu đi. Chung quanh các học viên đều cứng họng mà nhìn một màn này, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên ra tay. Hiện tại bọn họ mới nhớ tới, Hoàng Nguyệt Ly chính là diễn võ trưởng xếp hạng đệ tam siêu cấp thiên tài. Nàng thật muốn ra tay đả thương người, những người khác căn bản là ngăn không được. Lê Tuyết Nhi nhìn thấy những người đó thái độ, trong lòng càng là tức giận. 15 phút phía trước, những người này còn mỗi người đối nàng nịnh nọt, đem nàng phủng thượng thiên. Tựa hồ toàn bộ tinh diệu học viện đều tìm không thấy so nàng càng thiên tài học viên. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tới, những người này thái độ lập tức liền thay đổi. Không được, nếu là thật làm cho bọn họ nhận định, chính mình cùng nhị ca quan hệ không tốt, kia về sau, nàng cũng liền vô pháp ở tinh diệu học viện hôn đi xuống. Lê Tuyết Nhi cắn chặt răng, nói, Bạch Nhược Ly, ngươi hôm nay đối ta nhục nhã, ta nhớ kỹ. Hiện tại nhị ca không ở. Ngươi mới dám như vậy kiêu ngạo, chờ nhị ca biết ngươi dám như vậy đối ta, hắn nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Chúng ta chờ xem. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, trong lòng quá rõ ràng Lê Tuyết Nhi bản tính. Nàng chính là muốn cho chung quanh này đó học viên cho rằng, nàng ở Lê Mặc Ảnh cái này trong lòng vẫn là có địa vị, như vậy mới có người tiếp tục phụng nàng. Hoàng Nguyệt Ly ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện. Có người lại dành trước một bước đã mở miệng. Ta đã biết, sẽ làm ai đẹp. Ân, Lê Tuyết Nhi, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám đối với Tiểu Ly Nhi nói như vậy. Là ta ở Nam Việt quốc thời điểm, đối với ngươi quá khách khí, mới làm ngươi dám ở ta nữ nhân trước mặt như vậy làm càn. Trầm thấp thanh lãnh nam tính tiếng nói chậm rãi vang lên, mang theo rõ ràng âm trầm cùng lạnh lẽo. Lê Tuyết Nhi thân thể run rẩy một chút, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Hoàng Nguyệt Ly cũng ngoài ý muốn nhướng mày, quay đầu lại. Liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh cao lớn đĩnh bạt thân hình, cơ hồ liền kề sát ở nàng phía sau, còn thế nàng che đậy đỉnh đầu dương quang. Nàng mí môi, cảm giác có chút không được tự nhiên. Ở cái này nam nhân trước mặt, nàng luôn là có vẻ như vậy nhỏ xinh, cùng hắn cao lớn dáng người hình thành tiên minh đối lập, hơn nữa hai người thực lực đối lập, tổng làm nàng cảm giác chính mình ở vào nhược thế địa vị. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh thực lực không khỏi cũng có chút quá cường đi. Hắn là khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Chương 938 vô sỉ sẽ di chuyển. 2. Nhìn Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ mà đạm mạc sơn mặt, Lê Tuyết Nhi chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, không tự chủ được mà run rẩy lên. Lê Mặc Ảnh như thế nào lại ở chỗ này? Hắn là khi nào lại đây? Vì cái gì ở nàng khoác lác, thổi phồng chính mình cùng hắn huynh muội tình thâm thời điểm? Hắn cố tình liền vừa lúc xuất hiện đâu. Này! Cái này làm cho nàng như thế nào đem lời nói dối viên lại đây? Lê Sư Huynh thế nhưng xuất hiện á á á. Quá xoái, ta còn là lần đầu tiên cùng Lê Sư Huynh ly đến như vậy gần. Xa xem đã đủ xoái, gần xem liền càng thêm. A, ta muốn hôn mê. Liền ngươi nhất hoa si. Cũng không nghĩ, Lê Sư Huynh vị hôn thê liền ở bên cạnh đâu. Ta liền nhìn xem sao. Bất quá. Lê Sư Huynh vị hôn thê hòa thân muội muội hai cái xảo đi lên, hắn muốn xử lý như thế nào a? Kia khẳng định là đứng ở muội muội bên kia, dù sao cũng là máu mủ tình thâm sao. Kia nhưng không nhất định, Lê Sư Huynh cùng Bạch Nhược Ly cảm tình nghe nói thực hảo, có lẽ sẽ nghe Bạch Sư muội đâu. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, truyền vào Lê Tuyết Nhi trong thai, làm nàng càng là một hồi xấu hổ, trên trán không ngừng mà nhỏ mồ hôi lạnh. Cái gì máu mủ tình thâm? Cái gì đứng ở muội muội bên này, chỉ có Lê Tuyết Nhi chính mình biết, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nàng vừa rồi còn đối Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy nhiều khiêu khích nói, lấy Lê Mặc Ảnh đối kia nha đầu chết tiệt kia sủng ái, không đem nàng sống xé, liền tính là nhớ huynh muội chi tình. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, như thế nào không nói. Người câm. Vừa rồi. Không phải còn nói thật sự vui vẻ sao? Lê Tuyết Nhi vẫn luôn không nói một lời, liền chung quanh học viên cũng nhìn không được. Bọn họ phần lớn vẫn là đứng ở Lê Tuyết Nhi bên này, dù sao cũng là hoa vải thiên lấy lòng Lê Tuyết Nhi, đại gia nội tâm cũng không hy vọng chính mình là làm vô dụng công, chụp sai rồi mông ngựa. Lê Sư Muội, Lê Sư Minh hiện tại tới, ngươi mau nói cho hắn, vừa rồi đã xảy ra cái gì nha? Đúng vậy, Bạch Nhược Ly thế nhưng một lời không hợp liền đánh người, không khỏi quá khi dễ người. Còn châm ngòi các ngươi huynh muội chi gian cảm tình. Chính là, cư nhiên bịa đặt nói ngươi nhị ca không thích ngươi. Lại còn có đánh người, thật quá đáng. Lê Mặc Ảnh nghe chung quanh nghị luận thành, đáy mắt lạnh lẽo càng tăng lên, ánh mắt đảo qua kia mấy cái lải nhải học viên, đương trường sợ tới mức bọn họ cả người run lên, tức khắc không dám lên tiếng nữa. Lê Tuyết Nhi căng ra đầu kêu một tiếng, nhị ca. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, cái gì nhị ca? Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này một tiếng nhị ca. Ngươi mẫu hậu là ta sát mẫu kẻ thù, ca ca ngươi càng là thiếu chút nữa đem ta đông chết ở trên nền tuyết. Nếu không phải bởi vì ta nương lâm trung chức phân phó, ta sớm muốn các ngươi mệnh. Ngươi còn không hảo hảo kẹp chặt cái đuôi làm người, là chê ta đối với ngươi thật tốt quá sao? Không. Không phải, nhị ca. Lê Mặc Ảnh nói ra nói như vậy tới, sở hữu nghe được người, tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cùng Lê Tuyết Nhi còn không phải một cái nương sinh, hơn nữa, nghe tới, giống như hai bên cừu hận còn rất sâu. Ở đây đại đa số là Vân Không Thành đại gia tộc con cháu, loại này cùng loại hào môn ân oán thấy được nhiều, lập tức não bổ rất nhiều tình tiết, nhanh chóng liền minh bạch lại đây. Nhưng ngay sau đó, liền đều hận không thể một đầu đánh vào trên tường đâm chết. Bọn họ cũng thật là quá xuẩn. Đối với một cái Lê Mặc Ảnh kẻ thù lấy lòng thật nhiều thiên, còn tự cho là đúng bế lên thô to chân. Hiện tại khen ngược, đây là vỗ mông ngựa ở dấu vết thượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy chính mình bị chơi, nhìn về phía Lê Tuyết Nhi ánh mắt, cũng trở nên phi thường không tốt. Chương 939 vô sỉ sẽ di chuyển. 3. Lê Tuyết Nhi nhận thấy được mọi người ánh mắt, càng thêm khẩn trương lên. Nàng vội vàng kêu lên, nhị ca. Này đều mặc kệ chuyện của ta a. Mẫu hậu cùng đại ca muốn làm như vậy, ta lúc ấy chỉ có 4 tuổi, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cái gì cũng không biết. Ngươi như thế nào có thể đem bọn họ tạo nghiệt, tính ở ta trên đầu đâu? Ta về sau nhất định theo chân bọn họ tất cả đều phân rõ giới hạn, không bao giờ cùng mẫu hậu cùng đại ca liên lạc. Nhị ca, ta vẫn luôn là hướng về ngươi bên này nha. Này phiên mặt dày vô sỉ ngôn luận nói ra, Lê Mặc Ảnh còn không kịp nói cái gì, Hoàng Nguyệt Ly trước nhịn không được buồn nôn. Lê Tuyết Nhi, ta quả thực là muốn phun ra. Trường đôi mắt chưa thấy qua ngươi như vậy người vô sỉ. Ngươi cùng ngươi mẫu hậu cùng đại ca cùng nhau hại ta cùng Mặc Ảnh thời điểm, ngươi đã quên mất. Ngươi 5 lần 7 lượt đối ta hạ sát thủ, đừng nói cho ta đều là ở Ngọc Du. Còn vẫn luôn là hướng về ngươi nhị ca. Ha ha. Rõ ràng là nhìn ngươi nhị ca hiện tại thực lực cường, mà đại ca ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cho nên, liền đem Lê Mặc Quân cấp ném ở một bên, trở mặt không biết người đi. Ngươi thật khi chúng ta đều là ngốc tử. Lê Tuyết Nhi giận trừng mắt nàng, nói, đều là ngươi, vẫn luôn ở nhị ca trước mặt châm ngòi ly gián. Kỳ thật, ta thật là giúp nhị ca. Ta đã sớm không quen nhìn mẫu hậu cùng đại ca cách làm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta thân nhân. Ta là không đành lòng. Nàng bị Hoàng Nguyệt Ly nói chúng rồi tâm sự, phi thường chột dạ, chỉ có dựa vào lớn tiếng mà bịa giải, ý đồ ảnh hưởng không rõ chân tướng người vây xem ý nghĩ. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nói sai, nàng xác thật là cảm thấy, Lê Mặc Quân đã không thể cho nàng cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Năm đó Lê Mặc Quân còn không có bị thương thời điểm, liền miễn cưỡng là hạch tâm đệ tử đội sổ tồn tại, tưởng bái nhập tinh diệu tông càng là xa xa không hẹn. Nhưng Lê Tuyết Nhi lẻ loi một mình ở Vân Không Thành, cũng không có khác trợ lực, chỉ có thể cùng Lê Mặc Quân liền thành một đường. Hiện tại Lê Mặc Ảnh toát ra tới lúc sau, Lê Tuyết Nhi mới phát hiện, cùng nàng cái này nhị ca so sánh với, thái tử quả thực liền cái cha đều không bằng. Ngẫm lại hiện tại nàng ở trong trường học cỡ nào phong cảnh vô hạn, chính là bởi vì nàng có cái thực lực chắc tuyệt, xếp hạng đệ nhất ca ca. Như vậy vinh quang, chỉ cần hưởng thụ quá một lần, liền vĩnh viễn cũng không nghĩ lại mất đi. Cho nên, Lê Tuyết Nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi, một có cơ hội, liền phải chặt chẽ ôm chặt Lê Mặc Ảnh đùi, mà đã không có giá trị lợi dụng Lê Mặc Quân, liền thành nàng đá kê chân, nếu bôi đen Lê Mặc Quân, là có thể làm Lê Mặc Ảnh thừa nhận nàng cái này thất bội nói, nàng tuyệt đối là không chút do dự. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng trào phúng càng rõ ràng. Xem ra, vô sỉ quả nhiên là sẽ di truyền. Ta còn tưởng rằng, ngươi mẫu hậu cùng Lê Mặc Quân, đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới, ngươi càng là trò giỏi hơn thầy A. Cùng ngươi so sánh với, bọn họ quả thực đều thành đạo đức mẫu mực. Ngươi, nhị tẩu, ngươi thật sự hiểu lầm ta, vì cái gì sẽ không chịu nghe ta giải thích đâu. Nhị ca, ngươi sẽ nghe ta giải thích, có phải hay không? Lê Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, ý đồ trang đáng thương tranh thủ Lê Mặc Ảnh đồng tình. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, dùng khuỷu tay thọc thọc nàng phía sau nam nhân, uy, nhị ca, nhà ngươi tiểu muội muội đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi có tin hay không nàng? Lê Mặc Ảnh liền xem cũng chưa xem Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái, duỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, một tay kia nhéo nhéo nàng phân má, ngươi hỏi đây đều là cái gì vấn đề, ta lại không phải ngu ngốc. Còn có, ta nhưng không có gì tiểu muội muội, chỉ có tiểu vị hôn thê. Chương 940 vô sỉ sẽ di chuyển. 4. Lê Tuyết Nhi nghe xong nói như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Cảm nhận được bốn phía phóng ra tới tràn ngập đồng tình, cười nhạo, khinh bỉ ánh mắt, làm nàng càng là xấu hổ đến không chỗ dung thân. Nàng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thật là liền một chút tình cảm đều không nói. Hoàn toàn là đem nàng mặt mũi đặt ở trên mặt đất giẫm. Nàng vốn đang cho rằng, chính mình tốt xấu là Lê Mặc Ảnh thân muội muội, hơn nữa cũng không có tự mình ra mặt hại quá Lê Mặc Ảnh, hắn vẫn là sẽ có điểm thủ túc chi tình, thật không nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh cúi đầu ở Hoàng Nguyệt Ly trên lỗ thai thổi khẩu khí. Hoàng Nguyệt Ly vành thai phi thường mẫn cảm, lập tức đỏ lên. Nàng xấu hổ và giận dữ mà trắng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, dùng sức đẩy hắn một phen, đừng náo loạn. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Mau đem ngươi hảo muội muội giải quyết. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình tiểu hồ ly một phen đẩy ra, phi thường không cao hứng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía Lê Tuyết Nhi. Lê Tuyết Nhi, đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Tuy rằng ta mẫu phi năm đó, yêu cầu ta thể không cần thương tổn Lê ra bất luận cái gì một người, chính là, tiểu ly nhi chính là ta điểm mấu chốt. Ngươi nếu lại làm ta nhìn đến có bất luận cái gì đối tiểu ly nhi bất kính lời nói cùng hành vi, ta có thể tùy thời đem ngay lúc đó lời thề tất cả đều ném ở một bên. Đến lúc đó, đã có thể đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lê Tuyết Nhi sợ tới mức cả người phát run, ở bảy trọng cảnh cường giả tính áp đảo cường thế uy áp dưới, nàng hai chân nhũn ra, cơ hồ đều không thể hô hấp. Nàng biết, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly không giống nhau. Lê Mặc Ảnh huyết là lãnh. Hắn càng cường thế, rất vô tình, càng lanh khốc. Hơn nữa, nói là làm. Cho nên, hắn nói, không chỉ có chỉ là lời nói xuông mà thôi. Gì? Cái gì khí vị? Hào su a? Là Lê Tuyết Nhi. Là nàng bên kia truyền ra tới. Mọi người che lại cái mũi, vẻ mặt chán ghét mà chiều nàng nhìn qua đi. Lê Tuyết Nhi ngơ ngác mà cúi đầu. Đồng nhiên ý thức được chính mình giữa hai chân một trận ướt nóng. Nàng ở Lê Mặc Ảnh cường thế uy áp dưới, thế nhưng trong bất chi bất giác, sợ tới mức đáy trong quần. Nàng hét lên một tiếng, đôi tay bưng kín mặt. Ở trước công chúng, trực tiếp đáy trong quần, còn bị tất cả mọi người phát hiện, này cũng không phải là bình thường mất mặt ta. Nàng vẫn là cái nữ hải từ đâu. Lê Tuyết Nhi hận không thể đường trường đào cái động toàn đi xuống, không bao giờ muốn ra tới gặp người. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người, cất bước liền chạy. Một bên chạy, một bên còn không quên toàn bộ hành trình bộ mặt, sợ ở trên đường lại bị người khác nhận ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đái trong quần, cũng là ngây người một chút. Thẳng đến Lê Tuyết Nhi chạy, nàng mới hoàn hồn, lắc đầu cười nói, ai nha, lúc này mới thật đều. Thẻ ra quần A. Lê Mặc Ảnh mê người mắt đào hoa trung, băng xương tẫn cởi, thay thế. Là tràn đầy nhu tình. Cao hứng sao? Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà mềm máu, còn hào đi. Chính chủ đều dọa chạy, dư lại này đó vây xem học viên, cũng không dám lại lưu lại, không thấy Lê Mặc Ảnh đối chính mình muội muội đều như vậy tàn nhẫn sao? Bọn họ nếu là xúc hắn hổ cần, chẳng phải là bị chết thảm hại hơn? Mọi người ý tưởng nhất trí, đều là trộm mà sau này dịch bước chân, tưởng ở không kinh động Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly dưới tình huống, lén lút trốn. Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt ngó đến một màn này, đồng nhiên dương giọng kêu lên, chờ một chút, đừng chạy. Ta nói chính là ngươi, bên trái cái thứ nhất xuyên màu lam quần áo. Áo lam thiếu nữ vốn dĩ đã chạy ra mấy chục bước, đang muốn chạy nhanh rời đi cái này không hoàn toàn địa phương. Kết quả, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp điểm danh. Chương 941 luyện khí sư chứng thực, 1. Áo lam thiếu nữ nơm nớp lo sợ mà dừng bước chân. Bạch. Sư muội, ngài có cái gì phân phó? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút, vừa rồi. Ta nghe các ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi nhắc tới 3 ngày sau chính là luyện khí sư hiệp hội chứng thực khảo hạch, là có chuyện này sao? Áo lam thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, trả lời nói, xác thật là cái dạng này. Bạch sư muội, ngươi vừa tới tinh diệu học viện, khả năng không rõ ràng lắm, chúng ta tinh diệu học viện, học tập luyện khí học viên cũng không ít, mỗi năm, luyện khí sư hiệp hội đều sẽ đơn độc ở tinh diệu học viện tổ chức một lần chứng thực khảo hạch, chỉ có trong học viện học sinh hoặc là lao sư có thể tham gia. Nếu có thể thông qua khảo hạch chính thức trở thành luyện khí sư nói, đãi ngộ trực tiếp liền có thể cùng diễn võ trưởng tiền 10 danh giống nhau, lại còn có sẽ đạt được một cái vinh dự điểm khen thưởng. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly là muốn tìm nàng tính sổ, kết quả, chính là hỏi điểm sự tình. Áo lam thiếu nữ thực chủ động mà đem sở hữu biết đến tình huống đều nhất nhất thuyết minh. Thì ra là thế, Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, khó trách, Lê Tuyết Nhi hôm nay như vậy đắc ý à. Cũng không phải là sao. Lê Sư Tỷ là lần này chứng thực khảo hạch chung, nhất có hy vọng trở thành luyện khí sư. Mặt khác học viên trên cơ bản đều chỉ có thể tham gia luyện khí sư học đồ khảo thí mà thôi. Lê Sư Tỷ mới chỉ có 18 tuổi không đến, nàng ở luyện khí thượng thiên phú, là thật sự thực không tồi. Ách! Áo lam thiếu nữ nói được hứng khởi, đem trong lòng lời nói đều nói ra, kết quả đột nhiên nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tuyết Nhi là thù địch, chạy nhanh im miệng. Nàng thấp thỏm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, sợ sẽ bị nàng giận chó đánh mèo. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là phất phất tay, ta hiểu được, cảm ơn vị này sư tỷ, ngươi đi vội đi. Áo lam thiếu nữ như phùng đại xá, chạy nhanh cũng không quay đầu lại mà chạy. Tình cảnh này, xem đến Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm lốc, tình huống như thế nào? Ta có như vậy dọa người sao? Bọn họ đây là có tật giật mình. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ thanh, từ nàng bên thai truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới, bên người còn có người. Nàng vừa nhấc đầu, liền đối thượng Lê Mặc Ảnh cặp kia hết sức mị hoặc mắt đào hoa, không khỏi sửng sốt, bị hắn đáy mắt ôn nhu sủng nịch quang mang hấp dẫn, cơ hồ thất thần. Tiểu Ly Nhi, ngươi chảy nước miếng. A. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nháy mắt hoàn hồn, giơ tay ở khóe miệng lau một phen, ngay sau đó. Ngươi gạt người. Rõ ràng cái gì cũng chưa sờ đến sao, nơi nào có chảy nước miếng. Lê Mặc Ảnh cười nói, ta đây là trước tiên nhắc nhở ngươi, bằng không, chờ đến ngươi nước miếng chảy ra, vậy trộm. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nghe ngươi nói bừa. Nghĩ đến vừa rồi nàng lại mạc danh mà bị Lê Mặc Ảnh hấp dẫn ở, nàng mím môi, trong lòng có chút ảo não. Nàng thật sự thật là chúng ta. Rõ ràng vừa rồi còn nghĩ không thể còn như vậy cùng này nam nhân ái muội đi xuống, kết quả, một đôi thượng cặp mắt kia. Lập tức liền đem vừa rồi quyết tâm quên trống trơn, đều do Lê Mặc Ảnh một hai phải trường một đôi cùng mộ thừa ảnh giống nhau đôi mắt. Quá yêu nghiệt, cũng quá mức mị hoặc. Nàng, nhất định phải cầm giữ trụ, không thể lại bị tùy tiện mê hoặc. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm ở trong lòng thề, chính là, nàng chính mình đối chính mình cũng chưa cái gì tin tưởng. Lê Mặc Ảnh thấy nàng trong chốc lát buồn bực, trong chốc lát sinh khí, sắc mặt thay đổi thất thường, không khỏi kỳ quái hỏi, Tiểu Ly Nhi. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, đúng rồi, ta là suy nghĩ, 3 ngày sau luyện khí sư chứng thực, ta cũng có thể đi tham gia một chút. Chương 942 luyện khí sư chứng thực, 2. Ngươi cũng muốn tham gia. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, bằng ngươi luyện khí trình độ, còn cần đi luyện khí sư hiệp hội chứng thực. Ngay cả tinh diệu học viện những cái đó lão sư, đều không có một người có ngươi 1/10 thực lực. Ngươi không cần luyện khí sư hiệp hội chứng thực tới nâng lên giá trị con người. Hoàng Nguyệt Ly nói, lời nói cũng không thể nói như vậy a. luyện khí sư hiệp hội chứng thực, vẫn là có điểm tác dụng. Ngươi không thấy được sao? Lê Tuyết Nhi chỉ là cái cao cấp luyện khí sư học đồ, đã bị người như thế truy phủng. Luyện khí sư huân trường, ở Thiên Lăng Đại Lục chính là thân phận tượng trưng. Hơn nữa, luyện khí sư hiệp hội còn có rất nhiều cao giai tài liệu, chỉ có trải qua bọn họ chứng thực luyện khí sư mới có thể đổi, này đối ta cũng là rất hữu dụng chỗ. Lê Mặc Ảnh rỗi tay đến nàng trên đầu, thân mật sờ sờ. Hảo đi, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, vậy đi báo danh đi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều vĩnh viễn bồi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ở nam nhân ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cảm thấy an tâm mà bình tĩnh. Luyện khí sư hiệp hội là Thiên Lăng Đại Lục thế lực cường đại nhất chi nhất, cơ hồ sở hữu luyện khí sư đều ở hiệp hội đăng ký tiến hành chứng thực. Bất luận cái gì một cái luyện khí sư đơn độc đứng ra cũng đã chịu người tôn kính cùng truy phủng, bị võ giả tranh nhau lấy lòng. Nhiều như vậy luyện khí sư tập hợp ở bên nhau, lực ảnh hưởng kiểu gì cường đại, có thể nghĩ. Luyện khí sư hiệp hội nắm giữ rất nhiều cao giai tài liệu sản xuất mà, cùng với Thiên Lăng Đại Lục đại bộ phận nhà đấu giá, huyền khí cửa hàng cùng tài liệu phô, trải qua luyện khí sư hiệp hội chứng thực luyện khí sư, mới có thể làm chính mình luyện chế huyền khí, bán ra càng cao giá. Hoàng Nguyệt Ly sẽ không theo tiền không qua được, vì càng tốt mà kiếm tiền, lộng một quả phía chính phủ chứng thực luyện khí sư huân chương, vẫn là rất cần thiết. Ở Nam Việt quốc thời điểm, nàng không có tham gia luyện khí sư chứng thực khảo hạch, là bởi vì nàng lúc ấy tu vi rất thấp, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì cậy vào. Một khi luyện khí sư thân phận bại lộ, thực dễ dàng đưa tới khắp nơi mơ ước, bị người ám toán. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, nàng thực lực của chính mình đã tương đương không yếu, hơn nữa, còn dựa lưng vào tinh diệu tông này cây đại thụ. Luyện khí sư thân phận bại lộ lúc sau, sẽ chỉ làm nàng ở tinh diệu tông địa vị càng cao. Bất luận kẻ nào muốn ám toán nàng đều là không có khả năng, bởi vì tinh diệu tông nhất định sẽ che chở nàng, như vậy đã có võ đạo thiên phú lại sẽ luyện khí tuyệt thế thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, 3 ngày qua đi, nàng liền đi huyền bình các, báo danh tham gia chứng thực khảo hạch. Khảo hạch cùng ngày, Hoàng Nguyệt Ly phải làm chút chuẩn bị, trì hoãn. Lê Mặc Ảnh trước ra cửa, không chút do dự thẳng đến huyền bình các. Huyền bình các cửa, lúc này đã chen đầy. Mỗi năm một lần luyện khí sư chứng thực khảo hạch, ở tinh diệu học viện, là phi thường quan trọng đại sự. Ngày nay, Vân Không Thành luyện khí sư hiệp hội chính phó hội trưởng, đều sẽ tự mình giá lâm tinh diệu học viện, bọn họ nhưng đều là thật đánh thật lục giai luyện khí sư, thân phận tôn quý vô cùng. Cũng bởi vậy, tinh diệu học viện chính phó viện trưởng muốn đích thân ra tới tiếp đãi. Nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời trình diện, đã đủ náo nhiệt. Hơn nữa, luyện khí sư luyện khí quá trình đều là tuyệt đối bảo mật, ngày thường là không cơ hội nhìn đến, chỉ có ở chứng thực khảo hạch ngày này, tham gia khảo hạch luyện khí sư sẽ trước mặt mọi người luyện chế huyền khí, tiếp thu mọi người giám sát, đây là bình thường võ giả có thể nhìn đến luyện khí quá trình duy nhất trường hợp. Phàm là có một chút lòng hiếu kỳ học viên, không có chỗ nào mà không phải là sớm mà tới rồi huyền binh các, muốn vây xem trận này học viện việc trọng đại. Chương 943 luyện khí sư chứng thực 3. Hôm nay sáng sớm, Đường Cẩm Hoa liền đi theo Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân cùng nhau, ở huyền khí các cửa, chờ nghênh đón luyện khí sư hiệp hội tới khách quý. Hơn nữa, cùng năm rồi không giống nhau chính là, Đường Cẩm Hoa bên người còn đi theo một thân luyện khí sư học đồ trưởng bảo Lê Tuyết Nhi. Lê Tuyết Nhi cao cao nâng lên cằm, vẻ mặt đoan trang túc mục biểu tình, nếu cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn đến nàng đáy mắt giấu không được đắc ý cùng kiêu căng. Nay cũng không phải là giống nhau trường hợp, tại như vậy long trọng trường hợp hạ, nàng có thể làm học viên đại biểu, đi theo chính phó viện trưởng cùng nhau, nên đón luyện khí sư hiệp hội khách quý, đây chính là thiên đại vinh quang. Cũng là đối nàng luyện khí trình độ cực đại khẳng định. Nghĩ đến qua hôm nay lúc sau, nàng chính là chân chính luyện khí sư, trở thành trong học viện chân chính đặc quyền giai cấp, Lê Tuyết Nhi nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lui tới học viên, nhìn đến Lê Tuyết Nhi có thể đứng ở viện trưởng bên người, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại là hâm mộ lại là ghen ghét mà nghị luận lên. Xem, kia không phải Lê Tuyết Nhi sao? Nàng như thế nào có thể đứng ở viện trưởng bên người? Chính là, trước 2 ngày ta còn nghe nói, Lê Tuyết Nhi cùng Lê Sư Huynh quan hệ không tốt, còn bị Bạch Sư Muội cấp chịu một cái tát. Như thế nào nàng ở trong học viện, vẫn là có nhiều như vậy đặc quyền đâu? Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lê Tuyết Nhi ngày thường như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, không quen nhìn nàng người nhưng nhiều, ngày đó nàng bị Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh giáo huấn một đốn, vạch chân nàng giả danh lừa bịp xiếc lúc sau, lập tức đã bị truyền khắp toàn bộ học viện, thực mau liền mọi người đều biết. Nghe nói, nàng xấu hổ và giận dữ đan xen, 3 ngày đều không có ra cửa. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, chính là như vậy mà phong cảnh vô hạn, sao không cho nhân tâm trùng ghen ghét. Hư, nhỏ giọng điểm. Có cảm kích nhân sĩ lập tức đánh gãy các nàng nghị luận, các ngươi chẳng lẽ đã quên, Lê Tuyết Nhi chính là cao cấp luyện khí sư học đồ. Nghe nói nàng là lần này tham gia luyện khí sư chứng thực học viên, tuổi nhỏ nhất một cái, hơn nữa, có 9 thành trở lên 5 chắc có thể thông qua. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Cái gì? Sao có thể? Lê Tuyết Nhi còn không đến 18 tuổi đi. Luyện khí sư nhập môn, là sở hữu chức nghiệp khó nhất. Như vậy tuổi trẻ liền chính thức trở thành luyện khí sư, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Ai, khó trách nàng hôm nay như vậy đắc ý, chỉ cần trở thành luyện khí sư, nàng liền cùng chúng ta không phải một cái giai tầng. Cũng không phải là sao. Cho nên, ta mới cho các ngươi nhỏ giọng điểm. Vạn nhất bị nàng nghe được, ngày sau ủy vào là luyện khí sư trả thù các ngươi, làm sao bây giờ? Thật hâm mộ Lê Tuyết Nhi a, tuy rằng Lê Sư Huynh không chịu che chở nàng, nhưng nàng vẫn là lợi hại như vậy. Cái này, mọi người đều không dám nói tiếp nữa. Lê Tuyết Nhi đứng ở cửa bắt mắt vị trí, tuy rằng nghe không được thính phòng thượng thanh âm, nhưng cũng có thể đại khái thượng đoán được, mọi người đều đang nói chút cái gì nội dung. Nàng đĩnh đĩnh ngực, sửa sang lại một chút trên người trương bào, cần phải xử chính mình dáng vẻ thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Đây là nàng nhất định phải ra tẫn nổi bật một ngày, mọi người đều chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Bạch Nhược Ly lại như thế nào đắc ý lại như thế nào. Chờ thêm hôm nay, nàng chỉ biết so với kia nha đầu chết tiệt kia càng thêm phong cảnh. Nói không chừng ngay cả Lê Mặc Ảnh đều sẽ cảm thấy hối hận, muốn tới cầu nàng thừa nhận 2 người huynh muội quan hệ. Lúc này, cửa truyền đến một trận xôn xao. Luyện khí sư hiệp hội chính phó hội trưởng đã tới rồi. Khương Đồ Tân đám người vội vàng đều đón đi lên. Chương 944 luyện khí sư chứng thực, 4. Đường Cẩm Hoa kéo Lê Tuyết Nhi một phen, thấp giọng nói, Tuyết Nhi, vi sư này liền đem ngươi giới thiệu cho 2 vị hội trưởng, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện a. Lê Tuyết Nhi tinh thần rung lên, gật gật đầu, là, sư phụ yên tâm đi. Đường Cẩm Hoa tuy rằng chỉ là tứ giai luyện khí sư, nhưng hắn mới chỉ có 40 tuổi không đến, ở luyện khí sư trung gian là thực tuổi trẻ, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội có thể tiến lên giai, xem như trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy, ở luyện khí sư hiệp hội, cũng là rất có địa vị. 2 vị hội trưởng cùng Khương Đồ Tân chào hỏi qua, liền đem ánh mắt chuyển tới Đường Cẩm Hoa trên người. Cẩm Hoa, nghe nói ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn, không chỉ có đã bắt đầu luyện chế ngũ giai huyền khí, hơn nữa, còn bồi dưỡng một cái xuất sắc đồ đệ. Trẻ tuổi, ta xem trọng nhất chính là ngươi, có tiền đồ A. Đường Cẩm Hoa vội vàng cười nói, Hồ hội trưởng, Cung hội trưởng, 2 vị quá khen. Ta cũng là ở Tinh Diệu Học Viện cùng Luyện Khí Sư Hiệp Hội dưới sự trợ giúp, mới có hôm nay thành tựu. Hồ hội trưởng nở nụ cười, ngươi có thiên phú, còn như vậy khiêm tốn cẩn thận, thật là không dễ dàng a. Ta không nhìn lầm ngươi. Bên cạnh ngươi vị này, 2 vị hội trưởng nhìn về phía Lê Tuyết Nhi, Lê Tuyết Nhi lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra tươi cười. Đường Cẩm Hoa giới thiệu nói, đây là Lê Tuyết Nhi, chính là ta lần trước nhắc tới quá vị kia nữ đệ tử. Hôm nay, nàng cũng muốn tham gia luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Nga! Nghe nói nàng chỉ có 18 tuổi. Không đợi Đường Cẩm Hoa mở miệng, Lê Tuyết Nhi đã chính mình nói, Hồ hội trưởng, ta năm nay cuối năm mới quá 18 tuổi sinh nhật. Vậy ngươi có mấy thành nắm chắc, có thể thông qua hôm nay khảo hạch? Này Lê Tuyết Nhi cười đến ôn nhu nhàn nhã, ngữ khí lại phi thường tự tin, ta hiện tại luyện chế nhất giai huyền khí xác suất thành công, đã ở 9 thành trở lên. Nghĩ đến, thông qua nhất giai luyện khí sư chứng thực, không có gì vấn đề. 2 vị hội trưởng trên mặt đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, thật tốt quá. Cẩm Hoa, đây là ngươi từ nơi nào tìm tới luyện khí thiên tài. 18 tuổi không đến tuổi tác, là có thể có 9 thành 5 chắc luyện chế nhất giai huyền khí. Giống nhau thâm niên nhất giai luyện khí sư, cũng bất quá có 5-6 thành xác suất thành công A. Vị này Lê cô nương, tiền đồ vô lượng A. Lê Tuyết Nhi liên tục xua tay, không dám nhận, không dám nhận. Lời tuy như thế, nàng trong lòng lại miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Có thể bị Vân Không Thành luyện khí sư hiệp hội hội trưởng như vậy khen ngợi, đây là cỡ nào mặt dài sự tình a. Cũng chỉ có nàng như vậy luyện khí thiên tài, mới có thể được đến như vậy đặc thù đãi ngộ. Lê Tuyết Nhi nổi bật sắc thật ra lớn, nhìn nàng cùng hồ hội trưởng, cung hội trưởng nói chuyện với nhau bộ dáng, thính phòng thượng vô số người đầu tới ghen ghét ánh mắt. Chính là, lại đỏ mắt, cũng không thể nói gì hơn. Lê Tuyết Nhi như vậy luyện khí thiên phú, sắc thật phi thường hiếm thấy, làm người không phục đều không được. Khương viện trưởng đám người vây quanh hai vị hội trưởng, ở giám khảo tịch thượng liền ngồi. Lê Tuyết Nhi không mình hành lễ, sau này thối lui, tưởng đi trước tuyển thủ ghế thượng chuẩn bị một chút. Nhưng vào lúc này chờ, huyền khí các cửa lại truyền đến một trận xôn xao. Hơn nữa, so vừa rồi hai vị hội trưởng hiện thân thời điểm, còn muốn náo nhiệt đến nhiều. Hồ hội trưởng ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào? Khương viện trưởng, ngươi còn thỉnh cái gì đại nhân vật tới làm giám khảo? Chẳng lẽ là Đế Lăng Thành những cái đó lao quái vật sao? Khương Đồ Tân ngẩn ra, không có a, ta hôm nay thỉnh giám khảo, đều đã trình diện. Hắn ngẩng đầu vừa thấy cửa, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, a, nguyên lai là hắn. Chương 945 ngươi là ở nói giỡn đi. Một cái cao thẳng tuấn rút thân ảnh, xuất hiện ở huyền khí các cửa. Đúng là Lê Mặc Ảnh. Hắn thân xuyên nạm vàng biên huyền sắc trường bào, khí chất thanh lánh mà tự phụ. Ngũ quan tuấn đỉnh hoàn mỹ, tìm không ra bất luận cái gì khuyết tật. Hắn thần sắc lãnh đạm, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, tầm mắt đảo qua toàn bộ huyền khí các lúc sau, biểu tình trở nên càng thêm lạnh băng. Nhà hắn tiểu hồ ly còn không có tới a. Thật không kính. Khương Đồ Tân lại không biết Lê Mặc Ảnh nội tâm ý tưởng, xem hắn mặt lộ vẻ không vui chi sắc, còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình chiêu đãi không chu toàn mà sinh khí, lập tức khẩn trương mà đứng lên. Khương viện trưởng, ngươi làm sao vậy? Hồ hội trưởng xem hắn loại này biểu hiện, càng thêm ngoài ý muốn, ở hắn sau lưng hỏi. Khương Đồ Tân không kịp trả lời, ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lăng Văn Bân cùng Đường Cẩm Hoa cũng vội vàng đón đi lên. Thiếu. Ách, Lê Công Tử, ngài hôm nay như thế nào sẽ giá lâm huyền khí các? Ngài cũng là tới xem chứng thực khảo hạch sao? Lê Mặc Ảnh không tỏ ý kiến gật gật đầu. Khương Đồ Tân trong lòng âm thầm kêu khổ, thật không nghĩ tới, thiếu tông chủ cư nhiên sẽ đối luyện khí sư chứng thực có hứng thú. Đối người thường tới nói, xem luyện khí sư hiện trường luyện khí là rất mới mẻ, nhưng đối Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận tuyệt thế thiên tài tới nói, càng cao giai luyện khí sư cũng thấy được nhiều, trước mắt này đó luyện khí sư học đồ biểu hiện, phỏng chừng căn bản là vào không được hắn pháp nhãn, ai có thể nghĩ đến, hắn cũng sẽ có hứng thú tới xem đâu. Đúng lúc này, Khương Đồ Tân tầm mắt vừa chuyển, thấy được đứng ở một bên, kinh hỉ đàn sen Lê Tuyết Nhi. Hắn trong đầu linh quang vừa hiện, cho rằng chính mình hiểu được. Đúng rồi, lần này tham gia khảo hạch Lê Tuyết Nhi, nghe nói là thiếu tông chủ thân muội muội. Khó trách thiếu tông chủ sẽ tự mình lại đây quan khán chứng thực khảo hạch. Tuy rằng nghe nói Lê Tuyết Nhi cùng Lê Mặc Ảnh huynh muội không hợp, nhưng là, có cái luyện khí sư muội muội vẫn là thực quang vinh sự tình. Có lẽ thiếu tông chủ xem ở Lê Tuyết Nhi luyện khí thiên phú như thế xuất sắc phân thượng, quyết định tha thứ nàng trước kia hành động. Rốt cuộc hai người là chân chính huynh muội, này cũng không phải không có khả năng. Khương Đồ Tân bội nói, Lê Công Tử, ngài xin theo ta tới, bên này ngồi. Ngồi ở chỗ này, xem đến nhất rõ ràng bất quá. Hắn phía trước dẫn đường, đem Lê Mặc Ảnh đưa tới trên đài cao khách quý tịch thượng, còn muốn thỉnh hắn ngồi thủ tịch. Lê Mặc Ảnh nhìn dưới đài các học viên khiếp sợ thần sắc, cự tuyệt Khương Đồ Tân hảo ý. Ta như thế nào có thể đoạt Khương viện trưởng chỗ ngồi đâu? Ta ngồi bên cạnh liền hảo. Nói, chính hắn ở Lăng Văn Bân hạ đầu ngồi xuống. Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân thấy thế, mông cũng không dám đi xuống ngồi. Ngồi ở thiếu tông chủ thượng đầu, ngẫm lại liền cảm thấy có điểm quá mạo phạm. Bất quá, ở bị Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn lướt qua lúc sau, hai người vẫn là nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Lúc này, thính phòng cùng tuyển thủ tịch thượng, đều đã là một mảnh ồ lên. Ngay cả Khương Đồ Tân đều cho rằng Lê Mặc Ảnh là vì Lê Tuyết Nhi mà đến, Lê Tuyết Nhi bản nhân cùng với mặt khác học sinh liền càng là nhận định điểm này. Lê Sư Huynh thế nhưng tới. Hắn thế nhưng tới xem Lê Tuyết Nhi thi đấu. Không phải đều nói bọn họ hai cái quan hệ không hảo sao. Không phải nói Lê Sư Huynh đặc biệt chán ghét Lê Tuyết Nhi sao. kia thì thế nào? Lê Tuyết Nhi luyện khí thiên phú bãi tại nơi này, Lê Sư Minh cũng không thể làm lỡ a. Xem ra, hắn là tới chủ động kỳ hảo, chuẩn bị hòa hảo đi. Cái này xong rồi. Ta cho rằng Lê Sư Minh thật sự chán ghét Lê Tuyết Nhi, còn đi cười nhạo quá nàng đâu. Nàng về sau sẽ không mang thù trả thù đi. Chương 946 ngươi là ở nói giỡn đi. 2. Lê Tuyết Nhi vẻ mặt đắc ý tươi cười, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Thế nhưng liền Lê Mặc Ảnh đều tới. Mấy ngày hôm trước bị Hoàng Nguyệt Ly vả mặt đã chịu nhục nhã, hiện tại rốt cuộc trở thành hư không. Khách quý tịch thượng, hồ hội trưởng đối với Lê Mặc Ảnh kia trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú ngó trái ngó phải, vẫn là kìm nén không được trong lòng tò mò, trộm lôi kéo bên người Khương Đồ Thân, nhỏ giọng hỏi, Khương viện trưởng, như thế nào cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Vị này tuổi trẻ công tử, rốt cuộc là vị nào đại nhân vật? Vì cái gì ngay cả ngươi như vậy thân phận, cũng muốn đôi hắn như thế kính trọng. Khương Đồ Tân vừa nghe, khẩn trương mà quay đầu đi xem Lê Mặc Ảnh, sợ hắn bởi vì bọn họ lén nghị luận mà sinh khí. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là dùng tay chi cằm, có chút không kiên nhẫn mà nhìn cổng lớn phương hướng. Khương Đồ Tân lúc này mới yên lòng, thấp giọng nói, Hồ hội trưởng, vị này, chính là chúng ta Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh. Nói vậy ngươi cũng nghe quá tên của hắn đi. A, hồ hội trưởng kêu sợ hãi ra tới, chọc đến người chung quanh đều quay đầu xem hắn, vội vàng bưng kín miệng. Hắn hạ giọng, không dám tin tưởng hỏi, người là nói. Vị này chính là Lê Thiếu Tông chủ bản nhân. Khương Đồ Tân gật đầu, không tồi. Hồ hội trưởng kinh ngạc nói, thiên A, thật là hắn. Lê Mặc Ảnh chính là Vân Không Thành nổi tiếng nhất thiên tài. Rất nhiều người đều nói, Lê Thiếu Tông chủ có hy vọng siêu việt Mộ Thừa Ảnh. Trở thành ngày sau có 102 thiên lăng đại lục tuyệt thế cao thủ, không biết có phải hay không thật sự. Khương Đồ Tân cười nói, không nghĩ tới, hồ hội trưởng đối chúng ta Tinh Diệu Tông như vậy hiểu biết. Thiếu tông chủ thiên phú thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, không dám nói cái gì siêu việt Mộ Thừa Ảnh nói, nhưng ở trẻ tuổi võ giả trung, tuyệt đối là không có địch thủ. Chính là, hắn như thế nào sẽ ở Tinh Diệu học viện đâu? Hơn nữa, luyện khí sư chứng thực khảo hạch, chỉ là luyện khí sư học đồ chi gian so đấu, như thế nào có thể khiến cho Lê Thiếu Tông chủ hứng thú. Khương Đồ Tân thấp giọng nói, hôm nay tham gia khảo hạch người trung gian, có Thiếu Tông chủ muội muội, chính là người gặp qua. Hồ hội trưởng không nghe cẩn thận, bởi vì hắn chỉ lo xem Lê Mặc Ảnh, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc. Lê Mặc Ảnh tên này, ở Vân Không Thành thượng tầng giai cấp trung, có thể nói là như sấm bên thai tồn tại. Hắn tuổi tác lúc còn rất nhỏ cũng đã bộc lộ tài năng, quét ngang cùng thế hệ, tu vi càng là kế tiếp bò lên, quả thực là vượt quá mọi người tưởng tượng. Cương đại đến làm người cảm thấy không chân thật. Ai đều biết, nếu không mấy năm, Lê Mặc Ảnh liền sẽ trở thành thiên lăng đại lục thực lực mạnh nhất cao thủ trí nhất. Cho nên, chẳng sợ hồ hội trưởng là Vân Không Thành luyện khí sư hiệp hội hội trưởng, đối Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là tôn sùng có thêm, bởi vì về hắn truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Chân chính có kiến thức cao thủ, đều minh bạch hắn như vậy thiên phu ý nghĩa cái gì. Hơn nữa, hôm nay giáp mặt vừa thấy, hồ hội trưởng mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh so với hắn trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ, nhưng tu vi cùng khí thế, lại so với hắn cho rằng cường ra mấy lần. Giờ này khắc này, hồ hội trưởng trong đầu chỉ có một từ, danh bất hư truyền. Phảng phất là nhận thấy được hồ hội trưởng tầm mắt, Lê Mặc Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, chiều hắn gật gật đầu, hồ hội trưởng. Ngày sau còn muốn thỉnh ngươi đối nhà ta vật nhỏ nhiều chiếu cố. A, là, hẳn là, hẳn là. Hồ hội trưởng vội gật đầu không ngừng, đồng thời nhớ tới Khương Đồ Tân nói, hắn gặp qua luyện khí sư học đồ. Sẽ không chính là Lê Tuyết Nhi đi. Đúng rồi, hai người đều họ Lê, xem ra là tuyệt đối không sai. Chương 947 ngươi là ở nói giỡn đi. 3. Lê Sư Tỷ, ngươi thật là quá hạnh phúc. Liền Lê Sư Huynh đều lại đây xem ngươi. Hôm nay, nhất phong cảnh người chính là ngươi. Không hổ là chúng ta huyền khí các nhất có thiên phú học viên. Lê Tuyết Nhi bị mọi người quay chung quanh, đắc ý rào rạt mà tiếp thu các loại ca ngợi. Hôm nay thật là nàng may mắn trời ạ, không chỉ có muốn ở bình thường học viên cùng luyện khí sư hiệp hội làm nổi bật, liền nàng cái này mắt cao hơn đỉnh nhị ca đều lại đây. Chỉ là có một chút đáng tiếc. Bạch Nhược Ly cái kia nha đầu chết tiệt kia hôm nay không tới chàng, nói cách khác, liền có thể giáp mặt đánh nàng mặt. Kia mới kêu sẵn đâu. ai, thật là kỳ quái, nàng nhị ca đều tới, kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào không theo tới đâu. Chẳng lẽ là bị nhị ca cấp quăng? Nếu thật là như vậy, kia đã có thể quá làm người cao hứng. Lê Tuyết Nhi đang suy nghĩ nhập phi phi thời điểm, đồng nhiên nghe được bên người người một tiếng kinh ngạc cảm thán, a, Bạch sư muội, nàng thế nhưng cũng tới. Lê Tuyết Nhi chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái bạch y thiếu nữ đỉnh đỉnh ngọc đạp đất đứng ở huyền khí các cửa, nhìn chung quanh một trận, mới chậm rãi đi đến. Nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, quần áo cũng coi như được với một mạc, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, cơ hồ là vô thanh vô tức mà vào được. Nhưng là, nàng vào cửa trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Là bạch sư muội a. A a, thật là quá xinh đẹp. Vì cái gì ta mỗi lần nhìn đến bạch sư muội đều cảm thấy nàng so thượng một lần càng thêm xinh đẹp đâu. Loại này màu trắng lưu tiên váy, cái nào cô nương không có một kiện. Vì cái gì nàng xuyên ra tới liền như vậy phiêu giật tiên khí đâu. Bởi vì nhân gia có thực lực, có khí chẳng a. Người thường như thế nào so được với. Bạch sư muội hẳn là tới bồi Lê sư huynh xem khảo hạch đi. Thật hâm mộ bọn họ, cảm tình như vậy hảo, đến nơi nào đều ở bên nhau. Mỗi lần nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện, ta liền lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Nguyên bản còn ở vây quanh Lê Tuyết Nhi khen tặng các học viên, vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, liền đem Lê Tuyết Nhi cấp ném vào một bên, tất cả đều vây xem Hoàng Nguyệt Ly đi. Cái này làm cho Lê Tuyết Nhi tức giận đến thẳng dậm chân. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá đáng chết. Nàng dựa vào cái gì như vậy dẫn nhân chú mục A. Nơi này lại không phải diễn võ trường, đây là huyền khí các A. Hôm nay cái này nhật tử, là thuộc về luyện khí sư, kia nha đầu chết tiệt kia tính thứ gì, cũng dám tới đoạt nàng nổi bật. Khách quý tịch thượng, Khương Đồ Tân nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tiến vào, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Thiếu tông chủ, bạch cô nương tới, muốn hay không làm nàng cũng đến khách quý tịch đi lên. Nơi này tầm nhìn, so bình thường thính phòng muốn khá hơn nhiều. Lê Mặc Ảnh ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, đáy mắt liền nhiễm ý cười, lúc này, trên mặt hắn biểu tình đều mang theo vài phần ôn nhu, khẽ lắc đầu, không cần. Ách Khương Đồ Tân ngây ngẩn cả người. Thiếu tông chủ không phải nhất sủng cái này tiểu vị hôn thế sao? Hai người cùng nhau xem khảo hạch, thế nhưng không ngồi ở cùng nhau. Này lại xem như cái tình huống như thế nào? Cãi nhau. Thoạt nhìn cũng không giống a. Liên ở hắn sững sờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã lập tức đi tới tuyển thủ tịch vị trí. Phụ trách an bài khảo hạch cấp bậc quản sự lao sư ngẩng đầu, khách khí mà nói, bạch cô nương, ngươi đi nhầm, thính phòng là từ bên trái cái kia bậc thang đi, nơi này là tuyển thủ tịch. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta không đi nhầm, ta chính là tới báo danh tham gia luyện khí sư chứng thực khảo hạch. A, quản sự lao sư ngẩn ra, ngươi muốn báo danh tham gia khảo hạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, phiền toái lao sư giúp ta đăng ký một chút đi. Chương 948 ngươi là ở nói giỡn đi. 4. Quản sự lao sư mở to hai mắt nhìn, như là bị sét đánh giống nhau. Này! Bạch cô nương, ngươi không phải ở nói giỡn đi. Vẫn là đi nhầm địa phương. Chúng ta đây là huyền khí các. Hiện tại tổ chức chính là luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Không phải diễn võ trường đánh cuộc đấu, cũng không phải học viện cuối kỳ võ hội. Ngươi muốn báo danh tham gia cái này. Ngươi xác định. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lão sư, ta không tính sai, ta xác thật chính là tới tham gia luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Ta thực xác định. Khảo hạch lập tức liền phải bắt đầu rồi đi. Đừng lãng phí thời gian, mau cho ta đăng ký một chút. Nàng thúc giục nói. Chính là, quản sự lão sư lại vẫn không nhúc nhích mà trừng mắt nàng. Này này này. Bạch cô nương A, ta biết ngươi ở võ đạo tu luyện thượng thiên phú chắc tuyệt. Thực lực rất mạnh. Chính là đâu, cái này là luyện khí. Luyện khí A. Cùng võ đạo tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngươi ở võ đạo thượng thiên phú lại hảo, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy tùy tiện tiện liền trở thành một người luyện khí sư. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta có thể hay không trở thành luyện khí sư, không phải ngươi định đoạt, muốn tham gia khảo hạch mới được. Ta đã hỏi thăm quá chứng thực khảo hạch yêu cầu, chỉ cần là tinh diệu học viện học viên, có kim hỏa song hệ thiên phú. Đối luyện khí có cũng đủ hiểu biết cùng nhận thức, đều có thể tham gia khảo hạch, không phải sao? Này! Ngươi nói được không sai? Chính là! Vậy đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh đi. Quản sự lao sư không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng, sắc mặt đều có điểm phát thanh, thầm nghĩ như thế nào có như vậy tự cho là đúng người a. Thật cho rằng chính mình tu luyện thiên phú hảo, liền thiên hạ vô địch. Rốt cuộc có biết hay không luyện khí sư có bao nhiêu thưa thớt, nhiều khó được. Hơn nữa, liền tính là có luyện khí thiên phú người, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành luyện khí sư, đại bộ phận người, suốt cuộc đời, cũng chính là cái luyện khí sư học đồ mà thôi, có thể cho nhân tu tu huyền khí, nhưng tưởng luyện chế thành công, liền kém quá xa. Nàng một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, trước kia cũng không nghe nói qua học quá luyện khí thuật, liền muốn làm luyện khí sư. Ha, ta không nghe lầm đi. Này không phải chúng ta diễn võ trưởng tiền tam, siêu cấp thiên tài Bạch Tam tiểu thư sao? Ta vừa rồi nghe được cái gì? Ngươi muốn tham gia luyện khí sư khảo hạch. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, Lê Tuyết Nhi từ quản sự lao sư sau lưng đã đi tới, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, quan ngươi chuyện gì? Quản hảo chính ngươi đi. Lê Tuyết Nhi không chỉ có không lui, ngược lại để sát vào nàng trước mặt, nói, như thế nào không liên quan chuyện của ta. Qua hôm nay, ta nhưng chính là luyện khí sư hiệp hội chính thức thành viên. Ta phải giữ gìn chúng ta luyện khí sư tôn nghiêm. Có chút cái gì cũng đều không hiểu A Miêu A Cẩu, muốn tới chúng ta luyện khí sư địa phương quấy rối, còn muốn ảnh hưởng chúng ta chứng thực khảo hạch. Ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng, ngươi cũng biết là qua hôm nay. Ngươi hiện tại còn không phải nhất giai luyện khí sư, khuyên ngươi nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, bằng không vạn nhất vô pháp thông qua khảo hạch, đã có thể làm trò cười. Ha ha ha, sao có thể? Ngươi cho rằng ta là người sao? Nay thật đúng là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, liền dám tham gia luyện khí sư khảo hạch. Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Nếu là ngươi cũng có thể trở thành luyện khí sư, ta đây liền cởi sạch quần áo, vây quanh Vân Không Thành lỏa buôn một vòng. Thật là cười chết ta. Lê Tuyết Nhi cười đến tùy ý trương dương, không có sợ hãi. Nàng căn bản không có suy xét quá, Hoàng Nguyệt Ly thực sự có trở thành luyện khí sư khả năng tính. Chương 949 đếm ngược bắt đầu, 1. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, có tốt như vậy cười sao? Nếu ngươi nhận định ta không có khả năng thông qua khảo thí, chúng ta đây liền tới đánh cuộc thế nào? Đánh đố, đánh cái gì đánh cuộc? Lê Tuyết Nhi để phòng mà nhìn nàng một cái. Cứ việc nhận định Hoàng Nguyệt Ly sẽ không luyện khí thuật, nhưng là, Lê Tuyết Nhi vẫn là có điểm cảnh giới tâm. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thật sự là quá tà môn, ở Tinh Diệu học viện vài lần đánh cuộc đấu, mỗi một lần đều kiếm được đầy buồn đầy chén, mà cùng nàng đối nghịch, cuối cùng đều thua đương quần cũng còn không dậy nổi. Lê Tuyết Nhi nghĩ vậy chút tiền lệ, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi vừa rồi không phải đã nói sao? Chỉ cần ta có thể thông qua luyện khí sư chứng thực, vậy ngươi liền cởi sạch quần áo, đi Vân Không Thành lỏa buôn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ là nói nói? Lê Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngươi là nói cái này a? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể thông qua chứng thực? Ha ha, dù sao ta là không tin, liền cùng ngươi đánh cuộc. Kia nếu là ngươi không thông qua đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói, ta đây mặc cho ngươi xử trí. Nga! Thật vậy chăng? Lê Tuyết Nhi tròng mắt xoay chuyển, trong lòng một trận mừng như điên. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng xuẩn thành như vậy, thế nhưng nói ra nhậm nàng xử trí nói như vậy tới. Hơn nữa, nàng rõ ràng chính là thua định rồi sao? Cái này hảo, chỉ cần nàng rơi xuống chính mình trong tay, hắc hắc. Lê Tuyết Nhi trong lòng đã hiện lên mấy trăm cái tra tấn người điểm tử, càng nghĩ càng là hưng phấn không thôi. Nàng có 10 phần nắm chắc, qua hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly cái này mỗi người ca tụng thiên tài thiếu nữ, liền phải trở thành toàn giáo thậm chí toàn thành trò cười. Nói không chừng còn sẽ xấu hổ đến một đầu đâm chết đâu. Hảo, ta đánh cuộc. Hy vọng, ngươi không cần hối hận. Lê Tuyết Nhi gấp không chờ nổi mà đáp ứng xuống dưới. Nàng cảm thấy chính mình thắng suất tuyệt đối là 10 thành 10. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly tu luyện thiên phú đã đủ cao. Bình thường tới nói, một người tinh lực là hữu hạn, nàng ở võ đạo tu luyện thượng hoa như vậy nhiều thời gian, cho dù có trở thành luyện khí sư tiềm lực, chỉ sợ cũng không có thời gian chân chính mà đi học tập luyện khí thuật. Lê Tuyết Nhi ý tưởng không thể nói không đúng, thấy như vậy một màn những người khác cũng đều là như vậy tưởng. Khách quý tịch thượng, vài vị khách quý đều đang nhìn bên này, đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tuyết Nhi rằng co trường hợp, đều xem ở trong mắt. Cứ việc nghe không rõ hai người đối thoại, nhưng xem các nàng cho nhau trừng mắt đối phương bộ dáng, liền biết hai người là ở tranh chấp. Khương Đồ Tân thật cẩn thận mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, không khỏi run lập cập. Thiếu tông chủ, này, Bạch cô nương đây là, thật sự muốn tham gia luyện khí sư khảo hạch. Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm, như thế nào? Không thể sao? Chẳng lẽ nàng không có tham gia khảo hạch tư cách? Ách! Cái này! Có, đương nhiên là có. Chính là! Lê Mặc Ảnh nhướng mày, lạnh băng tầm mắt đảo qua Khương Đồ Tân trên mặt. Khương Đồ Tân vội nói, không có chính là. Nếu Bạch cô nương đối luyện khí thuật có hứng thú, đó là chúng ta học viện sở hữu luyện khí sư vinh hạnh. Bạch cô nương muốn tham gia cái gì khảo hạch, liền tham gia cái gì khảo hạch. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, gật gật đầu. Khương Đồ Tân vội vàng quay đầu phân phó Đường Cẩm Hoa, Đường đại sư, như thế nào xảo đi lên. Phiền toái ngươi đi xem tình huống như thế nào. Đường Cẩm Hoa lập tức đứng dậy, chạy qua đi. Nhưng mà, hắn đến thời điểm đã chậm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tuyết Nhi đã đạt thành đánh cuộc. Chương 950 đếm ngược bắt đầu, 2. Quản sự lao sư nhìn trước mặt hai vị thiếu nữ, còn ở do dự, nghĩ nên dùng biện pháp gì cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly. Hắn nhưng thật ra một mảnh hảo tâm, bởi vì đã nghe được hai người đối thoại, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ thua, mới không cho nàng đăng ký. Lao sư, ngươi liền cho nàng đăng ký đi. Dù sao có chút người không biết lượng sức, đến lúc đó mất mặt xấu hổ, cũng là tự tìm, quan ngươi chuyện gì đâu. Lê Tuyết Nhi cười lạnh nói. Hai vị cô nương, các ngươi đừng xảo. Đường Cẩm Hoa đi tới, đánh gậy các nàng. Được rồi, nếu Bạch cô nương muốn tham gia khảo hạch, khiến cho nàng báo danh đi. Chính là, Đường đại sư. Lê Tuyết Nhi vui vẻ, sư phụ. Vẫn là ngươi giảng đạo lý, Bạch Nhược Ly, ngươi không phải muốn báo danh sao. Sẽ không đổi ý đi. Người suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, ở đăng ký biểu thượng thiêm thượng chính mình đại danh. Nàng động tác bay nhanh mà điền xong rồi bảng biểu, đưa tới Đường Cẩm Hoa trên tay. Đường Cẩm Hoa trên mặt hàm chứa ý cười, Bạch cô nương, lần trước ta nói muốn thu ngươi vì đồ đệ, ngươi còn nói chính mình đối luyện khí thuật không có hứng thú, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sửa chủ ý. Hôm nay khảo hạch lúc sau, ngươi cứ việc tới tìm ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng ta học, nhiều nhất 2 năm, nhất định có thể trở thành chân chính luyện khí sư. Hôm nay liền không cần quá khẩn trương, trước làm quen một chút tình huống hảo. Hoàng Nguyệt Ly không tỏ ý kiến mà cười cười, không nói chuyện. Lê Tuyết Nhi rồi lại là âm thầm cắn răng. Như thế nào sư phụ còn không có từ bỏ muốn thu kia tiểu tiện nhân vì đồ đệ ý tưởng đâu. Kia tiểu tiện nhân có cái gì hảo, có thể làm sư phụ đối nàng tam thôi tứ thỉnh. Cố tình nàng còn khinh thường nhìn lại. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hôm nay kia nha đầu chết tiệt kia ra đại xấu, chỉ sợ về sau, nàng không bao giờ sẽ đối luyện khí thuật có hứng thú. Quản sự lao sư 5 lần 7 lượt muốn mở miệng, cũng chưa có thể cùng Đường Cẩm Hoa nói thượng một câu, không khỏi ảo não vạn phần. Xong rồi, Đường đại sư căn bản là không biết này hai cái tiểu nha đầu đánh cuộc cái gì. Cũng không biết vấn đề nghiêm trọng tính. Cái này, học viện nổi tiếng nhất võ đạo thiên tài. Đã có thể muốn thân bại danh liệt nha. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chậm, Hoàng Nguyệt Ly các nàng đã kéo dài không ít thời gian, cho nên báo danh một kết thúc, sở hữu tuyển thủ liền toàn bộ ngồi vào vị trí. Đường Cẩm Hoa cũng bước nhanh về tới trên đài cao, làm người chủ trì, chính thức tuyên bố lần này khảo hạch bắt đầu. Ở hội trưởng cùng Khương Đồ Tân phân biệt đọc diễn văn lúc sau, Đường Cẩm Hoa tuyên bố lần này khảo hạch quy tắc. Nhất giai luyện khí sư chứng thực khảo hạch, căn cứ dị vãng lệ thường, chia làm lý luận khảo hạch cùng thao tác khảo hạch hai bộ phận. Đầu tiên tiến hành, là lý luận phương diện khảo hạch, sẽ chia đại ra một chương bài thi đáp lại. Khảo hạch thời gian là 1 canh giờ, có đồng hồ cắt ở phía trước tính giờ. Nói, hắn còn cố ý nhắc nhở nói, thỉnh đại gia cần phải chú ý, đệ nhất, khảo hạch thời gian đoạn, đề lượng rất lớn, cho nên thỉnh đại gia nhất định phải nắm chặt thời gian. Chọn chính mình sẽ làm đề mục trước làm, không cần vì một chút việc nhỏ không đáng kể lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn tới cuối cùng thời gian không đủ. Đệ nhị, lý luận khảo hạch là rất quan trọng, chỉ có lý luận bộ phận đạt được 60 phân trở lên cơ sở phân, mới có thể tiến vào tiếp theo luân khảo hạch, nếu không liền sẽ trực tiếp đào thải. Cho nên, tất cả mọi người muốn coi trọng lên. Phía dưới, khảo hạch bắt đầu. Quản sự lao sư đem bài thi phát tới rồi mỗi người trong tay, Đường Cẩm Hoa tự mình đảo lộn trên đài cao một cái đặc đại hào đồng hồ cát, bắt đầu rồi đến ngược. Luyện khí sư chứng thực khảo hạch chính thức bắt đầu rồi. Chương 951 đếm ngược bắt đầu, 3. Hoàng Nguyệt Ly bắt được bài thi, rất có hứng thú mà lật xem một chút, cảm thấy có điểm mới lạ. Không nghĩ tới, nhất giai luyện khí sư chứng thực, thế nhưng còn có làm bài thi hạng mục, làm nàng có điểm khó có thể tưởng tượng. Luyện khí chính là một môn thực tiễn là chủ kỹ thuật, nói 1.000, nói 1.000, lý luận phương diện cường đại nữa, cuối cùng. Vẫn là muốn luyện chế ra huyền khí tới mới được. Cho nên, nàng không phải thực thói quen như vậy khảo hạch phương thức. Kiếp trước, nàng ở Ly Hỏa Cung trung học tập luyện khí thuật, vẫn luôn không có tham gia quá cái gọi là chứng thực khảo hạch. Đến mười mấy tuổi thời điểm, nàng đã có thể luyện chế ngũ giai trở lên huyền khí. Ở Đế Lăng Thành nhà đấu giá lần đầu tiên triển lãm huyền khí thời điểm, liền chấn kinh rồi luyện khí sư hiệp hội tổng hội sở hữu đại sư. Sau lại, nàng đã bị trực tiếp trao tặng ngũ giai luyện khí sư huy chương. Từ nay về sau, nàng liền thành luyện khí sư hiệp hội trọng điểm bảo hộ đối tượng, nàng mỗi một lần đột phá đều là mọi người đều biết đại sự, huy chương càng là từ hội trưởng chủ động đưa tới cửa tới, từ đầu đến cuối, đều không có tham gia quá như vậy chính thức khảo hạch. Hoàng Nguyệt Ly đắm chìm ở ngày xưa trong hồi ức, không có lập tức bắt đầu giải bài thi. Lê Tuyết Nhi liền ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh vị trí, bớt thời giờ nhìn thoáng qua, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly bài thi trên không bạch một mảnh, một chữ cũng chưa viết, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh tới. Quả nhiên, cái này nha đầu chết tiệt kia cái gì cũng đều không hiểu, đơn giản như vậy đề mục, nàng thế nhưng một đạo đều làm không ra, như thế nào không biết xấu hổ tới tham gia chứng thực khảo hạch. Vốn đang cho rằng, nha đầu chết tiệt kia dám cùng nàng đánh đố, ít nhất là lý luận phương diện xem qua mấy quyển thư, có thể đem bài thi thượng đề mục làm thất thất bát bát. Không nghĩ tới, nàng liền cành luận bộ phận đều không được. Xem ra, không cần chờ đến đợt thứ hai, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ bị đào thải. Như vậy cũng thắng được quá dễ dàng đi. Lê Tuyết Nhi đắc ý đến muốn mệnh, trong tay bút lông bay nhanh mà vũ động, từng đạo mà làm đề mục. Có lẽ là bởi vì cảm thấy chính mình lập tức liền phải thắng, nàng hôm nay phá lệ mà có linh cảm, làm bài tốc độ cũng so ngày thường càng nhanh. Mắt thấy đồng hồ cắt thượng tính giờ chỉ có canh ba chung, nàng bài thi cũng đã hoàn thành chín thành nhiều. Lê Tuyết Nhi tiến thêm một bước nhanh hơn viết chữ tốc độ, tranh thủ muốn trở thành cái thứ nhất nộp bài thi người. Có thể cái thứ nhất nộp bài thi, chính là thực lực một loại thể hiện, bởi vì luyện khí sư khảo hạch lý luận bài thi là phi thường khó, đề lượng lại rất nhiều, một canh giờ trong vòng, người bình thường chỉ có thể hoàn thành 6-7 thành khảo đề, có thể đáp xong 9 thành, cũng đã là phi thường lợi hại. Nói như vậy, chỉ có lý luận trình độ phi thường vững chắc người, mới có thể toàn bộ đáp xong, đến nỗi nói trước tiên nộp bài thi, ngay cả đã đạt được chứng thực chân chính nhất giai luyện khí sư, đều không nhất định có thể làm được. Lê Tuyết Nhi càng viết càng nhanh, mắt thấy còn có 2 đề là có thể đáp xong rồi. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được nhất lân cận vị trí thượng, có người đứng dậy thanh âm. Lê Tuyết Nhi vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong tay bút đã buông xuống, chính cầm lấy bài thi, chuẩn bị tiến lên nộp bài thi. Nàng tức khắc liền trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Cái kia cái gì cũng đều không hiểu nha đầu chết tiệt kia, sao có thể so nàng còn nhanh? Còn cái thứ nhất nộp bài thi? Không có khả năng đi. Nhưng mà, sự thật lại là, Hoàng Nguyệt Ly đi nhanh về phía trước, đem trong tay bài thi giao cho Đường Cẩm Hoa trong tay. Lê Tuyết Nhi nhìn chằm chằm nàng trong tay bài thi. Đồng nhiên nghĩ đến, vừa rồi nàng còn nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly bài thi thượng vẫn là trống rỗng, sao có thể nhanh như vậy liền đáp xong rồi đâu. Chương 952 đếm ngược bắt đầu, 4. Bởi vậy, Lê Tuyết Nhi còn tưởng rằng chính mình đã phát hiện chân tướng. Đúng rồi, kia nha đầu chết tiệt kia vốn dĩ ngay cả một đạo đề đều làm không ra, hiện tại đột nhiên liền đáp xong rồi. Lừa quỷ đâu? Thực rõ ràng, nàng là vì cướp làm cái thứ nhất nộp bài thi. Lung tung hạt viết một hồi, sau đó liền nộp bài thi. Lê Tuyết Nhi trong lòng buồn cười, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy xuẩn. Chẳng lẽ nàng cho rằng, cái thứ nhất nộp bài thi liền có thêm phân, có thể ưu tiên thông qua sao? Sao có thể? Cuối cùng, vẫn là muốn dựa theo bài thi thượng đáp đúng đề mục nhiều ít, tới xác định thành tích. Viết đến mau, có chỗ lợi gì đâu. Không chỉ có là Lê Tuyết Nhi, những người khác cũng đều cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly là lung tung đáp đề. Xem, Bạch Nhược Ly nộp bài thi. Nàng lại là như vậy mau liền nộp bài thi A. Kia có cái gì hiếm lạ. Dù sao liền tính làm mãn một canh giờ, nàng cũng làm không ra mấy đề, còn không bằng sớm một chút nộp bài thi tính. Cũng đúng vậy, thay đổi ta, đại khái cũng sẽ trước tiên nộp bài thi đi. Rốt cuộc cái gì đều không viết ra được tới, còn muốn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, áp lực thật sự là quá lớn. Xem ra, nàng liền vòng thứ nhất lý luận khảo hạch đều thông qua không được A. Thật là không biết nàng nghĩ như thế nào, làm gì muốn tới tham gia luyện khí sư chứng thực khảo hạch đâu. Chỉ có thể là mất mặt xấu hổ mà thôi. Một đời anh danh đều phải hủy ở nơi này. Đường Cẩm Hoa từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay tiếp nhận bài thi, lại chỉ là cười cười, vất vả. Tiếp theo luân khảo hạch ở nửa canh giờ lúc sau mới bắt đầu. Bạch cô nương ngươi có thể đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn thái độ hòa ái, lại không phải cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly có thể thông qua khảo hạch. Tương phản, Đường Cẩm Hoa đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là đáp không ra mấy đề tới. Khảo thí thành tích tuyệt đối là không đủ tiêu chuẩn. Nhưng nàng dù sao cũng là có tiềm lực khả tạo chi tài, lần này khảo hạch không thông qua cũng không có gì, không cần thiết quá đương hồi sự. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn ánh mắt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nàng chỉ là cười mà qua, không có giải thích cái gì. Một lát sau, Lê Tuyết Nhi cũng hoàn thành bài thi, giao lại đây. Lúc này đây, Đường Cẩm Hoa chính là thật sự cảm thấy thật cao hứng, Tuyết Nhi. Ngươi thế nhưng có thể trước tiên nộp bài thi, xem ra lần này chứng thực khảo hạch, ngươi là có bị mà đến. Không tồi, thật không sai. Lê Tuyết Nhi nói, sư phụ quá khen. Miệng nàng thượng thực khiêm tốn, nhưng chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, lại là thập phần cao ngạo mà nâng lên cằm, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Hai người rời đi trường thi thời điểm, Lê Tuyết Nhi còn cố ý đệ thấp thanh âm nói, ngươi cũng thật là quá khôi hài đi. Biết chính mình đáp không được. Thế nhưng còn trước thời gian nộp bài thi. Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi cái gì sao? Ha ha, nói cho ngươi, kết quả đều là giống nhau. Không nghĩ tới ngươi liền vòng thứ nhất khảo hạch đều thông qua không được, ta lập tức liền phải trước tiên thắng lợi. Thắng được dễ dàng như vậy, quả thực làm ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng a. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi khẳng định thắng? Lê Tuyết Nhi cười nói, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi dùng như vậy một chút thời gian tùy tiện viết viết, là có thể đáp đúng 6 thành khảo đề. Đây chính là luyện khí sư khảo hạch. Lấy khảo đề khó khăn xưng. Ngươi vẫn là đừng làm ngộng tưởng hao huyền, chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi, vừa rồi chúng ta chính là nói tốt, ngươi thua, muốn nhậm ta xử trí. Tiểu Ly Nhi, Lê Mặc Ảnh ở Hoàng Nguyệt Ly nộp bài thi thời điểm, cũng đã đứng dậy, hướng xuất khẩu bên này đã đi tới. Lê Tuyết Nhi nghe được hắn thanh âm, hoảng sợ. Không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên liền ở các nàng bên người. Kia nàng chính mình vừa rồi lời nói, phỏng chừng đã bị hắn cấp nghe được. Chương 953 Hoàng Nguyệt Ly điểm, 1. Lê Tuyết Nhi rụt rụt cổ, sợ hãi lên. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, thanh âm trầm thấp, ánh mắt ôn nhu. Tiểu Ly Nhi, mệt mỏi đi. Mau đến bên này ngồi trong chốc lát. Ta cho ngươi mang theo thủy, tới uống một chút. Hắn cấp Hoàng Nguyệt Ly đệ một chén nước. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận, uống một hớp lớn, phát hiện đây là dùng để thần tỉnh não tím thanh diệp phao nước trà, lập tức ánh mắt sáng lên, khỏe miệng gợi lên nụ cười ngọt ngào. Ngươi nghĩ đến thật chu đáo nha, cảm ơn ngươi. Lê Mặc Ảnh cười thế nàng vỗ thuận có chút hôn độn sợi tóc, không cần cảm tạ, mau tới đây ngồi đi. Hai người ở thính phòng trong một góc ngồi xuống. Cứ việc bọn họ làm vị trí thật sự là thực thiên, nói như vậy, căn bản sẽ không có người chú ý như vậy góc, chính là, bởi vì bọn họ hai cái đều quá dẫn nhân chú mục, cho nên, vẫn là có vô số ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Hoa, hảo ngọt hảo ngọt. Lê Sư Huynh đối Bạch Nhược Ly thật tốt, thật săn sóc, ta hảo hâm mộ nàng A. Đúng vậy, chỉ cần Lê Sư Huynh dùng cặp mắt đào hoa kia chuyên chú mà xem ta liếc mắt một cái. Ta liền phải té xỉu trên mặt đất, ô ô ô, Bạch Nhược Ly như thế nào liền tốt như vậy mệnh nha. Có thể bị Lê Sư Huynh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào xem. Gì? Nói như vậy lên, Lê Sư Huynh hôm nay sẽ đến, kỳ thật là tới xem Bạch Nhược Ly khảo hạch nha. ta vừa rồi còn tưởng rằng là tới xem Lê Tuyết Nhi đâu. Ta thật là quá xuẩn. Ngươi cũng không nghĩ, sao có thể nha. Lê Sư Huynh vẫn luôn đều không thích Lê Tuyết Nhi. Ta liền nói sao, mấy ngày hôm trước Lê Sư Huynh còn giáo huấn Lê Tuyết Nhi, sao có thể nhanh như vậy liền hòa hảo. Xem Lê Tuyết Nhi kia dáng vẻ đắc ý, còn tưởng rằng nhất giai luyện khí sư có bao nhiêu ghê gớm, có thể làm Lê Sư Huynh như vậy nam thần đều hạ mình hàng quý lấy lòng nàng. Không khỏi quá tự luyến đi. Lê Tuyết Nhi bị Lê Mặc Ảnh hoàn toàn làm lơ, vốn dĩ liền rất tâm tắc, lại nghe được mọi người nghị luận thanh, càng là tưởng bị người chịu cái bàn tay giống nhau, mặt đỏ lên, hổ thẹn vạn phần. Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng thầm hận. Tính, khiến cho kia nha đầu chết tiệt kia đắc ý trong chốc lát, dù sao, chờ hạ tuyên bố khảo hạch kết quả lúc sau, Bạch Nhược Ly liền phải bị loại trừ. Đến lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ làm kia nha đầu chết tiệt kia đẹp. Khương Đổ Tân đám người cũng ở khách quý tịch thượng xa xa mà nhìn. Hồ hội trưởng nhìn hai người ngồi ở cùng nhau thân mật dạng, tò mò hỏi, Khương viện trưởng, vị cô nương này là? Khương Đổ Tân giới thiệu nói, vị này Bạch cô nương cũng là chúng ta Tinh Diệu học viện học viên, võ đạo thượng phi thường có thiên phú. Mới 14 tuổi, cũng đã là tam trọng cảnh 9 tầng võ giả. Ngày sau tất nhiên cũng là Vân Không Thành xuất xá phong vân cao thủ. Lợi hại như vậy. Không hổ là Vân Không Thành đệ nhất võ viện, thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp A. Kia nàng cùng Lê Thiếu Tông Chủ. Thiếu Tông Chủ cùng Bạch cô nương là vị hôn phu thê, nghe nói là đánh tiểu đính hoa hoa thân. Khương Đồ Tân cười tủm tỉm mà giải thích. Hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng đều sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói qua, có quan hệ Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi hôn sự đồn đãi. Nhất thời có điểm không rõ, này Bạch cô nương lại là nơi nào toát ra tới. Bất quá, bọn họ đều là người thông minh, không có hỏi nhiều. Kia vị này Bạch cô nương thật đúng là không đơn giản a. Không chỉ có võ đạo thiên phú xuất chúng, hơn nữa, luyện khí thượng cũng có bất phàm thiên phú, thế nhưng có thể trước thời gian nộp bài thi. Xem ra, hôm nay có thể thông qua chứng thực khảo hạch, nhưng không ngừng Lê Tuyết Nhi một cái. Hồ hội trưởng lời vừa ra khỏi miệng, Khương Đồ Tân liền có vẻ có điểm xấu hổ. Chương 954 Hoàng Nguyệt Ly Điểm 2. Cái này sao? Lão Phu cũng là lần đầu tiên nghe nói, Bạch cô nương đối luyện khí có hứng thú. Phòng trưng nàng cũng chính là tới chơi chơi mà thôi. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được một trận xôn xao thanh. Đường Cẩm Hoa lại lần nữa chạm thượng đài cao. Các vị, nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian đã kết thúc. Luyện khí sư hiệp hội cùng Tinh Diệu học viện huyền khí các lao sư cộng đồng chấm bài thi, đã đem mỗi vị thí sinh bài thi đều phê chữa xong rồi. Phía dưới, ta liền tới công bố thành tích. Phương Chi Hoa, 53 phân, Chu Tử Dương, 61 phân, Triệu Hải Thành, 45 phân. Một đám điểm từ Đường Cẩm Hoa trong miệng báo ra tới, nghe được thành tích học viên, có mừng rỡ như điên, có ảm đạm thần thương. Đại gia điểm đều không tính cao. Có thể thông qua người, cũng bất quá là 6-7 chục phân mà thôi. Bất quá, này rốt cuộc chỉ là lý luận khảo thí, nghiêm túc chuẩn bị, vẫn là thực dễ dàng khảo ra tương đối cao điểm, cho nên không sai biệt lắm có một nửa người đều qua 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến. Lê Tuyết Nhi, 85 phân. Cái này thành tích báo ra tới, lập tức khiến cho ở đây mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Quá lợi hại, 85 phân. Đây là như thế nào khảo ra tới a? Nghe nói, bài thi có tam thành đề mục, là vô pháp từ luyện khí điển tịch trung trực tiếp tìm được đáp án, là muốn thông qua chính mình tự hỏi tới hoàn thành. Cho nên, có thể khảo đến 80 phân, cũng đã là phi thường khó được cao phân, Lê Tuyết Nhi cư nhiên là 85 phân. Thiên A, khó trách đều nói nàng là luyện khí thiên tài, xác thật không giống bình thường A. Ngay cả ngày thường không quen nhìn Lê Tuyết Nhi người. Cũng không thể không thừa nhận, Lê Tuyết Nhi cái này điểm sát thật cao đến thái quá, tương ứng, cũng đại biểu thực lực của nàng nghiền áp mặt khác thí sinh. Ngay cả hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng, nghe xong cái này điểm, cũng đang âm thầm gật đầu. Đường Cẩm Hoa cười cười, nói, hảo, trở lên chính là lần này khảo hạch thành tích. Chúc mừng sở hữu thông qua vòng thứ nhất khảo hạch học viên, thỉnh đại gia hướng bọn họ tỏ vẻ chúc mừng. Dưới đài khán giả tất cả đều vỗ tay. Lê Tuyết Nhi trên mặt treo khéo léo mỉm cười, hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng liền tại đây phân loạn vỗ tay chung, Hoàng Nguyệt Ly lại ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, nàng thế nhưng không có thể nghe được chính mình khảo hạch thành tích. Này xem như tình huống như thế nào? Nàng thành tích bị rơi rất sao? Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đi lên trước, do hỏi, Đường Đại Sư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không có ta thành tích? Đường Cẩm Hoa ngẩn ra, ấp a ấp úng mà nói, a, phải không? Không có ngươi thành tích? Sao có thể đâu? Ngươi nghe lậu đi. Hắn vừa nói, một bên chiều Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ý bảo nàng không cần hỏi lại. Hoàng Nguyệt Ly xem đã hiểu hắn ám chỉ, lại vẫn là tiếp tục nói, ta thật sự không có nghe thấy. Thỉnh Đường Đại Sư lại nói cho ta một chút đi. Ít nhất nói cho ta, ta có phải hay không đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Cái này, Đường Cẩm Hoa vẻ mặt xấu hổ biểu tình, tức khắc không biết nói cái gì hảo. Bởi vì hắn là cố ý không có đem Hoàng Nguyệt Ly thành tích cấp báo ra tới, cái kia thành tích thật sự là. Lê Tuyết Nhi nhìn ra trên mặt hắn khó xử, ánh mắt sáng lên, hiểu được. Đường Cẩm Hoa không chịu nói, còn có thể có cái gì nguyên nhân. Khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia điểm quá thấp, nhận không ra người sao. Nàng lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy, sư phụ, ta vừa rồi cũng không nghe được a. Giống như thật là lậu a. Như vậy quan trọng khảo hạch, điểm vẫn là muốn cho mọi người đều biết mới tính công bằng, không thể khi dễ bạch sư muội a. Chương 955 Hoàng Nguyệt Ly điểm, 3. Nghe được Lê Tuyết Nhi lời này, ở đây những người khác cũng đều phụ hòa lên. Đúng vậy, ta cũng không nghe được. Chính là rơi rất bạch nhược ly thành tích đi. Đường Đại Sư, thỉnh lại công bố một lần đi. Chúng ta cũng hảo muốn biết bạch nhược ly thành tích a. Luyện khí sư chứng thực khảo hạch, này đây công bằng công chính xưng, đột nhiên thiếu cái một người thành tích, tất cả mọi người không thể tiếp thu. Đường Cẩm Hoa bất đắc dĩ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, chậm rãi nói, chẳng lẽ thật là ta nghĩ sai rồi. Ta lại thẩm tra đối chiếu một chút. Ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, hắn chỉ có thể tuyên bố nói, Bạch Nhược Ly lý luận khảo hạch thành tích là 30 phân. 30 phân. Ai nha, Bạch sư muội điểm quả nhiên rất thấp, là tất cả tham gia khảo thí người bên trong thấp nhất một cái sao. Vừa rồi xem nàng như vậy có tự tin mà chạy tới báo danh, ta còn tưởng rằng nàng thật sự sẽ luyện khí thuật đâu. Nguyên lai chỉ là trang trang bộ dáng nha. Như thế nào có thể nói nàng không hiểu đâu. Bạch sư muội rốt cuộc cũng khảo 30 phân đâu. Người đi thi cử thí. Nàng như vậy không có hệ thống học tập quá luyện khí thuật người, có cái này điểm, đã không tồi. Bất quá, cùng chân chính luyện khí sư so, trên lệch vẫn là quá lớn. Nhân ra Lê Tuyết Nhi khảo 85 phân đâu, là nàng gần gấp 3 điểm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Đường Đại Sư, ngươi nói cái gì? Ta khảo vài phần. Đường Cẩm Hoa nhịn không được thở dài, Bạch cô nương, ta biết ngươi không muốn tiếp thu sự thật này, chính là, ngươi xác thật chỉ phải 30 phần, vô pháp thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Bất quá, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi khảo đến so với ta dự tính khá hơn nhiều, sang năm nhất định có thể thông qua lý luận khảo hạch. Đường Cẩm Hoa thấy nàng khiếp sợ bộ dáng, phi thường tiếc hận mà lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly cái này điểm xác thật là quá thấp, nói như vậy, có thể có là gan báo danh tham gia chứng thực khảo hạch luyện khí sư học đồ, đều là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, khảo cái 40 phân trở lên là tuyệt đối không thành vấn đề. 30 phân. Này xem như đã nhiều năm chưa thấy qua thấp nhất phân. Đường Cẩm Hoa là sợ điểm một khi công bố, sẽ ảnh hưởng Bạch Nhược Ly danh dự, mới cố ý thật tốt, này vẫn là xem ở nàng là thiếu tông chủ vị hôn thê phân thượng đâu. Người bình thường, hắn còn không chịu giúp đối phương giấu giếm thành tích. Nào biết, cái này tiểu nha đầu một chút đều không thể lĩnh hội hắn thâm ý, cư nhiên còn vẫn luôn đuổi theo hắn hỏi thành tích. Ai, chuyện tới hiện giờ, cũng giấu giếm không nổi nữa. Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà nói, từ từ. Đường Đại Sư, ngươi lời nói, ta như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Ta chỉ có 30 phân. Sao có thể? Các ngươi khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi đi. Có phải hay không đem ta bài thi cùng người khác lộng lan lộn? Vui đùa cái gì vậy? Liên như vậy một chương đơn giản đến không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng luyện khí lý luận bài thi, nàng cư nhiên. Liên khảo 30 phân. Nói thực ra, nàng làm bài thi thời điểm, xác thật là không quá nghiêm túc, không dám bảo đảm toàn bộ làm đối, cho nên nói khảo mãn phân là không quá khả năng. Bất quá, liên cái này khó khăn bài thi, khảo cái 95 phân là tuyệt đối nhẹ nhàng, sao có thể là 30 phân. Này nếu là truyền tới Đế Lăng Thành luyện khí sư hiệp hội tổng hội, phỏng chừng có thể làm mọi người cười đến rụng răng. Nàng đường đường cửu giai luyện khí sư, cư nhiên thua tại một chương nhất giai luyện khí sư chứng thực bài thi thượng. Đường Cẩm Hoa còn không có tới kịp nói chuyện, Lê Tuyết Nhi đã nhịn không được cười lạnh lên. Chương 956 Hoàng Nguyệt Ly Điểm, 4. Bạch Nhược Ly, ngươi cũng quá buồn cười một chút đi, 30 phân chính là 30 phân, ngươi trình độ liền điểm này, mọi người đều biết, ngươi còn tự cấp chính mình tìm cái gì lý do đâu. Luyện khí sư hiệp hội chính là tuyệt đối công bằng. Ngươi cho rằng đại gia có như vậy nhàn, sẽ cố ý hãm hại ngươi không thành. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng, là Lê Tuyết Nhi đối nàng bài thi động cái gì tay chân. Nhưng nàng nhìn Lê Tuyết Nhi kia vừa mừng vừa sợ biểu tình, cảm thấy lại không rất giống. Hơn nữa, luyện khí sư hiệp hội thế lực như vậy đại, bằng Lê Tuyết Nhi thân phận cùng thực lực, cũng xác thật không có khả năng đem luyện khí sư hiệp hội đều mua được. Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng Lê Tuyết Nhi, mà là lại hướng Đường Cẩm Hoa cường điệu nói, Đường Đại Sư, ta muốn xin tra quấn, nhìn xem ta bài thi rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Ta có 10 phần nắm chắc, điểm thi không phải là 30 phân như vậy thấp. Nhất định là có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Đường Cẩm Hoa phi thường khó xử, Bạch cô nương, chúng ta luyện khí sư hiệp hội chứng thực khảo hạch, chưa từng có làm người tra quấn tiền lệ a. Lại nói, mỗi một chương bài thi, đều không chỉ là một vị luyện khí sư phê chữa, phải trải qua 3 vị đến từ bất đồng thế lực luyện khí sư cộng đồng thẩm tra đối chiếu, mới có thể đến ra cuối cùng điểm. Đây là phi thường công bằng chế độ, sẽ không xuất hiện sai lầm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi nhăn lại mi. Dựa theo Đường Cẩm Hoa theo như lời, cái này chấm bài thi chế độ xác thật đã suy xét thật sự chú đáo, lý luận thượng, đương nhiên là không có khả năng làm lỗi. Nhưng là, nàng khảo thí thành tích, rồi lại thật sự kém đến quá thái quá. Đường Đại Sư, ta không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là, ta có thể bảo đảm, ta lần này lý luận khảo thí điểm, tuyệt đối không có khả năng như vậy thấp. Các ngươi chấm bài thi thời điểm tuyệt đối có vấn đề. Không tin nói, đem ta bài thi tìm ra nhìn xem sẽ biết. Này, ta nói, Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này yêu cầu tới. Ta thật là trường đôi mắt cũng chưa gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người nột. Chính mình khảo không ra hảo thành tích, vô pháp thông qua khảo hạch, vậy thừa nhận chính mình trình độ quá kém bái, còn một hai phải nói là phê duyệt bài thi lão sư có vấn đề. Ha ha. Nói cho ngươi, luyện khí sư hiệp hội trước nay đều sẽ không làm lỗi, sai sẽ chỉ là ngươi. Lê Tuyết Nhi kiêu căng ngạo mạn mà nhìn nàng, trong giọng nói, tràn đầy trào phúng cùng chế giễu. Nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không bởi vì đánh với ta đánh cuộc, không cam lòng thua trận, sợ nhiệm vụ xử trí thời điểm, sẽ xúi quẩy, cho nên mới như vậy ngạnh trống, không chịu thừa nhận thất bại. Chính là, ngươi ở như thế nào cho chính mình tìm lý do? Thua chính là thua. Ngươi cho rằng nhiều kéo dài một ít thời gian, là có thể thay đổi cái gì sao? Cuối cùng ngươi còn không phải đến quỳ gối ta dưới chân, mặc cho ta bài bố sao? Lê Tuyết Nhi càng nói càng cao hứng, nếu không phải ở đây người nhiều như vậy, nàng đều nhịn không được muốn quơ chân múa tay đi lên. Ngay thường nàng bị Hoàng Nguyệt Ly ép tới gắt gao, mỗi lần khiêu khích, đều bị hung hăng mà chụp trở về. Thẳng đến lần này, mới xem như dương mi thổ khí. Có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thanh danh quét rác, còn bị nàng ác chỉnh, nàng thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Lê Tuyết Nhi bị nàng như có thực chất ánh mắt nhìn thẳng, thế nhưng không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thật sự là quá lãnh, quá băng, lại còn có mang theo thượng vị giả uy áp, làm Lê Tuyết Nhi một trận chân mềm. Ngươi! Ngươi muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi! Nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua. Vừa rồi là ngươi chính miệng đáp ứng đánh cuộc, hiện tại tưởng chống chế. Chương 957 Hoàng Nguyệt Ly điểm, Nam. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta đáp ứng sự tình, vĩnh viễn sẽ không chống chế. Chỉ là hiện tại kết quả còn không có ra tới mà thôi. Nhưng thật ra Lê Sư Tỷ cần phải nhớ kỹ chính mình nói, vạn nhất thua, cũng không nên nuốt lời a. Lê Tuyết Nhi cười lạnh, trang cái gì trang a? Ngươi đều đã thua định rồi. Còn ở nơi đó cố lộng huyền hư. Hoàng Nguyệt Ly không lại phản ứng nàng, quay đầu, tiếp tục hướng Đường Cẩm Hoa đưa ra yêu cầu. Đường Cẩm Hoa vốn đang có điểm do dự, nhưng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có loại lạnh băng cảm giác. Hắn theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh đang ngồi ở khách quý tịch thượng, dùng cặp kia lánh lệ mắt đào hoa, nhìn chằm chằm bên này, thanh lánh môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, trên mặt đã nhiễm giận tái đi. Khương Đồ Tân nhìn thấy hắn quay đầu lại, cũng chạy nhanh cho hắn làm cái thủ thế. Khương viện trưởng trong lòng kỳ thật đã muốn chửi má nó, đây đều là chuyện gì à, này Đường Cẩm Hoa, cũng quá sẽ không làm người đi. Luyện khí sư a, quả nhiên đều là con mọt sách, không đáng tin cậy a. Không thấy được thiếu tông chủ đã muốn bạo tẩu sao? Vì cái gì liền không nghe Bạch cô nương, cho nàng cha cuốn đâu? Bao lớn điểm sự a? Cái gì công bằng không công bằng, có thể cùng thiếu tông chủ lửa giận đánh đồng sao? Đường Cẩm Hoa thở dài, hắn trong lòng kỳ thật còn có khác băn khoăn, bởi vì này không phải Tinh Diệu học viện chính mình khảo hạch, mà là liên lụy đến luyện khí sư hiệp hội. Hồ hội trưởng đúng lúc mở miệng, nay vẫn là lão phu lần đầu tiên đụng tới có người nghi ngờ luyện khí sư hiệp hội không công bằng. Theo lý thuyết, chứng thực khảo hạch xác thật là không thể tra quấn, chính là, lúc này đây xem ở Tinh Diệu tông phân thượng, có thể cấp Bạch cô nương một cái phúc tra cơ hội. Bất quá, lão phu từ tục tiểu vẫn là nói ở phía trước, nếu điều tra ra kết quả, chấm bài thi xác thật không thành vấn đề nói, Bạch cô nương nhưng đến tiếp thu bị đào thải kết quả. Chúng ta là không có khả năng hạ thấp chứng thực tiêu chuẩn. Hồ hội trưởng lời này, chủ yếu là nói cho Lê Mặc Ảnh nghe. Cấp Tinh Diệu tông thiếu tông chủ vị hôn thêm một cái mặt mũi, phúc trang một chút bài thi, này không có gì ghê gớm. Hồ hội trưởng không như vậy cứng nhắc, hơn nữa hắn nhận định luyện khí sư hiệp hội là không có khả năng làm lỗi, này bất quá là đi ngang qua sân khấu, là có thể bán Lê Mặc Ảnh một thân tình, cớ sao mà không làm đâu. Hắn lo lắng. Là Lê Mặc Ảnh ỷ vào Tinh Diệu tông uy thế, yêu cầu hắn phá lệ cấp Hoàng Nguyệt Ly chứng thực, như vậy liền thật sự có tổn hại luyện khí sư hiệp hội quyền uy tín. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, như thế liền hảo, thỉnh hồ hội trưởng nhiều châm trước. Hồ hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Tinh Diệu tông cái này thiếu tông chủ tuy rằng thoạt nhìn lãnh lệ uy nghiêm, nhưng vẫn là rất giảng đạo lý sao. Hắn nào biết, đó là Lê Mặc Ảnh nhận định nhà mình tiểu hồ ly luyện khí thượng thực lực chắc tuyệt. Dựa vào chính mình năng lực tuyệt đối có thể thu phục, mới có thể nói như vậy. Bằng không nói, vì thảo vị hôn thê niềm vui, Lê Mặc Ảnh sự tình gì làm không được. Đường Cẩm Hoa được đến hội trưởng cho phép, không có băn khoăn, lập tức nói, hảo, nếu Bạch cô nương lần nữa yêu cầu, vậy phá lệ làm ngươi tra một lần bài thi. Thỉnh phụ trách chấm bài thi ba vị đại sư đem Bạch Nhược Ly bài thi tìm ra đi. Tìm kiếm bài thi yêu cầu một chút thời gian. Hoàng Nguyệt Ly đám người liền đứng ở trên đài cao chờ. Thính phòng thượng các học viên, đã cái cỏ ồn ào mà xảo thành một đoàn, đều ở suy đoán lúc này đây tra quân kết quả. Đại đa số người đều cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly lần này tra quân là cái hoàn toàn nét bút hỏng. Nàng vốn dĩ liền không phải luyện khí sư học đồ, khảo 30 phân cũng là thực bình thường, chính mình trình độ quá kém, như thế nào có thể quái nhân ra luyện khí sư hiệp hội đâu. Chương 958 Hoàng Nguyệt Ly điểm 6. Chờ hạ điều tra ra, điểm khẳng định không có sai, mà nàng đã bị Bạch Bạch vả mặt. Thật là ngẫm lại đều cảm thấy không chỗ dung thân. Chỉ có Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương chờ mấy người, còn đối Hoàng Nguyệt Ly có tin tưởng, ở trong đám người thế nàng biện giải. Các ngươi dựa vào cái gì liền nhận định Bạch sư muội nhất định sẽ bị vả mặt đâu? Có lẽ bài thi xác thật có sai lầm. Chính là, ta tin tưởng Bạch sư muội sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Nàng nếu nói như vậy, khẳng định là đối thực lực của chính mình có tin tưởng, biết nàng điểm sẽ không kém như vậy. Đáng tiếc, những lời này chỉ nên đón một trận trào phúng thanh. Thôi đi, đều biết các ngươi cùng Bạch Nhược Ly là cùng nhau, nhưng cũng không thể như vậy trợn mắt nói dối à. Đúng vậy, chỉ bằng Bạch Nhược Ly liền cái luyện khí sư học đồ đều không phải, liền không khả năng khảo ra cái gì cao phân tới. Lê Tuyết Nhi gắt gao mà đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người, mỉm cười nói. Bạch sư muội, cái này như ngươi mong muốn, Đường đại sư làm người đi cho ngươi tra quấn. Chờ quyền hạ tử triển lãm ở mọi người trước mặt, kia điểm nhưng chính là ván đã đóng thuyền. Ngươi nhưng vô pháp lại rào biện. Đúng vậy, đến lúc đó đã có thể lại không xong, Lê sư tỷ trước hết nghĩ tưởng chờ hạ lỏa buôn lộ tuyến đi. Hoàng Nguyệt Ly không khách khí mà nói. Ngươi, Lê Tuyết Nhi còn tưởng nói chuyện, liền nhìn đến một người mặc luyện khí sư trường bào. Ngực đeo nhị giai luyện khí sư huy trường trung niên nam tử từ dưới đài bước nhanh đi rồi đi lên. Đường đại sư, Bạch Nhược Ly bài thi đã tìm đến. Nhạc đại sư, vất vả. Đường Cẩm Hoa gật đầu ý bảo. Nhạc đại sư bang một tiếng, đem bài thi ném ở trên bàn, sắc mặt cũng không quá đẹp. Vất vả nhưng thật ra không vất vả. Chỉ là, đây là đối chúng ta luyện khí sư một loại vũ nhục. Thế nhưng không tin chúng ta ba người cùng nhau đến ra điểm. Hảo, vậy chính mình nhìn xem, làm ở đây tất cả mọi người cùng nhau nhìn xem. Rốt cuộc ai đúng ai sai. Vừa rồi ta cùng mặt khác hai vị đại sư đều cùng nhau thẩm tra đối chiếu qua, 30 phân. Tuyệt đối không sai. Luyện khí sư mỗi ngày bị người phủng, vốn là trời sinh tính kiêu ngạo, huống chi Hoàng Nguyệt Ly nghi ngờ vẫn là bọn họ chuyên nghiệp trình độ, cũng khó trách Nhạc đại sư tức giận đến muốn mệnh. Đường Cẩm Hoa vội vàng trấn an hắn, người tới, cấp Nhạc đại sư thượng trà. Nhạc đại sư, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, Bạch cô nương vừa mới bắt đầu học tập luyện khí thuật, vẫn là cái tân sinh, khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện, nếu có mạo phạm địa phương, ngươi cũng đừng cùng tiểu cô nương so đo. Nhạc đại sư nặng nề mà hừ một tiếng, hiển nhiên còn không có nguôi giận. Đường Cẩm Hoa lấy quá bài thi, không có lập tức công bố ra tới, mà là chính mình bay nhanh mà nhìn một lần. Càng xem, hắn càng cảm thấy phi thường không ổn. Bởi vì, đang xem quá Hoàng Nguyệt Ly sở hữu đáp án lúc sau, hắn phát hiện. Nhạc đại sư bọn họ nói thế nhưng đều là đúng. Này trương bài thi điểm. Sắc sắc thật thật chính là 30 phân A. Này! Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo A? Con tưởng rằng kia tiểu nha đầu như vậy lời thề son sắt mà yêu cầu tra quấn, là có cái gì căn cứ đâu. Liên tính không đạt được 60 phân đủ tư cách phần, nói như thế nào cũng nên tăng lên cái thập phần 8 phần đi. Nào biết, nàng thật đúng là chính là 30 phân trình độ, một phân cũng chưa sai. Này nếu là hướng ở đây sở hữu học viên công bố ra tới, có thể muốn gặp, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay liền thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Tiểu nha đầu mất mặt đảo không gì, chính là, nếu là thiếu tông chủ vì thế giận chó đánh mèo với hắn, thật là như thế nào cho phải a? Đường Cẩm Hoa cầm bài thi tay đều có điểm phát run, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 959 chưa từng nghe thấy, 1. Lê Tuyết Nhi thấy hắn không động tĩnh, thúc giục nói, sư phụ, bài thi thượng rốt cuộc viết cái gì nội dung? Công bố ra tới, làm đại gia cùng nhau bình phân xử a. Đường Cẩm Hoa trừng mắt cái này đồ đệ, cảm thấy nàng quá không nhãn lực kính nhi. Không gặp hắn hiện tại không nghĩ công bố sao. Thế nhưng còn nhảy ra pha đám. Nhưng mà, càng làm cho Đường Cẩm Hoa vô ngữ chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chính mình cũng nhảy ra tới. Đường Đại Sư, rốt cuộc sao lại thế này? Bài thi cho ta xem đi. Đường Cẩm Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm trong tay bài thi đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, đồng thời không quên khuyên giải an ủi nàng. Bạch cô nương, bài thi không có bất luận cái gì cho điểm sai lầm địa phương, ngươi cũng đừng quá nản lòng, ngươi trước kia liền luyện khí sư học đồ đều không phải, có thể có cái này điểm đã. Ta liền nói sao, cái này bài thi cho điểm khẳng định có sai lầm. Hơn nữa, sai đến cũng quá thái quá đi. Ta nói, này bài thi rốt cuộc là ai phê chữa, như thế nào sẽ như vậy loạn cho điểm. Còn có hay không một chút công bằng công chính đang nói. Hơn nữa này trình độ cũng quá kém đi. Đường Cẩm Hoa nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly đã quét xong rồi chỉnh trương bài thi, sau đó tức giận mà lên án lên. A, phải không? Đường Cẩm Hoa sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi, chạy nhanh lại đem bài thi lấy về tới, lại nhìn một lần. Chính là, vẫn như cũ không sai. Này trương bài thi nhiều nhất cũng là có thể đến 30 phân. Hắn lấy hắn tứ giai luyện khí sư huy chương thể, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Phụ trách sửa cuốn nhạc đại sư cũng thấu lại đây, nhìn thoáng qua bài thi lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Ngươi ngươi ngươi! Bạch Nhược Ly! Ngươi đôi mắt bị mù sao? Này trương bài thi nơi nào cho điểm sai lầm? Mỗi một đề chúng ta đều là nhìn kỹ quá, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Sở hữu đáp án đều có thể ở luyện khí điển tịch thượng tìm được căn cứ. Phải không? Chính là, này mặt trên cho điểm, rõ ràng liền không đúng a. Này trương bài thi, ta làm thời điểm xác thật không quá dụng tâm, tỉ như cuối cùng này một đạo đại đề, ta lười đến viết quá nhiều, có chút bước đi trực tiếp tình lược, ngươi muốn khấu ta 5 phần, cái này ta có thể tiếp thu. Nhưng là, phía trước này đó đâu? Này đó đáp án không đều là chính xác sao? Ngươi dựa vào cái gì khấu ta phân? Còn khấu nhiều như vậy? Hoàng Nguyệt Ly vươn trắng non ngón tay, ở bài thi thượng nhất nhất lướt qua. Nhạc đại sư đi theo nàng chỉ điểm phương hướng xem qua đi, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Nơi nào đúng rồi? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ngươi đối? Rõ ràng chính là toàn sai. Sai cũng quá thái quá, ngươi thế nhưng còn ở cưỡng từ đoạt lý. Ngươi cho rằng ta mất trí nhớ sao? Nói cho ngươi, này đó tiểu xiếc đối ta vô dụng. Ta trở thành luyện khí sư đã hơn 20 năm, này đó cơ sở tri thức, ta sẽ lầm. Hai người tranh chấp không dưới đương khẩu, Lê Tuyết Nhi cũng đi tới, đem bài thi nhìn một lần. Mới nhìn đằng trước một chút, nàng liền nhịn không được cười ha hả. Ta đi. Bạch Nhược Ly, ngươi thật là da mặt quá dày a. Này đó rõ ràng toàn bộ sai rồi, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ chỉ trích chấm bài thi lao sư. Ai cho ngươi can đảm cùng tự tin a? Ta biết ngươi sợ bị đào thải, sợ thua trận cùng ta đánh cuộc, chính là, như vậy lì lợm la liếm là vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi trở thành toàn bộ tinh diệu học viện chê cười. Dưới đài vây xem quần chúng cũng đều tặc nổi. Tình huống như thế nào? Bạch Nhược Ly điểm rốt cuộc có hay không sai? Còn hỏi cái gì đâu? Sự thật bãi ở trước mắt. Không thấy Đường đại sư, Nhạc đại sư cùng Lê Tuyết Nhi đều nói sao? Bạch Nhược Ly đáp sai rồi một đồng lớn, kêu bài thi thượng điểm không sai. Chương 960 chưa từng nghe thấy, 2. Luyện khí sư nhóm đều nói như vậy, Bạch Nhược Ly còn ở xảo cái gì a? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Nếu ta là nàng, đã muốn đào cái lỗ chui xuống. Đúng vậy, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ đúng lý hợp tình mà đứng ở trên đài đâu. Lê Sư Huynh có như vậy cái vị hôn thê, mặt đều phải ném hết đi. Lê Tuyết Nhi nghe được dưới đài nghị luận thanh, cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo. Không nghĩ tới kia nha đầu chết tiệt kia sẽ như vậy xuẩn, lúc này còn ở ngạnh căng, như vậy chỉ biết càng ngày càng mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Nàng chính mình làm đề mục, chính mình trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là sẽ không làm lỗi, nhưng nhiều như vậy luyện khí sư đều nói nàng sai rồi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay một lóng tay bài thi đạo thứ nhất câu hỏi điền vào chỗ trống, các ngươi nói ta không đúng, ta đây hỏi các ngươi, đề này, luyện hóa xích lôi cương trùng tạp chất bước đi, tổng cộng có vài bước. Ta viết 3 bước. Có chỗ nào không đúng? Ngươi nói không đúng chỗ nào? 3 bước. Có lầm hay không? Xích lôi cương chính là nhị giai luyện khí tài liệu, hơn nữa thường xuyên cùng mặt khác kim loại cộng sinh, cho nên tạp chất chủng loại rất nhiều, dùng 3 bước liền tưởng đem sở hữu tạp chất luyện hóa. Suy nghĩ nhiều quá đi. Ít nhất muốn 5 bước. Lê Tuyết Nhi khoa trương mà cười nói. Nhạc đại sư cũng nói, đề này chính xác đáp án chính là 5 bước. Ở rất nhiều luyện khí cơ sở điển tịch đều có ghi lại. Là ai ai cũng biết tiêu chuẩn phương pháp. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, không có nhiều lời, lại chỉ tiếp theo đề, kia cái này đâu. Vì sử hai loại bất đồng kim loại dung hợp, có thể sử dụng thủ quyết có bao nhiêu loại. Ta viết 11 loại, lại là không đúng chỗ nào. Lê Tuyết Nhi lại đoạt đáp, 11 loại. Vui đùa cái gì vậy? Tổng cộng cũng chỉ có 7 loại mà thôi. Ngươi đương thủ quyết là chợ bán thức ăn cải trắng A. Muốn nhiều ít loại liền có bao nhiêu loại. Chính là như vậy kẻ hèn 7 loại, vẫn là tiền bối luyện khí sư nhóm mấy trăm năm tích lũy, mới sáng tạo tổng kết ra tới. 11 loại. Nhiều ra tới 4 loại là cái gì? Ngươi biến ra cho ta xem A. Nhạc đại sư nghe được nàng trả lời, nhưng thật ra lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc. Không tồi, Lê cô nương không hổ là thâm niên luyện khí sư học đồ. Cơ sở tri thức học được phi thường vững chắc. Bạch cô nương, ta cũng nghe nói, ngươi là tinh diệu học viện võ đạo thiên tài, thực lực rất mạnh, nhưng này không đại biểu ngươi là có thể vũ nhục chúng ta luyện khí sư. Hiện tại chân tướng đại bạch, xác thật là ngươi làm sai đề mục, không phải chúng ta luyện khí sư hiệp hội vấn đề, ngươi còn có cái gì lời muốn nói. Nhạc đại sư đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngữ khí khinh miệt. Cư nhiên dám bôi nhỏ tôn quý luyện khí sư. Việc này không có khả năng liền dễ dàng như vậy quá khứ. Đường Cẩm Hoa thấy thế, chạy nhanh tới khuyên, hảo hảo, Nhạc đại sư, ta đều cùng ngươi đã nói, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng nàng so đo. Sự tình hôm nay liền như vậy thôi bỏ đi, coi như ta thiếu ngươi một tân tình. Hảo, vòng thứ nhất khảo hạch như vậy kết thúc, thông qua người chạy nhanh chuẩn bị tiếp theo luân khảo hạch đi. Đường Cẩm Hoa một bên nói, một bên ý bảo Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh xuống đài. Muốn đem chuyện này đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không đi xuống, ngược lại vượt trước một bước, lớn tiếng nói, từ từ, chuyện này còn không có xong đâu. Ta cuối cùng biết, vì cái gì ta bài thi cho điểm sẽ như thế chi thấp, nguyên lai, đều là bởi vì các ngươi này đó cấp thấp luyện khí sư, căn bản là chưa hiểu việc đời a. Nghe được Lê Tuyết Nhi cùng nhạc đại sư thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng hiểu được. Chương 961 chưa từng nghe thấy, 3. Hoàng Nguyệt Ly giải bài thi thời điểm, viết chính là nàng chính mình cho rằng chính xác đáp án, có chút là nàng từ kiếp trước sư phụ nơi đó học được, có chút còn lại là nàng ở chính mình thực tiễn trong quá trình đến ra tới kết luận. Trước đó, nàng chưa từng có hoài nghi quá này đó kết luận có cái gì vấn đề, sẽ cùng tiêu chuẩn đáp án có cái gì xuất nhập. Hiện tại nghĩ đến, nàng nhận chi cùng luyện khí sư hiệp hội những người này, giống như có rất lớn bất đồng. Tỷ như, dung hợp kim loại thủ quyết, ở 30 năm trước, xác thật chỉ có 7 loại, nhưng sau lại nàng kiếp trước nơi ly hỏa cung, liền nghiên cứu chế tạo ra 2 loại thêm vào thủ quyết, nàng chính mình trở thành cửu giai luyện khí sư lúc sau, cũng mặt khác sáng tạo ra 2 loại thủ quyết, bởi vậy, tổng cộng là 11 loại. Chẳng qua, tân 4 loại thủ quyết, đối với luyện khí sư bản nhân tinh thần lực cường độ yêu cầu phi thường cao, nói như vậy, lục giai dưới luyện khí sư căn bản không có khả năng hoàn thành, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Xem ra, ở luyện khí sư hiệp hội cơ sở điển tịch thượng, cũng chỉ ký lục 7 loại nhất cơ sở thủ pháp mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có chút ảo não. Nàng đối trận này khảo hạch quá không coi trọng, cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình, loại này nhất giai luyện khí sư khảo hạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Nơi nào còn cần chuẩn bị. Cho nên, nàng trước nay đều không có xem qua bất luận cái gì một quyển cấp thấp luyện khí điển tịch, cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, cấp thấp luyện khí sư kiến thức ánh mắt, sẽ cùng nàng như vậy đã từng cửu giai luyện khí sư bất đồng, này không phải rõ ràng sự tình sao. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến. Lúc ấy nếu là tìm một quyển điển tịch đến xem, liền sẽ không xuất hiện như vậy ô long. Đáng tiếc, hiện tại nói này đó đã chậm. Chỉ có thể dựa sự thật tới nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà nói ở đây nhạc đại sư đám người là cấp thấp luyện khí sư, còn nói bọn họ chưa hiểu việc đời. Nhạc đại sư bọn người lấy chính mình thân phận vì ngạo, khi nào nghe qua như vậy sắc bén trực tiếp chỉ trích. Tức khắc một đám mà đều tức giận đến xanh mặt. Nhạc đại sư vốn dĩ liền trướng mắt Hoàng Nguyệt Ly, lúc này dứt khoát một phách cái bàn, cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói chuyện. Ta xác thật không phải cái gì cao giai luyện khí sư, nhưng ta lại chưa hiểu việc đời, cũng biết này đó luyện khí cơ sở tri thức. Người tính thứ gì? Dám như vậy bôi nhọ ta. Lê Tuyết Nhi nghe được Hoàng Nguyệt Ly lời nói, ngay từ đầu cũng sợ ngây người, nhưng thực mau liền nhịn không được cười thầm lên. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá sẽ tìm đường chết. Chính mình một hai phải tra quấn, bị vả mặt, không chỉ có không chịu thừa nhận thất bại, cư nhiên còn dám chỉ trích chấm bài thi luyện khí sư. Thật là sợ chính mình bị chết không đủ mau sao. Lê Tuyết Nhi ở một bên thêm mắm thêm muối mà nói, cũng không phải là sao, bạch sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Tra quân kết quả, đã chứng minh là ngươi không đúng rồi, bằng chứng như núi, ngươi còn không nhận chứng. Này lại là hà tất đâu. Nhân gia tôn quý luyện khí sư nhóm, lãng phí chính mình tu luyện cùng luyện khí thời gian, tới cấp ngươi sửa bài thi. Ngươi không nghĩ cảm tạ bọn họ còn chưa tính, cư nhiên còn hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn. Nếu là đại gia hiểu lầm ngươi là ở nhằm vào luyện khí sư hiệp hội, kia đã có thể không hảo. Miệng nàng thượng nói là hiểu lầm, kỳ thật lời trong lời ngoài, chính là ám chỉ, Hoàng Nguyệt Ly là cố ý cùng luyện khí sư hiệp hội không qua được. Là ở khiêu khích luyện khí sư hiệp hội quyền uy. Nàng chính là muốn cho Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn đắc tội luyện khí sư hiệp hội. Đắc tội như vậy một cái ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều lực ảnh hưởng thật lớn thế lực to lớn, vậy liền Lê Mặc Ảnh, chỉ sợ cũng hộ không được nàng. Chương 962 chưa từng nghe thấy, 4. Lê Tuyết Nhi vừa thốt lên xong, ở đây luyện khí sư nhóm, quả nhiên đều bị kích động lên, mỗi người tức giận không thôi. Chính là, này tiểu nha đầu tính cái gì? Liền cái luyện khí sư học đồ đều không biết, còn dám nói chúng ta chưa hiểu việc đời. Ai cho nàng dũng khí? Ai cho nàng tư cách, làm nàng dám ở luyện khí sư hiệp hội trước mặt nói ẩu nói tả. Là không muốn sống nữa sao? Này ra mặt cũng quá dày đi. Nàng chính mình liền nhất giai luyện khí sư bài thi đều làm không ra, kết quả lại trách chúng ta quá cấp thấp. Nói ra loại này lời nói tới, còn biết xấu hổ hay không a? Ngay cả Đường Cẩm Hoa sắc mặt cũng không quá đẹp. Tuy rằng hắn vẫn luôn là đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, nhưng nghe nàng nói đều là nói cái gì nha. Đem ở đây sở hữu luyện khí sư đều cấp mắng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly lại là thần sắc như thường, đạm nhiên nói, ngượng ngùng, ta không phải khinh thường luyện khí sư hiệp hội, mà là khinh thường không có thưởng thức luyện khí sư mà thôi. Nếu ai chính mình muốn dò số châu ngồi, liền thỉnh tự tiện đi. Nhạc đại sư quả thực muốn chọc giận đến nổi điên, hắn thật đúng là không chịu quá như vậy khí. Ngươi dám nói ta không có thưởng thức. Rõ ràng là chính ngươi làm sai đề. Nơi này mỗi một đạo đề mục, ta đều có thể tìm được xuất xứ, tất cả đều là chứ danh luyện khí đại sư lưu lại điển tịch thượng có ghi lại. Phải không? Kia đều là thời đại nào luyện khí đại sư? Có chút đã qua đời mấy trăm năm đi. Các ngươi thế nhưng đem mấy trăm năm trước luyện khí thuật trở thành là chân lý, một chút cũng không biết muốn học tập tân thủ pháp, sáng tạo tân luyện khí kỹ thuật, cũng khó trách vĩnh viễn chỉ có thể là cấp thấp luyện khí sư. Ngươi biết cái gì? Nhạc đại sư thổi dâu trừng mắt, cả giận nói, luyện khí thuật vốn dĩ chính là một môn cổ xưa lại cao quý tay nghề, tự nhiên muốn dựa mấy ngàn năm tới luyện khí sư đời đời tương truyền. Thiên nhân lưu lại luyện khí điển tịch, đều là vật báu vô giá. Cái gì tân kỹ thuật, tay mới pháp? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói này đó, cái gì 11 loại dung hợp thủ quyết, cái gì 3 bước đi tạp chất, ta căn bản chưa từng nghe thấy. Nhạc đại sư thân hình cao lớn, giận cực dưới, không chỉ có sắc mặt đỏ lên, còn giống to kêu to, cùng trước mặt hắn nhỏ xinh thiếu nữ hình thành tiên minh đối lập. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly có vẻ phá lệ nhu nhược. Chính là, trên mặt nàng lại vẫn như cũ là bình tĩnh thần sắc, rốt cuộc là ta nói bừa, vẫn là ngươi không kiến thức, này kỳ thật là thực hảo chứng minh. Chứng minh? Ngươi rõ ràng chính là sai rồi, còn tưởng như thế nào chứng minh? Nhạc đại sư cười lạnh. Không bằng như vậy đi, ta có thể ở chỗ này đương trường luyện khí, nhất nhất triển lãm ta ở bài thi thượng viết rõ vài loại thủ quyết, tới chứng thực ta đáp án là đúng. Ngươi nói cái gì? Nhạc đại sư còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngừng một lát, mới không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói, ngươi muốn ở chỗ này đương trường biểu thị luyện khí thủ pháp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, đây là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất biện pháp, không phải sao? Bằng không, ngươi nói ngươi là đúng, ta nói ta là đúng, như vậy cái cỏ đi xuống, khi nào mới có cái kết luận? Ngươi đang nói cái gì chê cười? Đương trường luyện khí. Ngươi rốt cuộc có thể hay không luyện khí? Liên tưởng đương trường biểu thị thủ pháp. Nhạc đại sư không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Trước mắt này tiểu nha đầu, liền cái lý luận bài thi đều chỉ có thể làm 30 phân, như vậy trình độ. Rõ ràng đối luyện khí thuật liền không có gì hiểu biết, còn tưởng đương trường luyện khí. Chỉ sợ nàng vừa lên tay, trực tiếp là có thể đem luyện khí lò cấp tạc. Chương 963 dùng sự thật nói chuyện, 1. Lê Tuyết Nhi càng trực tiếp, che miệng cười cái không ngừng, nói, Bạch sư muội, ngươi thật sự sẽ luyện khí sao? Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới, còn phải đương trường cho chúng ta biểu thị cái gì dung hợp thủ quyết? Còn 11 loại. Thứ ta nói thẳng, đừng nói 11 loại thủ quyết, ngươi có thể biểu thị ra một loại, ta đều có thể cho ngươi quỳ xuống. Ngươi đương luyện khí sư là tốt như vậy làm. Mỗi một loại thủ quyết, không trải qua mấy tháng luyện tập, căn bản không có khả năng luyện thành. Ngươi tài học luyện khí thuật mấy ngày a? Hoàng Nguyệt Ly đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, ta nếu có thể biểu thị ra một loại thủ quyết, ngươi thật sự cho ta quỳ xuống. Lê Tuyết Nhi mặt tối sầm, trực giác này vấn đề không thích hợp. Này nha đầu chết tiệt kia từ trước đến nay tà môn, cái gì 11 loại thủ quyết nàng đương nhiên không tin, nhưng là, luyện thành 1-2 loại, nói không chừng thật đúng là hành. Nàng chạy nhanh rời đi đề tài. Ngươi đừng lầm, ta chính là vì ngươi hảo, mới ở chỗ này khuyên ngươi. Ngươi liền luyện khí lò cũng chưa sờ qua, chờ hạ phỏng trừng liền hỏa đều sinh không đứng dậy đi. Hơn nữa, ngươi nói cái gì 11 loại thủ quyết, đều là không tồn tại đồ vật. Ngươi liền không cần lại kiên trì nói như vậy, sẽ chỉ làm người chê cười mà thôi a. Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng sợ, cười nhạo một tiếng. Ngươi như thế nào biết, ta liền luyện khí lò cũng chưa sờ qua. Ta còn không có biểu thị, ngươi lại như thế nào biết 11 loại thủ quyết không tồn tại. Này vốn dĩ chính là thật sự, ta như thế nào không biết. ai đúng ai sai, vẫn là làm sự thật tới nói chuyện đi. Sự tình phát triển đến nước này, Đường Cẩm Hoa cảm thấy chính mình đã vô pháp xử lý, đành phải chạy đến khách quý tịch thượng, hướng vài vị đại nhân vật xin chỉ thị. Khương Đổ Tân đám người kỳ thật cũng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, bài thi đều lấy ra tới, nhiều như vậy luyện khí sư đều nhận định nàng sai rồi, nàng một người nói chính mình là đúng. Người bình thường đều sẽ không tin tưởng nàng đi. Thật không biết nàng là làm sao vậy, ngày thường rất cơ linh một tiểu nha đầu, hôm nay như thế nào cùng chúng ta giống nhau. Chỉ là, lời này hắn lại khó mà nói, bởi vì, Lê Mặc Ảnh liền ngồi ở hắn bên người. Này, thiếu tông chủ, nếu không, vẫn là thỉnh ngài đi khuyên nhủ Bạch cô nương đi. Khương Đồ Tân do dự một chút, mở miệng nói. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn biểu tình lãnh đạm mà nhìn dưới đài, nghe được Khương Đồ Tân mở miệng, mới nhướng mày. Khuyên nàng. Vì cái gì muốn khuyên nàng? Khương Đồ Tân thấy hắn còn thờ ơ, càng sốt ruột. Thiếu tông chủ, như vậy đi xuống không phải hồi sự a? Bạch cô nương tuy rằng lần này khảo đến không tốt, nhưng bằng nàng thiên phú, muốn học luyện khí thuật, vẫn là có rất nhiều cơ hội, hà tất một hai phải chết căng đi xuống, kiên trì nàng chính mình là đúng đâu. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng, Khương viện trưởng, bổn tọa nhưng có điểm không rõ, nghe ngươi ý tứ, là cảm thấy nhà ta tiểu ly nhi sai rồi sao? Này Khương Đồ Tân bị nghẹn họng. Hắn trong lòng đương nhiên nhận định Hoàng Nguyệt Ly sai rồi, chính là, Lê Mặc Ảnh đều nói như vậy, hắn dài quá 10 cái lá gan cũng không dám đem trong lòng nói ra tới a. Qua một hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu, này, Bạch cô nương nói như vậy, khẳng định cũng có nàng đạo lý, nhưng hiện tại muốn phân biệt ai đúng ai sai, cũng không hiện thực. Như thế nào không hiện thực? Lê Mặc Ảnh nói, tiểu ly nhi không phải đã nói sao? Nàng có thể đường trường khai lò luyện khí, biểu thị nàng nói những cái đó luyện khí thủ quyết, khiến cho nàng dùng sự thật nói chuyện đi. Ách! Chính là, Khương Đồ Tân trên trán mồ hôi lạnh, không ngừng đi xuống nhỏ giọt. Bạch cô nương đầu óc không rõ ràng lắm, như thế nào liền thiếu tông chủ đều làm không rõ ràng lắm trạng hương a. Chương 964 dùng sự thật nói chuyện, 2. Khương Đồ Tân còn tưởng lại khuyên, ngồi ở một bên hồ hội trưởng, lại đột nhiên cắm tiến vào. Khương viện trưởng, nếu bạch cô nương như vậy có nắm chắc, phải đương trường biểu thị thủ pháp, Lê Thiếu Tông Chủ cũng đã đồng ý, ngài cũng đừng phản đối nữa. Đúng vậy, cái gọi là dung hợp kim loại 11 loại thủ quyết, chúng ta cũng là chỉ nghe nói qua có như vậy vừa nói, còn chưa từng chính mắt gặp qua đâu. Nếu là bạch cô nương thật sự có thể biểu thị ra tới, kia đối chúng ta toàn bộ luyện khí sư hiệp hội Vân Không Thành phân hội luyện khí sư tới nói, đều là một lần cơ duyên nột. Cung phó hội trưởng cũng phụ hòa nói. A. Khương Đồ Tân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng, hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng, sẽ là nhất tức giận hai người, căn bản không nghĩ tới, bọn họ hai cái cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Hơn nữa, xem bọn họ biểu tình, căn bản không có một chút tức giận dấu hiệu, tương phản, còn ẩn ẩn để lộ ra vài phần hưng phấn. Đường Cẩm Hoa cũng đã nhận ra không thích hợp, kinh ngạc mà nhìn hai vị hội trưởng. Hồ hội trưởng, cung hội trưởng, các ngươi đây là... Hồ hội trưởng cười nói, Cẩm Hoa, ngươi cũng cùng nhau đến xem, muốn xem cẩn thận. Này đó luyện khí thủ pháp, lão phu phía trước cũng chưa gặp qua, nếu không phải tại đây loại trường hợp, chỉ sợ bạch cô nương còn không chịu công khai biểu thị cấp nhiều người như vậy xem đâu. Đường Cẩm Hoa nói, Hồ hội trưởng, này, ngài ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy, Bạch Nhược Ly nàng đáp án là đúng. Hồ hội trưởng nắn nuốt cằm xám trắng trong râu, như suy tư gì mà nói. Bạch cô nương nói 11 loại thủ quyết, lão phu cũng nghe người ta nói quá, nhưng bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy, trước kia tổng cảm thấy là đồn đãi khả năng tinh chiếm đa số, có thể xác định thủ quyết vẫn là chỉ có 7 loại. Chính là, nàng thế nhưng nói có thể đương trường biểu thị. Chẳng lẽ đồn đãi không phải giả sao? Cung phó hội trưởng cũng nói, vừa rồi, ta cùng Hồ Đại Sư liền tại đây nghị luận trong chốc lát, đều cảm thấy bạch cô nương nếu nói được như vậy có nắm chắc. Hẳn là không phải lời nói dối, khả năng nàng đã từng đã lệ phi thường lợi hại sư phụ, mới có thể hiểu biết ngày đó. Nếu nàng thật có thể biểu thị 11 loại thủ quyết, vậy chứng minh, nàng sau lưng sư phụ, là một vị so với chúng ta cường đến nhiều luyện khí tông sư. Nói không chừng, là Đế Lăng Thành luyện khí sư tổng hội đại nhân vật. Hồ hội trưởng gật gật đầu, không tồi, nàng có cái lợi hại sư phụ, hẳn là nắm chắc. Chỉ là nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, liền tính thật hiểu được 11 loại thủ quyết, khẳng định cũng vô pháp toàn bộ luyện thành. Nhưng chỉ cần có thể nhìn đến vài loại trước kia chưa thấy qua thủ quyết, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Hai người rốt cuộc đều là lục giai luyện khí sư, khoảng cách luyện khí tông sư, chỉ có một bước xa, ánh mắt kiến thức, đều so những người khác cao hơn một mảng lớn. Bọn họ đã nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly bất phàm. Cho nên, tuy rằng bọn họ cũng không ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly hiện trường biểu thị, nhưng lại không phải vì làm nàng xấu mặt, mà là tưởng nhân cơ hội thâu sư. Đường Cẩm Hoa quả thực là trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tưởng được, hắn nhất sùng bái hai vị luyện khí đại sư, cư nhiên cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là đúng. Lại còn có cho nàng như vậy cao đánh giá. Kia tiểu nha đầu có cái so hồ hội trưởng lợi hại hơn luyện khí sư làm sư phụ. Sao có thể a? Nàng không phải từ Nam Việt quốc cái loại này tiểu địa phương tới sao? Hồ hội trưởng thúc giục nói, còn thất thần làm gì? Mau đi thỉnh bạch tiểu thư biểu thị luyện khí thủ pháp a. Hắn chính là gấp không chờ nổi muốn học tập đâu. Nga, là. Đường Cẩm Hoa chạy nhanh chạy về trên đài cao. Kinh luyện khí sư hiệp hội hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng xác nhận, đồng ý bạch cô nương hiện trường biểu thị, phía dưới liền thỉnh bạch cô nương lên đài đi. Chương 965 đương trường luyện chế, 1. Lê Tuyết Nhi cười chồng nói, bạch sư muội, sư phụ ta đồng ý làm ngươi đương trường biểu thị, ngươi còn không chạy nhanh đi lên A. Đây chính là chính ngươi yêu cầu, cũng không nên đổi ý A. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, trực tiếp đi tới đường Cẩm Hoa bên người. Luyện khí sư nhóm nhìn thấy nàng lên đài, chào phúng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nàng thế nhưng thật đúng là dám đi lên A. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ta đảo muốn nhìn, nàng như thế nào biến ra 11 loại thủ quyết tới. Xem nàng chuẩn bị như thế nào xong việc. Đường Cẩm Hoa đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, thấp giọng nói, bạch cô nương, chúng ta tinh diệu học viện huyền khí các, cũng cất chứa không ít các loại phẩm loại luyện khí lò. Không biết ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu, ta làm người đi nhà kho lấy ra. Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới đường Cẩm Hoa nói chuyện khẩu khí lại là như vậy khách khí, thậm chí còn mang theo một loại cung kính cảm giác, không khỏi ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Sư phụ không phải hẳn là cười nhạo cái này tiểu tiện nhân sao? Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Còn làm nàng tùy tiện lựa chọn luyện khí lò? Nhà kho cất chứa những cái đó nhưng đều là tinh phẩm A. Nàng phía trước muốn tuyển một cái, còn bị đường Cẩm Hoa đổ đi trở về, nói là chỉ có trở thành nhất giai luyện khí sư lúc sau, mới có thể xin đến danh lạch. Kia tiểu tiện nhân sao có thể tùy tiện tuyển. Nhưng mà, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không có tiếp thu, mà là lắc đầu nói, không cần, ta chính mình chuẩn bị luyện khí lò. Nói, nàng vung tay lên, từ thiên hoàng quyết trong không gian lấy ra một con rách tung tóe luyện khí lò.